phỏng chừng lại sẽ oán cha mẹ bất công. Nô thị nghe xong nóng nảy, Thiến tỷ nhi đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện. Tổng hội nghĩ người khác, không suy xét chính mình. Thiến tỷ nhi, ngươi như thế nào cũng muốn đi theo đi trở về. Có phải hay không ở tứ thẩm nơi này trụ không quen? Ôn Linh hai ngày này khóc náo sự, nô thị cũng là biết đến. Chỉ là nàng cũng không dám nói cái gì. Kia hải tử tính tình đích sắc muốn ma một ma. Hy vọng về sau có thể kiên định một chút. Sao có thể làm ra như vậy không màng chính mình thanh danh sự đâu. May mắn là thất hoàng tử, bằng không nếu là truyền đi ra ngoài, mặt khác cô nương thanh danh đều không có. Thiến tỷ nhi cũng không hảo gả cho. Ôn Thiến bội nói, tứ thẩm đối ta tựa như thân nữ nhi giống nhau, đại gia đối ta như vậy hảo, ta như thế nào sẽ trụ không quen. Chỉ là rời đi cha mẹ bên người lâu rồi, ta cũng tưởng trở về bồi bồi cha mẹ. Ôn Đoan biết Ôn Thiến tính tình đó là cuối cùng vì người khác suy nghĩ, liền nói, tam đường tỷ tưởng hồi Ninh Viễn huyện quá mấy ngày cùng ta đại cứu bọn họ cùng nhau trở về liền hành, nhị bá, nhị thẩm, tam bá, tam thẩm, ta đại ca cũng mau trở lại. Các ngươi lại cấp cũng không kém mấy ngày nay, chờ hắn trở về, người một nhà tụ tụ rời đi đi. Ôn Thiến việc hôn nhân, vẫn là có Ôn gia quý cùng Đàm thị ở, cùng nhau định ra tương đối hảo. Bọn họ chẳng qua là bởi vì Ôn Linh, cho nên ngượng ngùng ở lâu mà thôi. Chính là Ôn Linh đã tự hủy tiền đồ, muốn gả nhập kinh thành quý công tử, ai không chê. Chỉ có thể hồi Ninh Viễn huyện. Lại nói, nàng đã làm Trần Hoan âm thầm nhìn chằm chằm nàng, ra không được chuyện xấu. Vương thị, nô thị cùng Ôn gia thủy đám người cũng sôi nổi khuyên bảo, Ôn gia quý cùng Đàm thị mới đáp ứng chờ Ôn Thuần sau khi trở về lại rời đi. Việc này định ra sau, Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền hồi Cẩn Vương phủ. Hai người mới vừa hồi Cẩn Vương phủ, liền bị truyền triệu tiến cung diện thánh, nói có quân tình thương nghị. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán hồi phủ thay đổi một bộ quần áo sau, liền lại vội vàng tiến cung. 1228 chương 1228 vây khởi mà công chi. Chương 1228 vây khởi mà công chi. Ngự thư phòng. Hoàng thượng trước mặt bày bốn phân sổ con. Đều là 800 dặm kịch liệt. Đông Lăng, Tây Hoa, Bắc Minh, còn có vốn dĩ liền đang ở rằng con Nam Cương Quốc, ở cùng một ngày đồng thời đối Nạp Lan Quốc phát binh. Này rõ ràng chính là ước hảo. Tứ quốc liên hợp ở bên nhau. Hoàng thượng vô vỗ long án thượng bốn phân sổ con, Bắc Minh quốc xuất binh. Dẫn theo mặt khác tam quốc cùng nhau xuất binh. Tứ quốc cùng một ngày xuất binh, hơn nữa Bắc Minh quốc vừa ra tay đó là 30 vạn đại quân. Cũng thật chính là để mắt chúng ta a. Hắn cầm lấy Bắc Minh quốc kia một phần đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp, hơi hơi phóng thấp một chút, phương tiện Ôn Loan cùng nhau xem. Ôn Loan thấu lại đây, hai người cùng nhau xem. Bắc Minh quốc phái ra 30 vạn đại quân tấn công An Phong Thành, An Phong Thành đã bị công hãm. Thỉnh cầu triều đình nhanh chóng phái binh chi viện. Ôn Đoán lập tức liền nghĩ tới Bát công chúa lúc này trở về Nạp Lan quốc, nhất định phải đi qua An Phong Thành, như thế, Bát công chúa an nguy càng thêm nguy hiểm. Việc này, muốn hay không nói cho Hoàng thượng? Nói cho Hoàng thượng, chỉ sợ hắn càng thêm lo lắng. Ôn Đoán nhíu mày. Hoàng thượng đứng lên, hướng Nạp Lan quốc bản đồ đi đến, thập thất hoàng đệ hiện tại tính toán như thế nào? Chiếu kế hoạch hành sự sao? Lão thất cùng Dực thần hai người hiện tại huấn luyện đến như thế nào? Ngự thư phòng một bên, bày mấy chương thật lớn bản đồ, có Bắc Minh quốc, có Đông Lăng quốc, có Nam Cương quốc, có Tây Hoa quốc, lớn nhất vẫn là Nạp Lan quốc núi sông đồ, bày biện ở chính giữa, hoàng thượng làm người bày ra tới, đã gần 2 tháng. Hắn mỗi ngày nhiều muốn nhìn Nạp Lan quốc bản đồ. Này đó là Nạp Lan quốc thái tổ hoàng thượng đánh hạ tới Giang Sơn. Đây là vô số Nạp Lan quốc bá tánh an cư lạc nghiệp gia viên. Hắn quyết không cho phép ở hắn tại vị trong lúc, núi sông có bất luận cái gì tổn thất. Ân, theo kế hoạch hành sự. Ngày mai Hoàng huynh tự mình điểm binh 10 vạn, thừa kỳ cùng Dực thần chuẩn bị xuất phát, phân biệt lãnh binh 5 vạn đi trước Bắc Cương chi viện. Nạp Lan Cẩn Niên bình tĩnh nói. Bắc Minh quốc xuất binh, lấy xét đánh không vội che thai tốc độ bắt lấy Bắc Phong huyện, đã sớm ở hắn đoán trước trong vòng. Nạp Lan Cẩn Niên đi tới Bắc Minh quốc bản đồ trước mặt, ở Bắc Phong huyện địa phương vẽ một cái màu đen vòng. Hoàng thượng xem hắn như vậy, trong lòng cũng bình tĩnh, hảo. Trẫm đã truyền triệu vài vị đại thần tiến cung nghị sự. Nạp Lan Cẩn Niên ngữ khí bình tĩnh phân tích, Bắc Minh quốc đánh hạ Bắc Phong huyện, kế tiếp thế tất là đánh hạ tiếp giáp Bắc Phong huyện Vũ Dương huyện, ở thất hoàng tử cùng An Thân Vương thế tử chạy tới nơi thời điểm, lấy Bắc Minh quốc thực lực, Vũ Dương thành tất nhiên đã bị Bắc Minh quốc chiếm lĩnh. Này đó là tất nhiên, hoàng huynh thu được tin tức cũng không cần sốt ruột. Hoàng thượng gật gật đầu, trẫm không nóng lòng. Nạp Lan quốc đã xưa đâu bằng nay. Có ngươi ở, có Tuệ An quận chúa, có Nạp Lan quốc mấy chục vạn binh lính ở, còn có mấy ngàn vạn bá tánh ở. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, tất nhiên cố thủ núi sông. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Ôn Loan nghĩ tới bắt công chúa, nàng lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên ống tay áo, ta tưởng hướng lãnh một đội binh lính đi Bắc Minh. Nạp Lan Cẩn Niên vừa nghe, lập tức biết Ôn Noãn muốn đi tìm Bát công chúa. Nạp Lan Cẩn Niên giữ nàng lại tay, không đổi, chờ Tiểu Hắc tin tức trở về lại nói. Bọn họ hai người tự nhiên cũng là yếu lĩnh binh xuất trình, bất quá không phải hiện tại, mà là chờ thượng mấy ngày, hơn nữa là đi trước tấn công Đông Lăng Quốc, sau đó từ Đông Lăng Quốc bên kia tấn công Bắc Minh. Hắn còn muốn đích thân đem đế quân Hiền đưa đến Bắc Minh đại quân trước mặt. Tứ quốc đồng thời đối Nạp Lan Quốc xuất binh, lúc này, bọn họ là quyết tâm muốn tiêu diệt rất Nạp Lan Quốc, kia liền nhìn xem cuối cùng ai bị ai tiêu diệt. Hoàng thượng nghe vậy, hiếu kỳ nói, Tiểu Hắc đi tìm hiểu tin tức. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, Tiểu Tám đang ở hồi Nạp Lan Quốc trên đường. Hiện tại phỏng chừng vừa lúc trải qua Bắc Minh quốc đoạn đường. Việc này, Hoàng thượng sớm hay muộn sẽ biết, không cần thiết giấu giếm. Hoàng thượng chớp chớp mắt, ngươi nói cái gì? Tiểu Tám đang ở hồi Nạp Lan Quốc trên đường. Nàng không phải phụ nữ có mang sao? Lúc này trở về làm gì? Thập thất hoàng đệ cùng Tuệ An quận chúa đều đã đại hôn a. Chẳng lẽ nàng tưởng trở về sinh hài tử? Nạp Lan Cẩn Niên, nàng hài tử không có. Hoàng thượng, không có là có ý tứ gì? Hoàng thượng có điểm khó có thể tin chính mình nghe thấy. Tiểu Tám hài tử như thế nào sẽ không có? Trước đó không lâu viết thư trở về không phải hảo hảo. Còn có nàng lúc này sao lại có thể trở về? Không cần thân thể của mình. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nạp Lan Cẩn Niên, An Bối Nhi truyền tin tới nói Tiểu Tám hài tử không có, bọn họ đang ở trở về, mặt khác đều không có nói cái gì. Hoàng huynh không cần cấp, ta đã phái người đi tiếp bọn họ, Tiểu Hắc cũng đi tìm bọn họ. Hoàng thượng đau đầu, như thế nào như vậy nhiều chuyện. Lúc này, Lâm Công Công tới báo nói, Hoàng thượng, thân hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử, An Quốc Công, binh bộ thượng thư, binh bộ thị lang, hộ bộ thượng thư, hộ bộ thị lang, võ bị viện chính tư, tới. Tuyên. Hoàng thượng cũng không kịp tưởng bắt công chúa sự. Tứ quốc tề công, một đống lớn sự chờ hắn đi làm. Nay hoàng đế cũng không biết rốt cuộc phải làm tới khi nào mới là cái đầu. Chấm muốn thoái vị. Hắn vốn dĩ liền tính toán ngày mai hạ chỉ thoái vị. Không nghĩ tới ông trời cho hắn khai cái vui đùa, hắn ngày mai đích sắc muốn hạ chỉ, lại là hạ chỉ xuất binh. Hoàng thượng nổi giận đùng đùng trở lại trên long ỷ ngồi. Ngày nay, hoàng thượng mang theo vài tên quân cơ đại thần từ buổi chiều vẫn luôn nghị sự đến đêm khuya. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có ra cùng, trực tiếp ở trong cung hạ. Hai người mới vừa ngủ hai cái canh giờ, liền rời giường tham gia lâm triều. Lâm triều thượng, hoàng thượng đem tứ quốc đồng thời đối Nạp Lan quốc phát binh một chuyện nói ra. Các vị ái khanh, tứ quốc liên hợp ở bên nhau, vây khởi mà công chi, muốn tiêu diệt chúng ta Nạp Lan quốc, các ngươi thấy thế nào? Gia chi không ở, mau đem nào phụ, mong rằng các vị ái khanh có cái gì tốt biện pháp ứng đối quốc chi nguy nan, đều phải nói ra. Việc này rất nhiều xương cánh tay đại thần tối hôm qua cũng đã thu được tin tức, đã sớm rất nhiều lời nói chờ hôm nay lâm triều thượng nói. Hoàng thượng tiếng nói vừa dứt, cả triều văn võ bá quan sôi nổi lên tiếng. Ngự sử đài đại phu, hoàng thượng, tứ quốc một thân quá đáng, hoàng thượng chạy nhanh tăng phái binh lực, đi trước tứ quốc biên cương tiếp viện A. Bằng không quốc đem nguy rồi. Công bộ thượng thư, hoàng thượng, Bắc Minh lục hoàng tử ở chúng ta trong tay, chúng ta có thể cầm Bắc Minh lục hoàng tử làm lợi thế, cùng Bắc Minh quốc tạm thời nghị hòa. Trước đối phó mặt khác tam quốc vì nghi, bằng không tứ quốc vây công, chỉ sợ chúng ta Nạp Lan quốc ăn không tiêu a. Hoàng thượng, tứ quốc liên hợp khi dễ, tất nhiên bất diệt chúng ta Nạp Lan quốc không bỏ qua. Nghị hòa là tham sống sợ chết hạng người mới làm sự, nghị hòa sẽ chỉ làm tứ quốc cho rằng chúng ta thật sự sợ bọn họ. Chúng ta Nạp Lan quốc giờ phút này quốc phú binh cường, chúng ta tuyệt đối không thể sinh ra một tia khiếp đảm, hẳn là lập tức xuất binh, chống đỡ ngoại địch. Đưa bọn họ đuổi ra Nạp Lan quốc. Hoàng thượng, trong triều đình phân ra hai nhóm người, có người chủ hòa, có người chủ chiến. Hoàng thượng giơ lên tay, tranh luận mọi người mới ngừng lại được. Hoàng thượng nhìn cả triều văn võ bá quan, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí kiên quyết nói, đều nên ngang vào nhà, công khai khi dễ. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Trẫm đã cùng Cẩn Vương, binh bộ thượng thư chờ quân cơ đại thần thương nghị qua, chúng ta Nạp Lan thực lực quốc gia muốn cùng tứ quốc chiến rốt cuộc. Trẫm chính thức thông chi đại gia, cùng tứ quốc một trận chiến này đánh tới đế. Các vị ái khanh không cần phải nói mặt khác, chỉ cần nghĩ cách như thế nào đồng tâm hiệp lực hộ ta Nạp Lan quốc sơn hà vô dạng. Nếu như có hảo đề nghị ngày mai viết sổ con đi lên. Trẫm còn muốn đi quân doanh điểm binh, bãi triều. Hôm nay có việc về nhà mẹ đẻ một chuyến, lại tạp văn nghiêm trọng, chỉ tới kịp một chương. Dung ta lý một lý mặt sau tình tiết. 1229 chương 1229 điểm binh. Chương 1229 điểm binh. Quân doanh. Hoàng thượng. Binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư đám người đứng ở trên đài cao. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán, thả người nhảy dựng, nhảy lên hai bên đài cao, hai người cầm lấy dùi trống, dùng sức gõ vang lên một con thật lớn rung trời cổ. Đông, đông, đông. Một tiếng nổi trống thanh, vang vọng toàn bộ quân doanh. Thân khởi, huấn luyện các binh lính nhanh chóng tập kết, từng bước tứ phương trận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng tập kết hảo. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới ngừng lại. Bọn lính thấy trên đài cao kia nói minh hoàng sắc thân ảnh, chỉnh tề quỳ xuống, hô to, tham kiến hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hoàng thượng nâng nâng tay, cất cao giọng nói, các vị ái đem bình thân. Mọi người nhìn hoàng thượng thủ thế, chỉnh tề đứng lên. Hoàng thượng điều động nội lực cất cao giọng nói, hôm qua liên tiếp 4/800 dặm kịch liệt, chấm một đêm không ngủ, đại gia biết kia 800 dặm kịch liệt nội dung là cái gì sao? Phía dưới đứng ở phía trước bọn lính ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem trước ngươi, không nói gì, xa nhất chỗ binh lính nghe được không rõ, thấy phía trước binh lính bất động, bọn họ tự nhiên cũng đi theo bất động. Hoàng thượng nói tiếp, tứ quốc liên hợp cùng nhau tấn công chúng ta Nạp Lan quốc, Bắc Minh quốc đã bắt lấy chúng ta Nạp Lan quốc một tòa huyện thành. Vài tên võ tướng nhóm nghe vậy, nhanh chóng quỳ xuống, quả thực khinh người quá đáng. Hoàng thượng, vi thần nguyện ý mang binh xuất chinh, hộ ta Nạp Lan quốc sơn hà vô dạng. Hoàng thượng, vi thần nguyện ý mang binh xuất chinh, đuổi đi ngoại địch, ai đoạt quốc gia của ta thổ một phần, chúng ta nhất định phải đoạt hắn ba phần. Hoàng thượng, vi thần nguyện ý xuất chinh, hộ ta núi sông, đạo nghĩa không thể chối từ. Bọn lính thấy vậy sôi nổi đi theo quỳ xuống, chỉ là không nói gì. Hoàng thượng vừa lòng nâng lên tay, các vị ái đem đứng lên mà nói. Đại gia sôi nổi đứng lên. Quân doanh đại đa số võ tướng đều phái đi tiền tuyến, hiện tại trưởng quản này giữ lại hơn 20 vạn đại quân võ tướng là một người họ Trương tam phẩm đại tướng quân. Mặt khác võ tướng đều là tứ phẩm dưới. Trương tướng quân gào giống nói, các huynh đệ, chúng ta chức trách là cái gì? Bọn lính chăm miệng một lời lớn tiếng gào giống, bảo vệ quốc gia. Tinh trung báo quốc. Trương tướng quân lại dùng hết toàn lực gào giống, hôm nay tứ quốc đồng thời phát binh vây công chúng ta Nạp Lan quốc, ý đồ thôn tính tiêu diệt chúng ta Nạp Lan quốc. Gia chi không ở, mau đem nào phụ. Không có quốc, liền không có gia. Chúng ta nên như thế nào làm? Tứ quốc đồng thời phát binh tấn công Nạp Lan quốc, chẳng sợ không có đầu góc người đều biết này đại biểu cái gì. Tứ quốc liên hợp lại, muốn tiêu diệt rất bọn họ Nạp Lan quốc. Bọn lính cầm trong tay trường thương một bên giơ lên cao, một bên lớn tiếng gào giống, tiêu diệt ngoại địch, giết bọn hắn phiến giáp không lưu. Bảo hộ bà tánh, bảo hộ núi sông, tấc đất không cho, đến chết không phai. Huyết nhưng lưu, đầu nhưng phá. Núi sông cần không việc gì. Hoàng thượng ở trên đài cao nhìn dưới đài nhóm tình cảm quần chúng mãnh liệt, ý chí chiến đấu sục sôi binh lính, trong lòng cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn hoàng thượng đối với phía dưới các tướng sĩ lớn tiếng nói, hiện giờ Nạp Lan quốc bị tứ quốc vây công, đúng là nguy nan hết sức, quốc đem phá, ra tướng vong. Các tướng sĩ đều là Nạp Lan quốc nhất kiên cố thành lũy, nhất sắc bén vũ khí, quốc nạn vào đầu, triều đình yêu cầu bọn họ, các ba cánh yêu cầu bọn họ. Bọn họ cần thiết dựng nên kiên cường nhất thành lũy. Cầm lấy nhất sắc bén trường thương, đem địch nhân đuổi ra Nạp Lan quốc. Xâm ta Nạp Lan quốc giả, tuy xa tất chu. Các vị các tướng sĩ, có ai nguyện ý xuất chinh? Thỉnh giơ lên trường thương. Bọn lính sôi nổi giơ lên trong tay trường thương, nguyện ý. Nguyện ý. Nguyện ý. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên dùng nội lực cất cao giọng nói, chu ngoại địch. Bảo gia quốc. Thanh âm truyền ra rất xa, rất xa. Ôn Loan đúng lúc dùng sức gõ vang lên rung trời cổ, một tiếng một tiếng. Phi thường có tiết tấu. Bọn lính đều bị nảy tiếng trông phân chấn, bọn họ giơ lên cao trong tay trường thương, dùng sức toàn lực hô to, chu ngoại địch. Bảo gia quốc. Chu ngoại địch. Bảo gia quốc. Hoàng thượng hô to, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên có đại gia ở, tất nhiên bình yên vô sự. Hiện tại chấm điểm binh, bị lựa chọn các tướng sĩ, chấm mệnh các ngươi ngay trong ngày khởi chuẩn bị xuất phát, đi trước tiền tuyến, đuổi đi ngoại địch, bảo vệ quốc gia. Kế tiếp. Một chi đội ngũ bị hoàng thượng điểm ra tới, phàm là bị điểm danh đội ngũ, không có chỗ nào mà không phải là giơ lên cao trong tay trường thương, hô to, chu ngoại địch, bảo gia quốc, huyết nhưng lưu, đầu nhưng phá, núi sông cần không việc gì. Hoàng thượng tự mình điểm 10 vạn đại quân ra tới, sau đó làm cho chúng binh lính mặt, đem hổ phù giao cho thất hoàng tử cùng an thân vương thế tử. Nhâm mệnh bọn họ vì lần này xuất chinh chủ tướng, sáng mai phân biệt dẫn dắt 5 vạn binh mã, binh chia làm hai đường, đi trước Bắc Cương chi viện. Hai người quỳ xuống lĩnh mệnh. Hoàng thượng tự mình điểm binh sau, lưu tại quân doanh cùng bọn lính ăn một bữa cơm, hơn nữa kính đại gia một ly. Ôn Loan đối hoàng thượng nói, hoàng thượng, nếu không trước tiên ban thưởng 10 lượng bạc cấp binh lính, hơn nữa cho phép bọn lính đêm nay về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Hoàng thượng nghe vậy suy nghĩ một chút liền gật đầu, hảo. Hoàng thượng cất cao giọng nói, lần này xuất chinh binh lính, đêm nay có thể về nhà một chuyến, ngày mai giờ thìn trước cần thiết tới cửa thành ngoại tập hợp, ngoài ra lần này xuất chinh binh lính ban thưởng 10 lượng bạc, coi như an gia phí. Đã ở tiền tuyến binh lính cùng hưởng. Hoàng thượng lời này vừa ra, bọn lính đang ăn cơm đều sôi nổi buông bát cơm nói lời cảm tạ, tạ hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Miễn lễ. Hoàng thượng cầm lấy chén rượu, lại lần nữa nâng chén, chấm lại lần nữa kính đại gia một ly. Chấm đem Bắc Cương ba tánh tánh mạng phó thác cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải bình an trở về. Định không phụ hoàng thượng gửi gắm. Chúng binh lính lại lần nữa nâng chén. Hoàng thượng lại lần nữa nâng chén, chấm lại lần nữa kính đại gia một ly. Chúc phúc đại gia bình an trở về, chiến thắng trở về. Ngày mai liền phải xuất chinh, hôm nay không nên uống nhiều, đại gia tùy ý, trở về ngày, chấm lại cùng đại gia không say không thôi. Hoàng thượng là thiên tử, ở Nạp Lan quốc bá tánh trong lòng là thiên thần giống nhau cao quý tồn tại. Hoàng thượng tự mình một lần lại một lần cho bọn hắn kính rượu, chúng bọn lính trong lòng kích động. Bọn họ hận không thể lập tức ra tiền tuyến giết địch, đáng tiếc còn không được, bọn họ chỉ có thể lại lần nữa nâng chén hô lớn, Nạp Lan quốc tất thắng. Nạp Lan quốc vạn vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế. Lần này xuất chinh binh lính, ở xuất chinh trước hoàng thượng còn mỗi người thêm vào ban thưởng 10 lượng bạc gan gia phí, đây là thêm vào ban thưởng, còn có quân lương, kiếm lời quân công sau ban thưởng, hy sinh sau tiền an ủi từ từ. Hộ bộ thượng thư ở trong lòng yên lặng tính toán, hắn nắm chặt chính mình túi tiền, tuy rằng phát sầu, nhưng cũng không nói gì thêm, đây là hẳn là. Nếu triều đình lại nhiều một chút bạc, chẳng sợ lại nhiều cấp một chút, cũng là hẳn là. Chính là triều đình quá thiếu bạc, một hồi trượng đánh hạ tới, hao tài tốn của, huống chi, Nạp Lan quốc hiện tại muốn đánh không phải một hồi trượng. Hơn nữa không biết đánh tới năm nào tháng nào. Này thật sự quá khủng bố. Hộ bộ thượng thư lập tức cầm lấy chén rượu, đối với bọn lính nói, lão phu kính đại gia tam ly. Các vị các tướng sĩ ngày mai muốn xuất chinh không cần đáp lễ, chúc phúc các tướng sĩ sớm ngày đánh thắng trận, bình an trở về. Nhất định phải sớm ngày trở về a. 1230 chương 1230 xuất chinh. Chương 1230 xuất chinh. Có thể có bao nhiêu sớm, liền nhiều sớm. Buổi sáng một ngày, hắn liền thiếu mấy cây tóc bạc đầu. Đáng thương hắn một phen tuổi, còn muốn thao một quốc gia chi tâm. Hộ bộ thượng thư một hơi uống xong tam ly rượu. Phảng phất chỉ cần hắn đem này tam ly uống rượu đến một giọt không dư thừa, bọn lính ngày mai đi đánh giặc, hậu thiên liền có thể chiến thắng trở về giống nhau. Bọn lính trên bàn rượu hữu hạn, chỉ có tam ly mà thôi, hiện tại bọn họ chỉ có thể lấy trà thay rượu, đáp lễ hộ bộ thượng thư đại nhân. Kế tiếp ôn đoán, Nạp Lan cần niên, binh bộ thượng thư đám người sôi nổi cấp xuất trình các binh lính kính rượu, bọn lính lấy trà thay rượu đáp lễ. Vì cho đại gia lưu lại càng nhiều thời giờ chuẩn bị ngày mai xuất trình, hoàng thượng cũng không coi ở lâu. Cùng bọn lính kính xong rượu, cơm nước xong sau liền khởi hành hồi cung. Hoàng thượng đoàn người hồi cung sau, có chút bọn lính đi liền lập tức lánh bạc, sau đó vội vàng về nhà một chuyến. Bởi vì lần này xuất chinh không biết mấy năm mới có thể trở về, cũng không biết có hay không mệnh trở về. Hoàng thượng nếu đặc biệt cho phép trong nhà ở kinh thành hoặc là kinh giao các binh lính về nhà cùng người nhà đoàn tụ một chuyến. Có thể về nhà các binh lính đương nhiên nắm chặt thời gian về nhà một chuyến, đem tồn đến bạc đều giao cho người trong nhà. Bất quá đại đa số binh lính đều không phải kinh thành phụ cận người, tưởng trở về là không có khả năng, cho nên chỉ có thể thác trong quân hậu cần chỗ hỗ trợ phái người đem bạc đưa về nhà. Trong quân hậu cần chỗ, sẽ thông chi đi xuống, an bài quan viên địa phương đem bạc đưa đến bọn lính trong nhà. Này một bút bạc, cái nào quan viên, hoặc là cái nào người dám ngồi hạ, trước mặt mọi người chém đầu thị chúng. Trở về thành thời điểm, hoàng thượng ngồi ở hoàng liễn thượng đối mọi người nói, dán hoàng bảng, đồng thời ba cánh. Ngày mai bọn lính sắp xuất hiện trinh đi trước Bắc Cương, làm các ba tánh đưa bọn lính. Làm bọn lính cũng biết, các ba tánh đều nhớ thương này bọn họ, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày chiến thắng trở về. Là, binh bộ thượng thư lập tức đồng ý. Ôn Đoán hơi hơi mỉm cười, hoàng thượng hiện tại cũng học xong. Bởi vì ngày mai An Thân Vương Thế Tử liền muốn xuất trinh, người một nhà tự nhiên là muốn đoàn tụ, vừa lúc Nô Tịnh Mị cha mẹ còn ở kinh thành, An Thân Vương Phi liền đưa thiếp mời. Mời Ôn Đoán một nhà đi An Thân Vương phủ cùng nhau ăn cái tiện đưa bữa cơm đoàn viên. Ôn Linh nghe vậy vốn là cao hứng, bất quá nhị phòng cùng tam phòng người một nhà đều thức thời tìm lấy cơ cự tuyệt đi theo đi, lưu tại An Quốc công phủ dùng bữa. Nhị phòng người là miễn cho Ôn Linh đi gây chuyện, tam phòng là lưu lại bồi nhị phòng. Ôn Gia Thụy tuy rằng cảm thấy bọn họ quá khách khí, khuyên vài lần, thấy bọn họ đều kiên quyết không đi, liền từ bỏ. Ôn Gia Quý trong lòng rõ ràng, người khác cho ngươi mặt, ngươi cũng muốn thay người suy xét. Như vậy quan hệ mới có thể càng thân mật khăng khít. Ôn Gia Quý đối Đàm Thị nói, ngày mai chúng ta liền hồi phủ đi. Ngũ thành binh mã tư phu nhân nghe nói Ôn Gia Quý phu thê tính toán hồi Ninh Viễn huyện, chiều nay liền thỉnh bà mới tới cầu hôn. Lưu Khải cùng Ôn Thiến hai người đã trao đổi thiếp canh, chỉ còn chờ Lưu Khải chiến thắng trở về, hai người lại chọn ngày tử, đại hôn. Ôn Thiến đến cuối năm thời điểm đã thập thất tuổi, nhưng là kinh thành nữ tử 18-9 tuổi mới xuất giá cũng là có, tuy rằng muộn, nhưng là đây đều là có nguyên nhân, sẽ không bị người chê cười. Ngày hôm sau, 10 vạn đại quân tập kết ở cửa thành ngoại. An Thân Vương Thế Tử lôi kéo Ngô Tịnh Mỹ tay, trong mắt tràn đầy không tha, hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ ta trở lại. Ngô Tịnh Mỹ chịu đựng trong mắt chua xót, cười gật gật đầu, ta sẽ, ngươi nhất định phải bình an trở về. An Thân Vương Thế Tử nhịn không được đem Ngô Tịnh Mỹ ôm vào trong lòng ngực, ta sẽ. An Thân Vương Phi đã sớm đỏ đôi mắt, nàng ở bên cạnh dặn dò An Thân Vương Thế Tử bên người hai gã thị vệ nhất định phải bảo vệ tốt hắn. An Thân Vương Thế Tử buông ra Ngô Tịnh Mỹ lại ở An Thân Vương Phi cùng An Thân Vương trước mặt quỳ xuống, phụ vương, mẫu phi, hài tử xuất phát, các ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, chờ hài nhi chiến thắng trở về. An Thân Vương Phi hồng con mắt gật gật đầu, mau đứng lên, không cần lo lắng cho chúng ta. Ngươi chỉ cần chiếu cố hảo tự mình, bình an trở về liền được rồi. An Thân Vương, mau đi đi. Ngươi là tướng quân, ở chỗ này bà mụ mụ làm gì? Tới rồi chiến trường nhiều sát mấy cái Bắc Minh cẩu tặc, đừng ném bổn vương mặt. An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, lại nhìn Ngô Tịnh Mỹ liếc mắt một cái, liền xoay người lên ngựa, đi tới đại quân trước mặt. Thân hoàng tử đã sớm đi tới đại quân trước mặt, không có cách nào, hắn cha là hoàng thượng, đứng ở thành trì thượng đâu. Hắn nương đã sớm đi, không có người đưa hắn. Con hảo vừa rồi thập thất hoàng thẩm cho hắn tặng một cái bao vây, bằng không hắn đều phải khóc đã chết. Thất hoàng tử nhìn thoáng qua phía sau đại quân. Hôm nay rất nhiều bá tánh tiến đến tiễn đưa, đại gia trong tay đều cầm một cái bao vây, hoặc là mấy cái giấy dai túi, bên trong đều là chính mình làm lương khô. Đại gia đem trong tay lương khô đưa cho những cái đó bọn lính, liêu biểu tâm ý. Mỗi cái binh lính đều bị phân tới rồi một ít lương khô, bọn họ trong lòng nặng trĩu. Trong lòng càng thêm kiên định, lần này xuất chinh nhất định phải đuổi đi Bắc Minh quốc cẩu tặc, bảo hộ hảo gia viên, bảo hộ hảo này đó phụ lao hương thân. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử, nhìn thoáng qua Thái Dương, mắt thấy canh giờ tới rồi, bọn họ lại nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn Sở Trạm phương hướng. Nạp Lan Cẩn Niên đối hai người hơi hơi gật gật đầu. Hai người lập tức cất cao giọng nói, xuất phát. Sau đó một kẹp bụng ngựa, mã liền bắt đầu động. Bọn lính sôi nổi bắt đầu chạy chậm lên. Hai bên ba cánh lớn tiếng nói, cùng tiễn các tướng sĩ. Nhất định phải sớm ngày chiến thắng trở về. Cung tiễn các tướng sĩ, nhất định phải bình an trở về. Lần này xuất chinh, hoàng thượng cũng mang theo cả triều văn võ bá quan ở thành trì an ảnh đưa. Nhìn 10 vạn đại quân nên ngang mà đi, công bộ thượng thư kinh ngạc nói, hoàng thượng, chúng ta đại quân xuất chinh có phải hay không quá cao điệu? Này vạn nhất bị quân địch nắm giữ hành tung nhưng không tốt. Lại nói, chỉ phái 10 vạn đại quân tiến đến Bắc Minh quốc chi viện, có phải hay không quá ít? Bắc Minh quốc không phải có 30 vạn đại quân sao? Hoàng thượng, nhìn bị bọn lính bước ra quần quận hồng trần, nhàn nhạt nói, chính là muốn cao điệu xuất chinh, nói cho Bắc Minh quốc, nói cho mặt khác Tam quốc, chúng ta Nạp Lan quốc ý chí chiến đấu sục sôi, định liệu trước, thắng định rồi. Công bộ thượng thư trong lòng càng thêm kinh ngạc, hoàng thượng từ đâu ra tự tin? Chẳng lẽ còn có mặt khác căn bài? Tam hoàng tử truyền tin trở về nói muốn trở về, làm hắn ở trước mặt hoàng thượng tìm cái biện pháp, truyền triệu hắn hồi kinh. Hắn vốn dĩ cũng cảm thấy Tam hoàng tử hẳn là trở về kinh thành. Hầu hạ ở bên người hoàng thượng. Hiện tại nhị hoàng tử chính là giải cấm túc. Cần Vương cùng Tuệ An quận chúa đã đại hôn, nghĩ đến Tam hoàng tử đã đối Tuệ An quận chúa hết hy vọng. Lại nói hắn có dự cảm, thực mau Cần Vương cùng Tuệ An quận chúa liền sẽ xuất chinh. Trong kinh đã không có Cần Vương, vừa lúc là Tam hoàng tử phát triển chính mình thế lực thời điểm. Chính là không biết hoàng thượng có tính toán gì không, nếu là Tam hoàng tử lại mang lên một lượng tháng, kiếm một chút quân công trở về, kia đối về sau tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thật sự có lợi thật lớn. Công bộ thượng thư cười nói, hoàng thượng tất nhiên là có cái gì sau chiêu đi. Hoàng thượng không nói gì, quay đầu đối Lâm Công Công nói, hồi cung. Lâm Công Công lập tức nói, hoàng thượng bãi giá hồi cung. 1231 chương 1231 chẳng lẽ tin tức còn không có đưa đến sao? Chương 1231 chẳng lẽ tin tức còn không có đưa đến sao? Đại quân thân ảnh dần dần đi xa, đại đa số các bá tánh đều rời đi, chỉ còn lại có trong nhà có xuất chinh binh lính gia quyến. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó nhìn mỗ một đạo thân ảnh, trong mắt chứa đầy lo lắng cùng không tha, có chút người còn ở nơi đó trộm lau nước mắt. Trên chiến trường tình huống như thế nào đều khả năng sẽ xuất hiện, nay từ biệt có khả năng chỉ là sinh ly, cũng có thể là từ biệt. Gọi người như thế nào không lo lắng. Cho dù là An Thân Vương Vương Phi trong lòng đều lo lắng cực kỳ. Nô Tịnh Mỹ đỡ An Thân Vương Phi tay, trong lòng cũng là có một cổ tử không tha cùng sợ hãi. Ôn Đoán mấy tỷ muội đã đi tới. Ôn Hinh đi tới Ngô Tịnh Mỹ bên người vãn trụ cánh tay của nàng, không nói gì. Tân hôn không lâu, liền muốn đưa chính mình tướng công đi xuất trinh, loại này tâm tình nàng nhất có thể thể hội. An thân Vương Phi nhìn Ôn Hinh Bụng liếc mắt một cái, thực sự có điểm hâm mộ a. Bất quá, mấy ngày này đều là Tịnh Mỹ dễ dàng thụ thai nhật tử, tính tính nhật tử, lại quá hơn 10 ngày, là có thể biết Tịnh Mỹ hay không có mang. Nô Tịnh Mỹ cũng nhìn Ôn Hinh phồng lên bụng liếc mắt một cái, nàng nhịn không được sờ sờ chính mình bụng. Ninh Vương Phi nhìn An thân Vương Phi cùng Nô Tịnh Mỹ cũng nhịn không được phiền muộn, Ninh Vương Thế Tử cũng là sắp sửa lãnh binh xuất trinh. Hoàng thượng nhân hậu, làm hắn thành thân sau lại xuất trinh, này đã thực hảo. Ninh Vương Phi cũng nhìn thoáng qua Ôn Hinh bụng. Chỉ mong ở nhi tử xuất trinh phía trước, có thể lưu lại một đứa con. Ôn Đoán đem mấy người ánh mắt xem ở trong mắt, lại nhìn thoáng qua đã đi xa đội ngũ, trong lòng thở dài một hơi, trên mặt không hiện, cười cười nhẹ giọng nói, An thân Vương Vương Phi, Ninh Vương Phi, hôm nay đến An Quốc công phủ cùng nhau dùng bữa đi. Tách ra nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, chỉ có đại gia vui vui sướng sướng tụ ở bên nhau. Ninh Vương Phi cười cười, có thể. Vừa lúc thương lượng một chút hôn sự, hiện tại tình huống này Lâm Đình Hiên tướng quân là tuyệt đối không thể đã trở lại. Hai người hôn sự cũng không thể trì hoãn. An thân Vương Phi phục hồi tinh thần lại, cười nói, hảo, thập thất đâu. Ôn Đoán, hắn hộ tống Hoàng thượng hồi cung. An thân Vương Phi lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Vương gia cùng chính mình nói một tiếng, hòa giải thập thất hoàng đệ cùng nhau hộ tống Hoàng thượng hồi cung. Kia hôm nay liền đi An Quốc công phủ lại nhải lại nhải. Ôn Đoán cười nói, kia đi thôi, nơi này gió lớn, đừng cảm lệ. An thân Vương Phi gật gật đầu, đúng vậy, chạy nhanh trở về thành đi. Thời tiết này là một ngày so với một ngày lạnh. Chờ hạ tuyết thời điểm, chúng ta thiết lều thi cháo đi. Mấy người cùng nhau hướng trong xe ngựa đi đến. Ninh Vương Phi cười nói, thiết lều thi cháo không phải không thể, chẳng qua năm trước so năm trước đến lánh cháo ít người. Dân chúng cuộc sống này là càng thêm hảo quá. Đều không cần chúng ta bố thí. An thân Vương Phi nghĩ đến năm trước chuẩn bị dùng để thi cháo mễ chỉ dùng hơn phân nửa, nàng gật gật đầu, thật là, năm nay thiếu chuẩn bị một ít mễ đi. Ôn Loan nghĩ đến biên cương ba cánh, liền nói, chưa chắc, năm nay khả năng sẽ có lưu dân, rốt cuộc biên cảnh có chiến loạn, dân chúng tất nhiên hướng mặt khác thành trì tranh chiến. Lại quá hai tháng, nói không chừng kinh thành đều sẽ có rất nhiều lưu dân. Ôn Loan nói nghĩ đến cái gì, liền nói, không bằng năm nay chúng ta đem mễ vận chuyển đến các nơi biên cương phụ cận thành trì thi cháo đi. Bá tánh chịu chiến loạn chi khổ, tất nhiên là trôi giạt khắp nơi, sau đó sôi nổi dũng hướng mặt khác thành trì. An thân Vương Phi nghe vậy trước mắt sáng ngời, cái này chủ ý hảo. Dù sao bọn họ ở toàn bộ Nạp Lan quốc các nơi đều có thôn trang, viết phong thư, an bài một chút quản sự đi làm liền được rồi. Nô Tịnh Mỹ nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói, kia đi biên cương thi cháo một chuyện, mẫu phi, ta đi phụ trách đi. Ở biên cương phụ cận thành trì thi cháo, rốt cuộc ly thế tử gần một ít. An thân Vương Phi nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến cái gì, bật cười, biết Ngô Tịnh Mỹ đại khái là tưởng ly nhi tử gần một ít. Chính là chiến sự chưa định, Bắc Minh quốc từ trước đến nay lấy binh hùng tướng mạnh áp đảo tứ quốc phía trên, bị liệt vào đệ nhất cường quốc, tuy rằng không nên như vậy tưởng, nhưng là ai biết chính mình nhi tử cùng thất hoàng tử có thể hay không đủ đánh thắng trận đâu. Vạn nhất thua, kia mặt khác thành trì cũng là nguy hiểm. An thân Vương Phi vô vỗ Ngô Tịnh Mỹ tay an ủi nói, người đứa nhỏ này có tâm. Nhưng là thi cháo giao cho hạ nhân đi làm là được. Bên kia quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là an tâm lưu tại kinh thành chờ thế tử trở về đi. Làm nàng một nữ tử đi như vậy xa địa phương, đã xảy ra chuyện, nàng như thế nào cùng nhi tử công đạo. Nhi tử tối hôm qua chính là chuyên môn tới nàng trong phòng, làm ơn chính mình chiếu cố hảo nàng, nói nàng tính tình sáng sủa, hành sự không câu nệ tiểu tiết, làm chính mình nhiều đảm đương chút, kia chính là ám chỉ chính mình bị khi dễ nàng. Làm nàng không biết là khí hảo. Vẫn là cười hảo. Nô Tịnh Mỹ nghe vậy, trong lòng nhịn không được thất vọng, nhưng vẫn là cười gật gật đầu. Lúc này Ninh Vương Phi nghĩ đến cái gì nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa có biết quân lương cũng đủ sao. An quốc công phủ ở hộ bộ, hơn nữa phụ trách quân lương này một khối, lúc này hỏi Ôn Đoán, Ôn Đoán tất nhiên là biết đến. Ôn Đoán gật gật đầu, chỉ cần không có thiên tai, chống được năm sau thu hoạch vụ thu là đủ. Có thiên tai, triều đình liền muốn phân một bút lương thực cứu tế, vậy khó mà nói. Binh lính đánh giặc. Không có sức lực không được, chính là muốn xen vào đủ no. Nay quân lương liền muốn so ngày thường nhiều thượng gấp đôi. Năm nay, ta có mấy cái thôn trang đều được mùa, vừa lúc, ta làm người đem những cái đó lương thực một nửa dùng để thi cháo, một nửa đưa xong biên cương binh lính. Ninh Vương Phi nói, An thân Vương Phi, chúng ta nghĩ biện pháp nhìn xem như thế nào có thể trợ giúp những cái đó chịu chiến loạn chi khổ, không nhà để về ba tánh đi. Hiện tại bắt đầu mùa đông, những cái đó không nhà để về ba tánh. Đến như thế nào chịu đựng cái này mùa đông đâu. Mọi người đều nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An của chúa, ngươi từ trước đến nay thông minh, điểm tử cũng nhiều, ngươi ngươi có cái gì biện pháp? Đoàn người nói, đi tới từng người xe ngựa bên, lên xe ngựa, hướng An Quốc công phủ mà đi. Thiên Lao. Đế quân Hiền đầu bù tóc rối ngồi ở cỏ tranh đôi thượng, eo định đến thẳng tắp. Chẳng sợ trở thành tù nhân, hắn cũng là Bắc Minh quốc lục hoàng tử, quyết không cho phép chính mình tự sa ngã. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên vách tường ánh nến. Trong nhà lao hắc ám, nhìn không thấy bên ngoài không trùng, nhưng hắn mỗi ngày dựa vào ánh nến châm tận thời gian, tới tính toán đại khái qua nhiều ít thiên. Tứ quốc đồng thời phát binh tin tức hẳn là đưa đến đi. Chẳng lẽ không có sao? Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa có phải hay không đại hôn? Hôm trước trong nhà lao binh lính mỗi người bữa tối đều nhiều một cái đùi gà, đại gia vẻ mặt vui mừng, nói cái gì khắp trốn mừng vui. Đế quân Hiền hoài nghi hai người đã đại hôn. Chẳng lẽ tin tức còn không có đưa đến sao? Bọn họ vì cái gì còn có thể đúng hạn thành thân? Bằng không tứ quốc đều vây công, nơi nào tới khắp trốn mừng vui? Nhất định là nàng đã gả cho hắn. Vì nàng, chính mình hôm nay mới rơi xuống như thế kết cục. Đế quân Hiền nắm chặt nắm tay, lại cảm thụ không đến bất luận cái gì lực lượng. Hai tay của hắn là liền kiếm đều nhấc không nổi. Đế quân Hiền trong mắt tràn ngập hận ý. Chờ có một ngày về tới Bắc Minh Quốc, hôm nay sở chịu khuất nhục, hắn tất nhiên muốn ngàn lần vạn lần đòi lại tới. 1232 chương 1232 năm nay mùa đông đặc biệt rét lạnh. Chương 1232 năm nay mùa đông đặc biệt rét lạnh. Lúc này một người ngục tốt phủng một con chén đi đến, trực tiếp đem hắc mặt làm màn thầu ném tới rồi đế quân Hiền trên người, khinh miệt nói, tôn kính Bắc Minh lục hoàng tử, thỉnh dùng nữa. Bắc Minh quốc người quả thực quá đáng giận. Thế nhưng liên hợp tứ quốc tới vây công Nạp Lan quốc. Nếu là hắn là hoàng thượng, liền trực tiếp đói chết này Bắc Minh quốc lục hoàng tử tính. Còn lãng phí cái gì lương thực tới uy hắn a? Ngày này vẫn luôn hắc mặt màn thầu, uy heo trưởng thành còn có khối thị tan đâu. Đế quân Hiền xem cũng không xem dừng ở trước mặt hắn kia chỉ biến thành màu đen màn thầu. Hắn nhìn ngục tốt lần đầu tiên hưu tôn hàng quý mở miệng nói, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đại hôn. Quan người đánh giám. Đế quân Hiền nghe thấy hắn ngữ khí như thế ác liệt, cười, xem ra Nạp Lan quốc đã bị tứ quốc vây công. Đừng nói bổn hoàng tử không có nói tỉnh các ngươi, chạy nhanh đem bổn hoàng tử đưa về Bắc Minh quốc, bằng không chờ Nạp Lan quốc bị tứ quốc liên hợp chia cắt đi. Đế quân Hiền nói xong, túi đầu, nhặt lên kia chỉ đen như mực, không biết lại cái gì làm màn thầu, ăn lên. Hắn hiện tại mỗi ngày chỉ có một con loại này kém cỏi nhất lương thực làm màn thầu, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Hơn nữa thân thể thương thế còn không có hảo, chẳng sợ lại khó ăn đồ vật, hắn đều cần thiết ăn xong đi, tốt xấu có thể tồn tại. Ngục tốt tức giận đến trực tiếp một chân đá vào trên người hắn. Đế quân Hiền trong tay màn thầu rơi trên mặt đất, ngục tốt trực tiếp một chân đạp lên mặt trên. Ngươi cho rằng Bắc Minh liên minh quốc tế hợp tứ quốc tấn công chúng ta Nạp Lan quốc là có thể tiêu diệt chúng ta Nạp Lan quốc sao? Nam mơ đi. Hôm nay triều đình đã phái ra đại quân tiến đến thu thập các ngươi. Các ngươi Bắc Minh quốc chờ bị chúng ta đại quân đánh tới hoa rơi nước chảy đi. Lúc này một cái khác ngục tốt đã đi tới, cùng hắn nói như vậy nhiều làm gì? Hắn tự thân khó bảo toàn, Bắc Minh quốc cũng tự thân khó bảo toàn. Đi thôi. Tên kia ngục tốt hung hăng đem kia màn thầu giẫm bẹp sau đó liền đi ra ngoài. Đế quân Hiền che lại bị ngục tốt đá địa phương, vẻ mặt thống khổ. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Sau đó hắn liền cười. Ha ha. Tứ quốc bắt đầu liên hợp lại tấn công Nạp Lan quốc. Thức mau, hắn liền có thể trở lại Bắc Minh quốc. Nạp Lan quốc lúc này đây nhất định sẽ trong lịch sử biến mất. Hắn muốn ăn no một chút, chừa chút thể lực, trở lại Bắc Minh quốc. Hắn muốn tồn tại, tự mình đối phó Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn muốn thiến Nạp Lan Cẩn Niên, chém đứt hắn tay chân, còn có này đó cầu nô tài. Hắn phải làm Nạp Lan Cẩn Niên mặt, chơi tàn Tuệ An quận chúa. Đế quân Hiền một bên cười một bên nhặt lên trên mặt đất kia chỉ bị giẫm bẹp màn thầu, vô mặt trên rơm dạ, trực tiếp liền mồm to ăn lên. Hắn muốn sống sót, báo thủ. Hai ngày này đều không phải người nọ thay phiên công việc, ngày mai mới là, hắn không ăn, hắn sẽ đói chết. Hai gã ngục tốt nghe thấy hắn tiếng cười, đều vẻ mặt hắn điên rồi bộ dáng. Thiên Lao đại môn lúc này bị người từ bên ngoài mở ra, Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đi đến. Hai gã ngục tốt lập tức cung kính hành lễ, ti chức gặp qua Cẩn Vương điện hạ. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, sau đó liền nhấc chân đi hướng Đế quân Hiền nơi nhà tù. Đế quân Hiền đang ở dùng sức hướng trong miệng tắc màn thầu, đột nhiên hắn động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía nhà tù ngoại Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên hôm nay một thân màu đỏ sẫm áo gấm, cả người nhìn qua tuấn lãng phi phàm, thần thái phong dương, hắn đôi tay bối ở sau người, lạnh lùng nhìn Đế quân Hiền. Tứ quốc đồng thời phát binh tưởng ngăn cản bổn vương thành thân. Ngượng ngùng, bổn vương đã thành thân. Đế quân Hiền phun rất trong miệng màn thầu, gắt gao trừng mắt Nạp Lan Cẩn Niên, đôi mắt đỏ đậm, trong mắt phát ra như địa ngục nảy lên tới lửa cháy dung nham hận ý. kia cuồn cuộn lửa giận, phảng phất có thể đem thế gian này hết thể biến thành cho tàn. Nạp Lan Cẩn Nghiên, ngươi đi tìm chết đi. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn thoáng qua trên mặt đất kia một đống hắc hắc đồ vật cười, đường đường Bắc Minh Lục hoàng tử, nếu lưu lạc đến ăn này đó heo cũng không ăn đồ vật. Ngươi biết vì cái gì sao? Đế quân hiền không nói gì, hung hăng trừng mắt Nạp Lan Cẩn Nghiên. Một người không có bản lĩnh, lại mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật, liền sẽ rơi vào như thế kết cục. Ngươi là như thế, các ngươi Bắc Minh quốc cũng đem như thế. Bổn vương kiếp này không cho các ngươi Bắc Minh quốc trở thành lịch sử, liền không họ Nạp Lan. Phi, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng các ngươi Nạp Lan quốc. Nạp Lan Cẩn Nghiên cong cong khỏe miệng, không sai, chỉ bằng ta. Nói xong hắn xoay người, nhấc chân liền rời đi. Nạp Lan Cẩn Nghiên đi vào hai gã ngục tốt trước mặt, Bắc Minh Lục hoàng tử mỗi ngày ăn cái gì? Một người ngục tốt lập tức nói, hồi vương gia, mỗi ngày dựa theo vương gia phân phó một con hắc mặt cám màn đầu. Tuyệt đối không có lãng phí chúng ta Nạp Lan quốc lương thực. Nạp Lan Cẩn Nghiên quay đầu nhìn đế quân hiền nơi phương hướng liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt, che khuất đáy mắt lạnh lẽo, sau đó gật gật đầu, không tồi. Đừng đói chết liền được rồi. Đêm mai bổn vương sẽ phái người tới đưa bọn họ ba người bí mật đưa đi Bắc Cương, đêm nay nhất định phải trông coi hảo. Là. Hai người lập tức cung kính đồng ý. Nạp Lan Cẩn Nghiên công đạo xong sau, hắn liền rời đi nhà tù, trực tiếp đi trước quân doanh. Hắn còn muốn đi quân doanh, an bài một ít việc. Làm xong này hết thảy, đã qua giờ tí, hắn mới cưỡi ngựa ra roi thúc ngựa dám trở về thành. Nạp Lan Cẩn Nghiên trở lại Cẩn Vương phủ thời điểm, đã qua giờ tí. Ôn Loan đang ngồi ở Nạp Lan Cẩn Nghiên ngày thường ngồi ghế trên một bên đọc sách, một bên nghiên cứu Bắc Minh quốc bản đồ. Nếu muốn tận khả năng chính xác chế định Bắc Minh quốc một ít địa phương địa hình, địa thế, trừ bỏ thực địa khảo sát, chỉ dựa vào sách vở ghi lại cùng bản đồ tới phán đoán, là phi thường hao tâm tốn sức. Hiện tại nàng mỗi ngày đều phải bằng vào một ít thư thượng ghi lại, còn có thám tử đưa về tới tình báo, tới sửa chữa cùng vẽ Bắc Minh quốc bản đồ. Ôn Loan nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh bóng mặt trời, mới kinh ngạc phát hiện đã trễ thế này, nàng lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Nghiên bỏ đi trên người áo choàng, đưa cho Tử Uyển. Thấy Ôn Loan ra tới, hắn nhăn mày đầu, như thế nào như vậy vẫn cũng chưa ngủ. Ôn Loan nhợt nhạt cười, nghĩ nhìn xem thư, chờ ngươi trở về không nghĩ tới đã trễ thế này, đều an bài hảo. Ôn Loan nhìn thoáng qua không trung, không nghĩ tới hạ đại tuyết. An bài hảo. Mau vào đi. Nạp Lan Cẩn Nghiên kéo Ôn Loan tay, đem nàng kéo vào đi. Bên ngoài lạnh lẽo, nàng quần áo đơn bạc. Hạ đại tuyết, hành quân chỉ sợ sẽ có điều trì hoãn. Ôn Loan nhíu mày. Lúc này mới vừa bắt đầu mùa đông không bao lâu, liền hạ lớn như vậy tuyết. Hơn nữa trận này tuyết so năm rồi đều phải buổi sáng không ít. Bắc Minh quốc binh lính mà chỗ phương Bắc, tương đối tới nói là không có Nạp Lan quốc binh lính như vậy sợ lạnh. Hạ tuyết càng lớn, đối Bắc Minh quốc càng có lợi. Kia cũng là không biện pháp sự, không cần lo lắng, chúng ta binh lính chống lạnh quần áo vậy là đủ rồi, mau ngủ đi. Nạp Lan Cẩn Nghiên đem Ôn Loan ấn ở mép giường ngồi xuống, mau ngủ. Ta đi rửa mặt chải đầu một chút. Ôn Loan gật gật đầu, hảo, ngươi mau đi đi. Đêm nay, hai người lẳng lặng ôm nhau mà ngủ, ngày hôm sau, trời chưa sáng, Nạp Lan Cẩn Nghiên liền lặng lẽ rời giường, để lại một trương tờ giấy, làm người không cần đánh thức Ôn Loan, sau đó hắn liền đi quân doanh. Tuyết rơi, hắn kế tiếp an bài yêu cầu sửa lại. Ôn Loan một giấc ngủ dậy, phát hiện trong thiên địa một mảnh trắng xóa. Năm nay mùa đông, chỉ sợ đặc biệt rét lạnh. 1233 chương 1233 quý nhân. Chương 1233 quý nhân. Canh giữ ở bên ngoài Tử Uyển, nghe thấy Ôn Loan đẩy ra cửa sổ tiếng vang, nàng lập tức đẩy cửa đi vào, "Vương phi, ngươi sớm như vậy tỉnh." Tử Uyển biết tối hôm qua Ôn Loan chính là vội đến đã khuya mới ngủ. "Ân, này tuyết hạ đến thật đại a." Ôn Loan thăm dò đi ra ngoài khắp nơi nhìn. "Vương phi, đừng nhìn, tiểu tâm cảm lạnh." Tử Uyển thấy Ôn Loan chỉ ăn mặc một kiện trung y liền đẩy ra cửa sổ, nàng lập tức cầm một kiện trồn mao áo khoác đi lên cấp Ôn Loan khoác. Ôn Loan gom lại trên người áo khoác, rời đi bên cửa sổ. Còn hảo, trong phòng ấm áp. Thập thất ca khi nào rời đi? Thập thất ra trời chưa sáng liền rời đi. Hắn phân phó chúng ta không cần đánh thức ngươi. Vương phi, An Quốc công phủ phái người tới nói Liêu công tử tới rồi. Sớm như vậy, Liêu Hiếu Ân đã đem một đám dược liệu thành công vận chuyển tới rồi quân doanh. Hôm qua hắn đệ thiệp cầu kiến, Ôn Loan hẹn hắn hôm nay buổi sáng ở An Quốc công phủ thấy. Vừa lúc, nàng có chuyện công đạo hắn cùng Ôn gia quý làm. Ôn Loan gật gật đầu, vừa lúc thấy đệ ở bàn tròn thượng tờ giấy. Nàng cầm lấy nhìn thoáng qua, mặt trên viết, đi quân doanh, cơm trưa trước hồi. Ôn Loan cầm tờ giấy, đi đến án thư bên, để bút ở tờ giấy lần trước một câu, tỉnh, về nhà mẹ để dùng nữa. Sau đó nàng mới đối Tử Uyển nói, truyền thiện đi. ta đi rửa mặt chải đầu một chút. Trong chốc lát còn phải trở về An Quốc công phủ gặp một lần Liêu Hiêu Ân cùng nhị bá, lại còn có phải cho nhị bá, tam bá bọn họ tiễn đưa. Là, Ôn Noãn rửa mặt chải đầu là không cần người hầu hạ, Tử Uyển liền đi truyền thiện. Ôn Noãn ăn xong đồ ăn sáng, liền dẫn theo một con chim lùng, trực tiếp trèo tường trở về An Quốc công phủ. Trần Hoan cùng Trần Hỷ tự nhiên cũng đi theo trèo tường đi qua. Tử Uyển nhìn các nàng ba người lưu loát động tác, khỏe miệng chịu chịu. Không được, thật sự đến tìm quản sự mau chóng ở chỗ này khai một phiên môn. Bằng không các nàng đều vừa lật tường liền về tới An Quốc công phủ, chỉ có chính mình đến ngồi xe ngựa trở về, quá phiền thoái. Hai cái phủ đệ tuy rằng chỉ có một tường chi cách, nhưng là bởi vì hai cái phủ đệ đều cực đại, cho nên từ cửa chính lui tới nói, thật là muốn ngồi xe ngựa mới phương tiện. Ôn Loan trở lại An Quốc công phủ, trực tiếp đi tiền viện tìm hạ nhân hỏi một chút, Liễu công tử tới rồi sao? Hồi Vương Phi, tới rồi, tại tiền viện thư phòng, cùng lao ra. Nhị lao ra, còn có nhị thiếu ra nói sự đâu. Ôn Noãn gật gật đầu, Liễu công tử tới rồi đã bao lâu? Ân, tới rồi 30 phút tả hữu, lao ra hạ lâm chiều khi trở về cùng hắn cùng nhau vào phủ. Ôn Noãn nghe vậy liền trực tiếp đi tiền viện thư phòng. Trong thư phòng, Ôn Noãn đi đến, cười nói, cha, nhị bá, nhị ca. Liêu Hiếu Ân thấy Ôn Noãn đi vào tới, lập tức đứng lên cung kính hành lễ, thảo dân gặp qua Cẩn Vương Phi. Ôn Noãn cười cười, Liễu công tử không cần đa lễ. Mau ngồi. Ôn Hậu cười đứng lên, cấp Ôn Noãn hành lễ, hạ quan gặp qua Cẩn Vương Phi. Ôn Noãn trừng mắt nhìn Ôn Hậu liếc mắt một cái, nhị ca cũng sẽ nói đùa. Nói không cần để ý này đó nghi thức xa giao. Ôn Hậu cười cười, này không phải bởi vì có người ngoài ở, không thể không thủ lễ, miễn cho bị người lên án. Ôn Gia Thụy lúc này mở miệng nói, Liêu công tử đã chờ ngươi thật lâu. Liêu Hiếu Ân nghe vậy vội nói, là thảo dân sớm đến. Hắn đích xác so ước định thời gian sớm đến 30 phút. Ôn Noãn ngồi xuống, cười cười, làm Liễu công tử đợi lâu. Lần này dược liệu có thể thuận lợi đưa đến quân doanh, làm phiền Liễu công tử. Liêu Hiếu Ân chắp tay nói, Cẩn Vương Phi khách khí, thảo dân cũng là Nạp Lan quốc con dân, quốc gặp nạn, thất phu có trách, đây là hẳn là. Ôn Noãn không có tiếp tục khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói, hiện tại tứ quốc vây công Nạp Lan quốc, nói vậy Liễu công tử cũng nghe nói đi. Liêu Hiếu Ân sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nghe nói, triều đình có cái gì yêu cầu thảo dân đi làm. Thảo dân chắc chắn đem hết toàn lực. Loạn thế tạo anh hùng. Liêu Hiếu Ân tuy rằng lên không được chiến trường đương anh hùng, nhưng là này tuyệt đối là hắn một cái cơ hội, bọn họ Liêu ra thay hình đổi dạng một cái cơ hội. Ôn Noãn gật gật đầu, có chiến sự, liền khó tránh có thương vong, dược liệu vẫn luôn là chúng ta Nạp Lan quốc đoàn bản, lần này ta tưởng Liễu công tử cùng ta nhị bá cùng nhau đi trước Nam Cương quốc mua sắm dược liệu. Liêu Hiếu Ân chắp tay trả lời, Cẩn Vương Phi, ta đã phái người đi Nam Cương quốc nếm thử quá mua sắm dược liệu. Chính là đi Nam Cương quốc không phải việc khó, khó ở hiện tại Nam Cương quốc trừ bỏ cầm dược dấu vết bổn quốc dược thương, không cho phép mặt khác thương nhân đánh giá mua sắm dược liệu. Ôn Noãn lấy ra một cái kim sắc dược dấu vết ra tới, Liêu công tử nhìn xem đây là cái gì. Liêu Hiếu Ân nhận lấy, nhìn thoáng qua, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Tuệ An quận chúa, Nam Cương quốc dược dấu vết. Thật sự, Cẩn Vương Phi thế nhưng liền Nam Cương quốc dược dấu vết đều có thể lộng tới tay. Ôn Noãn lắc lắc đầu, giả. Nhưng là có thể lấy giả đánh cháo, thật sự cùng nó đặt ở cùng nhau, tuyệt đối nhận không ra cái kia là thật sự, cái kia là giả. Liêu Hiếu Ân hết sức kinh ngạc, Nam Cương dược dấu vết không phải dùng vàng dòng chế tạo, bên trong tăng thêm một ít mặt khác đồ vật, dẫn tới này dược dấu vết nhan sắc không phải thuần khiết kim sắc. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, vẫn luôn không có bị giả tạo ra tới, những cái đó giả tạo dược dấu vết cùng thật sự đặt ở cùng nhau luôn là sẽ có sắc sai. Này một khối hắn nhìn rất giống, chính là bất hòa thật sự đặt ở cùng nhau. Hắn cũng không dám bảo đảm, nhưng là lớn như vậy một sự kiện, Liêu Hiếu Ân tưởng Cẩn Vương Phi là sẽ không nói dẫn đi. Hắn cười nói, có này khối dược dấu vết kia liền dễ làm. Tuy rằng có dược dấu vết, nhưng là Nam Cương quốc ở dược liệu thượng đem không thật sự nghiêm, các ngươi mua sắm thời điểm vẫn là phải cẩn thận. Ôn Loan tiếp theo lại tinh tế công đạo một ít thu mua dược liệu thượng sự, như thế nào thu mua không cho người khả nghi. Ôn Loan một người đang nói, Ôn Gia Quý cùng Liêu Hiếu Ân ở nghiêm túc nghe, hơn nữa liên tiếp gật đầu. Hai người thậm chí lấy ra bút mực nhớ kỹ. Xong rồi, Ôn Noãn lấy ra hai cái ngọc bài, trong đó một khối ngọc bài là Nạp Lan Cẩn Niên cho nàng, có thể luyện tập Nam Cương quốc bên kia thám tử, lệnh một khối là Nam bà cho nàng, ở thời khắc mấu chốt ở một ít địa phương lượng ra cái kia thẻ bài, sẽ có người trợ giúp bọn họ. Thì như chạy trốn thời điểm. Ôn Noãn đem này hai khối ngọc bài cho Ôn Gia Quý. Hơn nữa đối hai người thuyết minh tác dụng. Liêu Hiếu Ân trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới Ôn Noãn sẽ chuẩn bị đến như thế đầy đủ hết, có như vậy đồ vật, ở Nam Cương quốc mua sắm dược liệu, quả thực không xem như việc khó a. hắn hiện tại đã biết rõ, Tuệ An quận chúa đây là cho hắn đưa công lao. Bằng không nếu đồ vật đều chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết, đường lui đều nghĩ kỹ rồi, Cẩn Vương không có khả năng an bài không đến người đi mua sắm dược liệu. Liêu Hiếu Ân cảm thấy chính mình gặp được quý nhân. Hắn về sau nhất định phải gắt gao đi theo vị này quý nhân. Vượt lửa qua sông, không chối tử. Liêu công tử, nhị bá, lúc này đây đi Nam Cương âm thầm thu mua dược liệu sự phải làm phiền người cùng Liêu công tử. Nhớ lấy hết thể đều phải cẩn thận. Hai người vội nói, Noan tỷ nhi, Cẩn Vương Phi, yên tâm, chúng ta định đem hết toàn lực tận lực chọn thêm mua một ít thuốc trị thương trở về. 1234 chương 1234 phó thác. Chương 1234 phó thác. Ôn Noãn gật gật đầu, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm tốt chuyện này. Liêu Hiếu Ân thông minh, đầu óc linh hoạt, hiểu được tùy cơ ứng biến, phương pháp cũng rộng, là kinh thương hảo thủ. Ôn Gia Quý làm việc cẩn thận, hai người hợp tác, chuyện này có chín thành cơ hội có thể làm tốt. Ôn Noãn lấy ra một cái hộp đặt ở hai người trước mặt, Nam Cương quốc nhân ái ngọc, bọn họ thánh nữ nhất tộc người cũng thích dùng ngọc thạch tới làm các loại pháp khí. Ta nơi này có một đám thượng đẳng ngọc thạch, lần này đi trước Nam Cương quốc. Các ngươi thuận tiện đem này một đám ngọc thạch rời tay, bán được bạc, có thể dùng để thu mua dược liệu. Ôn Noãn đem hộp mở ra, lộ ra bên trong một khối cắt ra tới tứ phương ngọc thạch phẩm chất thượng thừa, tính chất tỉ mỉ, tinh tế, nhan sắc thuần khiết, ôn nhuận, nhu hòa, một chút tạp sắc đều không có. Liêu Hiếu Ân vừa thấy liền nhìn ra, đây là thượng đẳng hoa điền ngọc. Xem như khó được hảo ngọc. Trong tay ta có một đám ngọc thạch, các loại chủng loại đều có một ít, đều là khó gặp hảo ngọc, chỉ biết so này một khối hảo. Sẽ không so cái này kém. Liêu công tử, nay một đám ngọc thạch phải làm phiền ngươi giúp ta ở Nam Cương quốc rời tay. Nay đó ngọc thạch có chút là từ nàng thắng tới Đông Lăng quốc hai tòa ngọc quặng khai thác ra tới, có chút là từ Ninh Viễn huyện cái kia ngọc quặng khai thác ra tới, còn có chút là từ ngọc thạch thị trường mua trở về nguyên thạch, đều là nàng dùng mây tía tinh ngọc quá, ở ngọc chất thượng là có bảo đảm. Triều đình đúng là dùng bạc hết sức, ngoại thành xây dựng thêm hiện tại đều đã ngừng, quốc khố bạc hết thảy lấy chiến sự ưu tiên suy xét. Chính là một trận không biết muốn đánh tới khi nào, Ôn Loan đánh giá Bắc Minh quốc hội liên hợp tứ quốc, cố ý kéo, đem Nạp Lan quốc kéo chết. Cho nên không thể không phòng ngừa chú đáo, nghĩ nhiều biện pháp kiếm điểm bạc. Đặc biệt là từ tứ quốc trung kiếm bạc. Liêu Hiếu Ân kinh thương có nói, việc này làm ơn hắn, hắn tự nhiên là có biện pháp đem này một đám ngọc thạch kiếm đủ. Ở làm buôn bán phương diện, Ôn Gia Quý có thể so không thượng Liêu Hiếu Ân. May mắn, Ôn Gia Quý là làm dược liệu sinh ý, thành thật bổn phận ở làm dược liệu sinh ý thượng. Chính là tốt nhất ưu điểm. Liêu Hiếu Ân không nghĩ tới Ôn Noãn thế nhưng như thế tín nhiệm hắn, ngọc thạch thủy nhưng thâm. Có thể kiếm nhiều ít bạc cái này chính là không có định số. Toàn dựa cá nhân năng lực. Nếu không phải phi thường tín nhiệm người, tuyệt đối sẽ không đem một đám thượng đẳng ngọc thạch phó thác cấp đối phương. Hắn lập tức đứng lên, cung kính đối này Tuệ An quận chúa hành lễ, thảo dân định không phụ Tuệ An quận chúa gửi gắm, nhất định bán cái giá tốt. Ôn Noãn cười gật gật đầu, Liêu công tử nhiều thế hệ kinh thương, gia học sâu xa, ta tất nhiên là tin tưởng Liễu công tử bản lĩnh. Việc này phải làm phiền ngươi. Về sau ta chỉ sợ còn sẽ có ngọc thạch làm ơn Liễu công tử bán, đến lúc đó sẽ có người đưa đến Nam Cương quốc biên cảnh, sau đó thông chi ngươi. Hảo. Liêu Hiếu Ân cũng không cho rằng Ôn Noãn mỗi lần thác hắn bán ngọc thạch đều sẽ thượng thừa ngọc thạch. Hắn biết Ôn Noãn thắng Đông Lăng hai tòa ngọc quặng, có ngọc thạch bán ra tự nhiên không ngoài ý muốn. Nay một đám là tốt ngọc thạch, tiếp theo phê phỏng chừng là tương đối kém. Rốt cuộc theo hắn biết kia hai tòa ngọc quặng ngọc chất phi thường kém. Chỉ là hắn không nghĩ tới kia hai tòa ngọc quặng còn có thể khai ra như vậy thượng thừa ngọc thạch, chẳng sợ khai ra mấy khối cũng coi như là kiếm lớn. Mặc kệ ngọc thạch là tốt là xấu, hắn đều sẽ nghĩ cách đem lợi nhuận lớn nhất hóa. Rốt cuộc kiếm cũng là Nam Cương quốc bạc thôi. Nam Cương quốc, mua sắm ngọc thạch, nhiều nhất, chính là hoàng tộc cùng thánh nữ nhất tộc người. Liêu Hiếu Ân nhìn thoáng qua hộp kia khối ngọc thạch. Đông Lăng quốc lần này chính là ăn lỗ nặng. Theo sau hắn lại nghĩ tới Ôn Noãn công tích vĩ đại, như vậy tính ra, Đông Lăng thua trận hai tòa ngọc quặng cũng không xem như lỗ nặng. Còn có thua trận thành trì, hơn nữa không ngừng một tòa đâu. Tuệ An quận chúa thật sự quá lệnh người kính nể. Ôn Noãn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, sau đó nói, thời điểm không còn sớm, hôm nay lại hạ đại tuyết, ở trời tối phía trước chỉ sợ đuổi không đến chạm dịch. Các ngươi chạy nhanh xuất phát đi. Hai người vội đồng ý. Trời ra rét ăn ngủ ngoài trời dã ngoại là phi thường nguy hiểm sự. Hơn nữa đi trước Nam Cương quốc thu mua dược liệu cũng là việc này không nên chậm trễ sự. Bọn họ đích xác hẳn là nắm chặt thời gian xuất phát. Liêu Hiếu Ân đứng lên, kia thảo dân cáo tử. Ôn Gia Quý cũng đứng lên, hắn còn muốn nhìn hành lý đều trang hảo xe không. Ôn Đoan đứng lên, hướng hai người chắp tay hành lễ, Nạp Lan quốc mấy chục vạn binh lính tánh mạng, phải làm phiền hai vị. Ta tại đây trước đa tạ hai vị. Hai người chạy nhanh tránh ra. Cẩn Vương Phi nói quá lời. Này không phải chiết sát thảo dân sao? Ôn Ngoan cười cười, hẳn là, ta đưa Liễu công tử đi ra ngoài. Không dám. Cẩn Vương Phi xin dừng bước. Ta chính mình đi đó là. Liêu Hiếu Ân thụ sủng nhược kinh. Ôn Ngoan cười cười, kiên trì làm cái thỉnh thủ thế. Liêu Hiếu Ân chỉ có thể túi đầu cung kính đi ra ngoài. Ôn Ngoan chỉ là đưa hắn ra thư phòng không xa, liền làm Trần Hoan đưa hắn ra cửa. Liêu Hiếu Ân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liêu Hiếu Ân là không thích hợp cùng Ôn gia quý cùng nhau xuất phát. Hắn đến lúc trước hướng Nam Cương chuẩn bị một chút. Cho nên rời đi An Quốc công phủ sau, hắn trở về Liêu Phủ, công đạo một chút sự tình, an bài tốt một chút sự tình sau, lập tức liền xuất phát. Mà Ôn gia quý đưa xong Đàm thị trở lại Ninh Viễn huyện, an bài hảo hiệu thuốc sự, mới có thể xuất phát đi trước Nam Cương. Như vô tình ngoại, Liêu Hiếu Ân lần này hội trưởng kỳ lưu tại Nam Cương quốc, mà Ôn gia quý cũng sẽ thường xuyên đi trước Nam Cương quốc. Hai người phải làm sự cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, ở chiến sự kết thúc phía trước, bọn họ có thể ở Nam Cương quốc đợi đến càng lâu tự nhiên là càng tốt. Ôn gia quý trở lại khách viện, lúc này nhị phòng cùng tam phòng người đã đóng gói hảo hành lý, hạ nhân chính đem hành lý một kiện dọn ra đi, phóng lên xe ngựa. Ôn gia quý cùng Đàm thị, còn có Ôn gia tưởng cùng Điển thị hành lễ đều không nhiều lắm, chủ yếu là Ôn Linh tương đối nhiều, thế nhưng một chiếc xe ngựa đều trang không dưới. Xem đến Ôn gia quý thẳng nhíu mày. Chính là thấy nàng vẻ mặt thương tâm bộ dáng, rốt cuộc nhịn xuống không có nói nàng. Hành lý đã toàn bộ dọn lên xe ngựa, nhị phòng cùng tam phòng người đứng ở phủ ngoài cửa, hướng Ôn Noãn một nhà cáo tử. Vương thị không yên tâm nhìn bọn họ nói, hôm nay tuyết hạ đến lớn như vậy, liền không thể chờ thượng mấy ngày, chờ tuyết ngừng lại trở về sao. Ôn gia quý vây vây tay, không được, hiệu thuốc có việc, này tuyết cũng không biết muốn hạ nhiều ít thiên đâu. Không thể đợi. Ôn gia tưởng cũng nói, đại nương yên tâm đi. An tết thời điểm. Chúng ta rảnh rỗi, ta cùng nhị ca lại vào kinh thành xem ngươi. Vương thị còn có thể nói cái gì, nàng gật gật đầu, chờ thêm năm qua thời điểm, các ngươi đến nhiều trụ chút thời gian. Hai người vội đồng ý. Ôn gia quý, đại nương, tứ đệ muội, các ngươi mau về phòng đi. Quá lạnh. Ôn gia thụy nhìn về phía Ngô thị, đỡ mẫu thân vào nhà đi. Trời ra rét, ta đi đưa nhị ca cùng tam ca liền được rồi. Các ngươi đều vào nhà đi. Ôn Đoán lên ngựa, cha, ngươi cùng mẫu thân. Mãi mãi bọn họ về phòng đi. Ta cùng nhị ca đưa nhị bá bọn họ ra khỏi thành liền được rồi. Ôn gia quý cùng Ôn gia tường vội nói, đều không cần đưa. Người một nhà khách khí cái gì? Chính chúng ta đi đó là. Đúng vậy, không cần đưa. Đi rồi. Hai người nói xong thúc giục xa phu đổi xe ngựa. Cuối cùng khách khí một phen, vẫn là Ôn gia thụy, Ôn Đoán, còn có Ôn Hậu, Ôn Nhiên, Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt cùng nhau đưa bọn họ ra khỏi thành. 1235 chương 1235 thật là thật lớn gan chó. Chương 1235 thật là thật lớn gan chó. Ôn Đoán mấy tỷ muội đem nhị phòng cùng tam phòng người đưa đến thập lý đình ngoại. Ôn gia quý cùng Ôn gia tường đối mấy huynh muội nói, đừng tặng, trời giá rét này, mau trở về đi thôi. Ôn Đoán cười gật đầu, chúng ta liền đưa đến nơi này, nhị bá nương, tam bá nương các ngươi đi đường cẩn thận. Ôn Hậu đám người cũng sôi nổi từ biệt. Ôn Thiến Hồng con mắt lôi kéo Đàm thị tay, cha, mẫu thân, đi đường cẩn thận. Việc hôn nhân đã định rồi, vốn dĩ Ôn Thiến cũng có thể cùng nhau hồi Ninh Viễn huyện, chính là Ngô thị lưu nàng, nói làm nàng đãi ở kinh thành nhiều học vài thứ, hiện tại chiến sự quan trọng, Ngô thị lại đang ở chuẩn bị một ít quần áo mùa đông cấp gặp thai họa ba cánh, đúng là yêu cầu người hỗ trợ thời điểm. Đàm thị liền làm nàng lưu lại. Ninh Viễn huyện rốt cuộc so ra kém kinh thành, Ôn Thiến tương lai là gả vào kinh thành nhân gia, hiện tại ở kinh thành, Ngô thị bên người kiến thức cũng có thể nhiều một ít. Đàm thị ôm ôm Ôn Thiến, hảo hài tử, nhất định phải nghe ngươi tứ thẩm nói. Ôn Thiến gật gật đầu. Nàng nhìn về phía Ôn Linh, Linh tỷ nhi, ngươi muốn chiếu cố hảo cha mẹ. Ôn Linh vẫn luôn cúi đầu, không nói gì, nghe thấy Ôn Thiến nói, nàng mới ngẩng đầu trắng nàng liếc mắt một cái, cha mẹ lại không phải chỉ có ta một cái nữ nhi. Ngươi muốn tới làm gì? Nàng lưu trữ kinh thành hưởng thụ phú quý cùng vinh hoa, dựa vào cái gì liền phải chính mình chiếu cố cha mẹ? Ôn Thiến. Ôn gia quý trong lòng nổi trận lôi đình, đang muốn tức giận. Đàm thị chạy nhanh trấn an vô hắn tay, nói, hảo, chúng ta sẽ chiếu cố chính mình, Thiến tỷ nhi ngươi không cần lo lắng. Thời gian không còn sớm. Chúng ta xuất phát. Xuất phát. Ôn gia tưởng cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, xuất phát, bằng không muốn đuổi không đến chậm dịch. Ôn gia quý lúc này mới nhịn xuống trong lòng lửa giận, hắn cười đối Ôn Đoán đám người nói, chúng ta hồi Ninh Viễn huyện, sau này còn gặp lại. Ôn Đoán đám người gật gật đầu, đi đường cẩn thận. Sau đó xe ngựa liền đã đi xa. Mấy huynh muội đứng ở ven đường một đường nhìn. Ôn Đoán vô vô Ôn Thiến bả vai, đừng thương tâm, Tam Đường tỷ tưởng khi nào trở về nhìn xem nhị bá mẫu bọn họ, làm người đưa ngươi trở về cũng là có thể. Ôn Thiến lắc lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy Linh tỷ nhi quá không hiểu chuyện. Cũng không biết nàng khi nào có thể hiểu chuyện một chút. Nàng như thế nào có thể nói ra như vậy đả thương người nói đâu. Cha mẹ nghe thấy được nên nhiều thương tâm a. Ôn Nhiên nghe vậy cũng nói, đúng vậy. Ôn Linh Đường tỷ như thế nào nói chuyện mang thứ đâu. Trước kia nàng không như vậy a. Ôn Thiến nghe vậy trong lòng càng khó chịu. Liên Nhiên tỷ nhi như vậy tiểu đều biết muội muội như vậy là không đúng. Ôn Linh chỉ sợ rất khó sửa đổi tới, trừ phi đau triệt nội tâm, ở ăn đại té ngã hạ mới có khả năng. Ôn Noãn cũng không hảo đánh giá Ôn Linh quá nhiều, sơ không gián thân, Ôn Linh là Ôn Thiến thân muội muội, nàng nói có thể, chính mình nói nàng không tốt. Ôn Thiến nghe xong chỉ biết càng khó chịu, Ôn Noãn liền an ủi nói, người tổng hội không ngừng trưởng thành, một ngày nào đó nàng sẽ minh bạch. Ôn Thiến gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Nơi này gió lớn, chúng ta trở về đi. Hảo. Ôn Noãn đoàn người đang chuẩn bị lên xe ngựa trở về thành. Ôn Noãn đột nhiên thấy nơi xa mấy chiếc xe ngựa, có chút quen mắt, đánh xe người có chút giống Ôn Thuần gã sai vặt. Nàng nói, hình như là đại ca đã trở lại. Ôn Hậu nghe vậy nhìn qua đi, mặt lộ kinh hỉ, là đại ca bên người Thương Thuật. Ôn Nhiên hưng phấn nói, đại ca cuối cùng đã trở lại. Ôn Thiên cũng cười, chúng ta ở chỗ này từ từ. Một lát sau, xe ngựa càng ngày càng gần, đánh xe Thương Thuật cũng phát hiện Ôn Noãn bọn họ đoàn người. Hắn nói cho trong xe ngựa Ôn Thuần. Ôn Thuần cùng Lương Tử Vận vén lên mành nhìn đi ra ngoài. Ôn Thuần cười nói, nghĩ đến là cho nhị bá bọn họ tiễn đưa. Lương Tử Vận gật gật đầu, ân. Thương Thuật mau một chút. Là. Thương Thuật lên tiếng, sau đó lắc lắc roi ngựa, hô to một tiếng, giá. Ôn Thuần nghe vậy lập tức ngăn cản, đừng. Thiếu phu nhân có mang đâu. Chậm một chút. Thương Thuật nghe vậy lại một ghìm ngựa cương, thả chậm tốc độ. Xe ngựa này một mau một chậm, dẫn tới Lương Tử Vận toàn bộ thân thể đi phía trước đánh tới, thiếu chút nữa khai đến cùng. Cẩn thận. Ôn Thuần tay mắt lanh lẹ đem nàng kéo đến trong lòng ngực che chở, vẻ mặt lo lắng, không có việc gì đi. Không có việc gì. Lương Tử Vận dựa vào Ôn Thuần trong lòng ngực cười cười. Thương Thuật chạy nhanh ổn định con ngựa. Ôn Thuần nhịn không được thấp giọng trách mắng, tiểu tâm một chút. Là, thiếu gia. Thương Thuật cũng thực bất đắc dĩ, là hắn không cẩn thận sao. Là bọn họ hai người ý kiến không nhất trí a. Xe ngựa thực mau liền tới rồi Ôn Noãn đám người trước mắt. Đại ca. Đại tẩu. Mấy người cao hứng đối với bên trong xe ngựa người hô. Ôn Thuần cùng Lương Tử Vận cười lên tiếng, hắn đang muốn đỡ Lương Tử Vận xuống xe ngựa. Ôn Noãn ngăn cả nói, đừng xuống xe ngựa, hồi phủ lại nói. Chúng ta là tới đưa nhị bá cùng tam bá bọn họ, xa xa thấy các ngươi xe ngựa cho nên đợi trong chốc lát. Những người khác sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ không cần xuống xe ngựa, hồi phủ lại nói. Ôn Thuần nghe vậy liền không có lại xuống xe ngựa, kia liền về trước phủ đi. Ôn Noãn ngồi chính là Cẩn Vương phủ xe ngựa, Trần Hoan Lượng ra lệnh bài, bọn họ đoàn người liền trực tiếp vào thành. Hạ Tuyết Thiên, ra vào cửa thành người tương đối thiếu, công bộ thượng thư đang ở tiếp thu thành kiểm, thấy bọn họ xe ngựa vào thành. Vừa lúc Tử Vén lên mành thấy Ôn Thuần cùng Lương Tử Vận. Kia không phải An Quốc công trưởng tử. Hắn hồi kinh. Ở tứ quốc vây công Nạp Lan quốc, hắn cái này biên cương huyện thành quan phụ mâu thế nhưng bỏ mãn thành bá tánh với không màng, trực tiếp trốn trở lại kinh thành. A, thật là thật lớn gan chó. Lúc này thủ thành binh lính vừa lúc kiểm tra xong, công bộ thượng thư xe ngựa có thể thông qua. Công bộ thượng thư lập tức đối chính mình Sa Phu nói, mau, đi tả đều thiêm ngự sử ra. Mau. Lần trước nghe chính mình phu nhân cùng nữ nhi nghị luận nói cái gì An Quốc công phủ một cái chất nữ tâm cao ngất, một cái bình thường bạch đinh đều dám trướng mắt tả đều thiêm ngự sử nhi tử, nàng còn muốn gả hoàng tử không thành. Nghe nói tả đều thiêm ngự sử phu nhân đối này phi thường bất mãn. Vừa lúc có thể nhân cơ hội này, bẻ gãy một chút Cẩn Vương cùng An Quốc công phủ cánh chim. Công bộ thượng thư thực mau liền đi tới tả đều thiêm ngự sử trong phủ. Ngự sử đều là một cái không có gì nước luật quan, kinh thành tiêu phí trình độ lại tương đối cao. Phòng ở cũng đặc biệt quý, tả đều thiêm ngự sử phủ đệ chỉ có tiến, một nhà lớn nhỏ già trẻ lớn bé tê ở bên nhau, trụ đến phi thường áp bách. Công bộ thượng thư bị người mời vào đi thời điểm, đáy lòng chậm rãi ghét bỏ, mặt ngoài lại không có hiển lộ ra tới. Cái này phủ đệ liền chính mình trong phủ quản sự phòng ở so ra kém đâu. Khó trách An Quốc công cái kia chất nữ chướng mắt con của hắn. Nhân gia tốt xấu ở tại An Quốc công phủ, xem như gặp qua việc đời người. Tả đều thiêm ngự sử cười thỉnh công bộ thượng thư vào nhà. Hoàng thượng thư mời ngồi. Công bộ thượng thư nhìn thoáng qua kia ghế bành, bình thường cánh gà mộc làm, hơn nữa vừa thấy liền đã dùng rất nhiều năm. may mắn không có cho bụi. Hắn chịu đựng đáy lòng ghét bỏ, Hu Tôn Hàng Quý ngồi xuống. 1236 chương 1236 đều tiến cung diện thánh. Chương 1236 đều tiến cung diện thánh. Một cái bà tử cấp hai người thượng trà. Tả đều thiêm ngự sử cười nói, Hoàng thượng thư thỉnh dùng trà. Công bộ thượng thư đã sớm nghe thấy được một cổ thấp kém lá trà hương vị, hắn như thế nào uống đến hạ. Còn có này nhà ở thiêu chính là cái gì than. Hơn đến hắn nước mắt đều mau ra đây. Không nghĩ lại ở cái này rách nát trong phòng đãi lâu một chút, hắn chạy nhanh nói, không cần. Thời tiết này lạnh, uống nhiều quá trà, còn muốn nhiều chạy mấy tranh nhà xí. Tả đều thiêm ngự sử gật gật đầu, cũng đúng, thời tiết lạnh, trước nhà xí đều có thể đông chết người. Hôm nay không biết là cái gì phong đem Hoàng đại nhân thổi tới Hàn Xá. Công bộ thượng thư lập tức nói, ai, này tứ quốc vây công chúng ta Nạp Lan quốc, rõ ràng là tưởng liên hợp ở bên nhau tiêu diệt Nạp Lan quốc ca. Triều đình thật là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong A. Tả đều thiêm ngự sử hai ngày này cũng là vì việc này lo lắng sốt ruột, hắn gật gật đầu, cũng không phải là. Bắc Minh quốc chính là khinh người quá đáng A. Đông Lăng quốc, Nam Cương quốc, Tây Hoa quốc những cái đó cũng là vô sỉ hạng người. Ngu muội đến cực điểm. Bọn họ không biết Bắc Minh quốc chính là muốn mượn bọn họ tay, tiêu diệt chúng ta Nạp Lan quốc, sau đó Bắc Minh quốc liền đã không có đối thủ, về sau ở tiêu diệt bọn họ không phải dễ như trở bàn tay sao. Đánh giặc đây là nhất hao tài tốn của, quốc khố mấy năm nay tuy rằng phú doanh một ít, chính là tứ quốc vây công, hơn nữa nơi này còn có một cái so chúng ta càng thêm phú cường Bắc Minh quốc, chúng ta Nạp Lan quốc liền tính lại quốc phú binh cường cũng háo không dậy nổi a. Huống chi, hiện tại ngoại thành xây dựng thêm hoa quốc khố không ít bạc, sau đó Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đại hôn thế nhưng lại dựa theo đế hậu đại hôn tối cao nghi thức tới làm. Này một bút chi tiêu cũng không ít ta. Tả đều thiêm ngự sử gật gật đầu. Việc này Lao Phu đã thượng thư quá Hoàng thượng, nói là không thể lấy, chính là Hoàng thượng khăng khăng như thế. Nói những cái đó bạc là Cẩn Vương chính mình ra. Liên tính là Cẩn Vương chính mình ra bạc, chính là này lấy đế hậu đại hôn nghi thức tới tổ chức hôn sự đều là không ổn. Bất quá Hoàng thượng từ trước đến nay sùng ái Cẩn Vương, nay cũng dẫn tới Cẩn Vương đều mặc kệ này đó lễ tiết, thế nhưng thật sự làm theo. Hiện tại liền An Quốc công phủ một nhà cũng là không thấy này đó lễ tiết để vào mắt, vừa rồi ta còn thấy Ôn đại nhân đã trở lại. Ôn đại nhân? Cái nào Ôn đại nhân? Tả đều thiêm ngự sử đối An Quốc công phủ đáy lòng cũng là bất mãn, thế nhưng ghét bỏ chính mình nhi tử. Chẳng qua hắn cũng không có bắt được An Quốc công phủ một nhà cái gì sai lầm, hắn cũng không phải một cái quan báo tư thù người, cho nên không nói thêm gì. Ôn thuần, Ôn đại nhân? Cũng khó trách Hoàng thượng sủng tín An Quốc công một nhà. Một môn bốn kiệt, mỗi người đều là lương đống chi tài A. Ôn thuần đã trở lại. Hoàng thượng thư nhìn lầm rồi đi. Hiện tại là khi nào? Hắn cái này một huyện quan phụ mẫu, sao lại có thể trở về? Hắn đã trở lại biên cương bá tánh làm sao bây giờ? Công bộ thượng thư, lão phu như thế nào sẽ nhìn lầm, Cẩn Vương Phi còn tự mình đi ngoài thành nên đón đâu? Đại khái là trở về tham gia Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đại hôn đi. Hôn trướng. Quả thực buồn cười. Không được, lão phu muốn vào cung diện thánh. Tả đều thiêm ngự sử tức giận đến đứng lên. Hoàng thượng thư, lão phu xin lỗi không tiếp được. Lão phu đến vào kinh diện thánh. Bằng không Đông Cương bá tánh nguy rồi. Tả đều thiêm ngự sử nổi giận đùng đùng hồi nội viện đổi triều phục, viết tấu chương. Công bộ thượng thư khỏe miệng khẽ nhếch, hắn đứng lên, vô vô trên người quần áo không tồn tại trần, sau đó liền rời đi. Hắn cũng đến tiến cung diện thánh. Ôn Noãn đoàn người vô cùng cao hứng trở lại trong phủ. Nô thị thấy Ôn Thuần bọn họ đã trở lại, dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Nàng tiến lên lôi kéo Lương Tử Vận tay, xem cũng không xem chính mình nhi tử liếc mắt một cái, quan tâm nói, Tử Vận, này một đường vất vả đi. Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Ôn Nhu cùng Ôn Noãn nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả nhiên đương đương, có tôn tử liền đã quên nhi. Vương Thị lúc này đối Ôn Noãn cùng Ôn Nhiên vẫy vây tay, Noãn tỷ nhi, Nhiên tỷ nhi các ngươi lại đây cho các ngươi đại tẩu hào một chút mạch, nhanh lên. Lương Tử Vận cười nói, mãi mãi, nương, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Ôn Noãn cười tiến lên, tay đáp ở Lương Tử Vận mạch đập thượng nói dân nói, nương cùng mãi mãi. Đây là có con dâu đã quên nhi tử. Đại ca, ngươi xem, mãi mãi cùng nương hai người xem cũng không có xem ngươi liếc mắt một cái đâu. Chỉ lo xem đại tẩu. Ôn Nhiên cười nói, ai làm đại ca trong bụng không có một cái kim tôn đâu. Người một nhà nghe vậy đều cười. Vương Thị cùng Nô Thị trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ôn Thuần ở bên cạnh cười nói, mẫu thân cùng mãi mãi yêu thương Tử Vận, đó là đau ta. Ôn Noãn một bên cấp Lương Tử Vận xem mạch một bên treo ghẹo, hoa. Đại ca quả nhiên là cái đau tức phụ. Đại tẩu, ta đại ca ngày thường có phải hay không rất thương yêu ngươi a? Ôn Hậu bất mãn nói, quả nhiên là cưới tức phụ đã quên đệ a. Ta đại ca trước kia chính là còn cùng ta ở cha mẹ trước mặt tranh sủng đâu. Từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tranh. Ôn Nhiên cũng ra vẻ chua lòng nói, chính mình tức phụ cũng không đau, đau ai a? Chẳng lẽ thương ngươi cái này từ trong bụng mẹ liền cùng đại ca tranh sủng đệ đệ sao? Ngươi xem, đại ca lần này trở về, liền ta cái này muội muội đều quên mất. Không có cho ta mua đồ vật đâu. Ngươi một nhà ngươi một lời ta một ngữ, làm cho Lương Tử Vận mặt đều đỏ. Nô thị cười quát lớn nói, hảo, một cái hai cái nói hiệu nói vượng. Đừng xảo Loan tỷ nhi cùng Nhiên tỷ nhi xem mạch. Ôn Nhiên vẻ mặt thương tâm nói, thực hảo, về sau phỏng trường cha mẹ cũng không đau chúng ta. Chúng ta thành cha không đau, nương không yêu hài tử. Nô thị nghe vậy dở khóc dở cười, Nhiên tỷ nhi, ngươi chuyên tâm điểm. Lương Tử Vận cũng bị Ôn Nhiên chọc cười, không sợ, về sau ta cùng trong bụng hài tử yêu thương đại gia. Ôn Nhiên cười nói, vẫn là đại tẩu hảo, ta đây nhất định phải chiếu cố hảo ta tiểu cháu trai, chờ hắn ra tới nhiều hơn hiếu thuận ta cái này cô cô. Người một nhà đều bị Ôn Nhiên chọc cười. Ôn Đoán cùng Ôn Nhiên xem mạch xong, Lương Tử Vận thân thể thực hảo, thai nhi cùng thực hảo, Vương Thị cùng Ngô Thị đám người mới yên tâm xuống dưới. Sau đó Vương Thị cùng Ngô Thị lại ngươi một lời ta một câu tinh tế dò hỏi Lương Tử Vận khẩu vị có sao có biến, có hay không nôn ngén, thích ngủ linh tinh phản ứng. Ôn Gia Thụy nhân cơ hội đối Ôn Thuần vây vây tay, ý bảo hắn đi trong thư phòng nói chuyện. Ôn Đoán thấy vậy theo qua đi. Nàng đoán Ôn Thuần bởi vì ở trở về trên đường, cho nên tạm thời còn không biết tứ quốc vây công Nạp Lan quốc sự. Ôn Thuần làm huyện lệnh, hơn nữa cái kia huyện nguyên lai lại là Đông Lăng quốc, hắn hiện tại đã trở lại, tuy rằng là được hoàng thượng phê chuẩn, nhưng cũng cần thiết lập tức chạy trở về, để ngừa cái kia huyện thất thủ, huyện lệnh đều không ở, kia đó là tội lớn. Trong thư phòng, Ôn Gia Thụy đối với Ôn Thuần nói, ngươi hiện tại lập tức tiến cung diện thánh, sau đó hướng hoàng thượng thỉnh tội, hơn nữa xin lập tức hồi nhậm thượng. Ôn Thuần sửng sốt một chút, sau đó thực mau liền phản ứng lại đây. Đông Lăng quốc chính thức phát binh. Tứ quốc ở cùng một ngày vây công Nạp Lan quốc. Bắc Phong huyện đã bị Bắc Minh quốc công phá. Ôn Đoán đi đến. Ôn Thuần nghe vậy sắc mặt biến đổi, hắn nhịn không được mắng một câu, quả thực vô sỉ. Ta đây liền đổi thân quần áo, tiến cung diện thánh. 1237 chương 1237 đệ nhất 1236 ngươi là nói chấm. Chương 1237 đệ nhất 1236 ngươi là nói chấm là hôn quân sao. Đại ca, ta và ngươi cùng nhau tiến cung đi. Ôn Đoán có chuyện yêu cầu cùng Ôn Thuần thương nghị. Hảo. Vì thế hai người vội vàng đi đổi triều phục tiến cung diện thánh. Nạp Lan Cẩn Niên cưỡi ngựa trở về thời điểm, vừa lúc thấy Ôn Đoán cùng Ôn Thuần một thân triều phục, chuẩn bị lên xe ngựa. Hắn xoay người xuống ngựa, đánh giá hai người liếc mắt một cái, nhướng mày, tiến cung. Ân, đại ca đã trở lại, như thế nào cũng đến tiến cung thỉnh tội. Ôn Thuần cấp Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, hô một tiếng, thập thất ca. Nạp Lan Cẩn Niên hơi chút tưởng tượng liền biết Ôn Đoán lo lắng cái gì, kỳ thật cũng không cần lo lắng, Ôn Thuần trở về chính là thỉnh chỉ, chẳng qua hiện tại Đông Lăng quốc phát binh, biên cương nguy rồi, nhưng đây cũng là ở hắn đoán trước trong vòng. Hơn nữa Ôn Thuần hiện tại đã trở lại, vừa lúc phối hợp hắn an bài. Gần nhất hắn xem Ôn Đoán tương đối mệt nhọc, hơn nữa nha đầu này là cái ái nhọc lòng mệnh, có một số việc hắn không có cùng nàng nói tỉ mỉ. Ta và các ngươi cùng nhau tiến cung đi. Nạp Lan Cẩn Niên đem mã giao cho canh giữ ở một bên người gác cổng. Ôn Đoán lắc lắc đầu, ngươi vừa trở về, còn không có dùng nữa, ngươi trước dùng nữa đi. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay giúp Ôn Đoán gom lại áo choàng, ngươi dùng qua. Ôn Đoán lắc lắc đầu, còn không có. Nếu là Ôn Thuần dùng cơm xong sau lại tiến cung, kia liền thật là đại bất kính. Kia liền mang lên mấy cái hộp đồ ăn, tiến cung cùng Hoàng Huynh cùng nhau dùng bữa đi. Ôn Đoán nghe vậy ánh mắt sáng lên, hảo. Hôm nay cơm trưa, vừa lúc có Hoàng Thượng thích ăn. Nàng như thế nào liền quên cấp Hoàng Thượng mang điểm ăn đâu. Cung cấp mẫu hậu mang một chút đi. Thuận tiện hướng mẫu hậu thỉnh cái an. Bọn họ cũng thực mau liền rời đi kinh thành. Hảo. Vì thế Ôn Đoán lại nhanh chóng làm người chuẩn bị mấy cái hộp đồ ăn thức ăn, ba người cùng nhau tiến cung. Trong xe ngựa, Ôn Thuần tinh tế hỏi Ôn Đoán, hiện tại Đông Lăng là tình huống như thế nào? Ôn Đoán, Đông Lăng binh lính không có chúng ta Nạp Lan quốc cường, lại có cứu công gia trợ trận, tin tức truyền quay lại tới thời điểm, vẫn là ổn định. Cứu công gia nói phỏng chừng Đông Lăng quốc cũng chỉ là thử, bọn họ cũng không có toàn lực mà chống đỡ. Trong nháy mắt Ôn Thuần trong lòng liền suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đến ra kết luận nói, này chỉ sợ cũng là đề phòng Bắc Minh quốc đâu. Tứ quốc liên hợp, bọn họ cũng không có khả năng phi thường tín nhiệm đối phương. Nạp Lan Cẩn Niên giúp Ôn Đoán cởi xuống áo choàng, chiết hảo, phóng tới một bên, sau đó lại đem một cái lò sưởi tay đặt ở tay nàng trung, mới mở miệng nói, đây là bình thường. Ôn Đoán, thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, cho dù là địch nhân chỉ cần ích lợi nhất trí, có đôi khi cũng là có thể hợp tác. Hiện tại tứ quốc như thế, chúng ta Nạp Lan quốc cùng bọn họ quan hệ cũng là như thế. Cho nên Nạp Lan quốc nếu muốn thắng hắn, nếu muốn bằng mau tốc độ thắng hạ trận này, kia đó là châm ngòi tứ quốc quan hệ, đánh vỡ tứ quốc liên minh, thậm chí làm cho bọn họ chó cắn chó cốt. Việc này Nạp Lan Cẩn Niên cùng nàng đã ở bố cục. Nhưng là, liền tính đánh vỡ tứ quốc liên minh, Bắc Minh quốc cùng Nam Cương quốc tiêu diệt Nạp Lan quốc quyết tâm là phi thường kiên định. Nạp Lan quốc muốn đánh thắng trận này, muốn thắng tiếp theo cái Bắc Minh quốc, đều quá khó khăn. Binh lực, lương thảo, bạc, vũ khí, từ từ mỗi loại đều so Bắc Minh quốc thiếu. Ân, nghiêm khắc tới nói, nhất thiếu chính là bạc, có bạc, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết. Tỷ như binh lực không đủ, triều đình có thể không ngừng chiêu binh, nhưng chiêu binh lại muốn một tuyệt bút bạc. Không có lương thảo, binh khí, binh lính chống lạnh chi vật từ từ lộ vật, có bạc, đều có thể tìm chỗ nào bán. Tóm lại chính là yêu cầu rất nhiều bạc. Cho nên kiếm bạc rất quan trọng. Nạp Lan Cẩn Niên không thể ra tiền tuyến giết địch là bởi vì quá nhiều sự, yêu cầu an bài hảo. Này đó hậu bị sự, hắn bất an lập, Nạp Lan quốc cùng Bắc Minh quốc một trận chiến này, tất nhiên sẽ nối nghiệp vô lực. Tứ quốc liên hợp ở bên nhau kéo đều có thể kéo chết Nạp Lan quốc. Ba người khi nói chuyện, liền đi tới cửa cung. Tử thân cung, ngự thư phòng. Tả đều thiêm ngự sử chính nói được nước miếng bay tứ tung, hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ lặng lặng nghe. Hộ bộ thượng thư hôm nay buổi sáng tổng cộng thượng thư vài phần sổ con, có chiêu binh dự toán, có lương thảo dự toán, có vũ khí đúc dự toán, có binh lính tiền an ủi dự toán, hoàng thượng mới vừa xem xong đầu đều đại. Hoàng thượng, An quốc công trưởng Tử Ôn Thuần, Ôn đại nhân uổng cố mười mấy vạn ba tánh tánh mạng với không màng. Quả thực tội ác tày trời. Tội không thể xá. Công bộ thượng thư cũng đi theo phụ hòa nói, hoàng thượng, quốc gia của ta bốn phương tám hướng chính chịu ngoại địch xâm lấn. Nếu là biên cương huyện lệnh mỗi người đều giống Ôn đại nhân như vậy, ở nguy cấp hết sức, thiện ly trước thủ, bỏ toàn bộ huyện ba tánh với không màng, kia hậu quả thật là vạn kiếp bất phục a. Làm quan giả, như thế không làm, chúng ta Nạp Lan quốc nếu là nhiều hắn như vậy mấy cái quan viên, quốc đem vong cũng. Hoàng thượng, không thể không trọng phạt, gian đe cảnh cáo a. Công bộ thượng thư phỏng trừng Ôn Thuần lần này trở về, hoàng thượng tất nhiên là biết đến, rốt cuộc Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đại hôn, hắn làm đại ca trở về cũng là không gì đáng trách. Chính là hắn không gặp may mắn a. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đại hôn cùng ngày, hắn không có gấp trở về, này liền không thể trở thành hắn trở về lấy cớ, sau đó lại gặp gỡ tứ quốc vây công sự. Nay đủ để định hắn một cái thiện ly trước thủ chịu tội. Hơn nữa là tội lớn. Công bộ thượng thư tự nhiên đến bắt lấy cơ hội này, hung hăng dâm Ôn Thuần một chân. Nói thật, Ôn Thuần cùng Ôn Hậu hai huynh đệ sẽ là con của hắn con đường làm quan thượng lớn nhất chướng ngại vật. Hoàng thượng gật gật đầu, hai vị ái khanh nói đúng, chẳng qua Ôn đại nhân hồi kinh một chuyện chấm trước đó đã biết, hắn không tính thiện ly trước thủ. Hoàng thượng, vì quân giả, đến thưởng phạt phân minh, không thể bởi vì tư tâm mà có điều thiên vị, có sai liền phạt, có công liền thưởng, như thế mới là đạo trị quốc ca. Công bộ thượng thư thiếu chút nữa vì tả đều thêm ngự sử lời này trầm trồ khen ngợi. Cũng liền ngự sử đài người dám nói lời này. Bọn họ này đó quan viên chính là không dám nói. Hoàng thượng tâm thật sự thiên đến phía chân trời. Hoàng thượng trực tiếp mặt đen, hắn lạnh lùng nói. Tả đại nhân cho rằng chấm thưởng phạt không rõ ràng. Hạ quan không dám. Đối mặt các quan viên, hắn không dám nói, nhưng là đối Cẩn Vương, đối An quốc công một nhà, hoàng thượng có phải hay không thưởng phạt phân minh, hắn liền không có một chút tự mình hiểu lấy sao. Hoàng thượng, ngươi là nói chấm là hôn quân sao? Hạ quan không dám. Vì thần tuyệt không ý này, hoàng thượng ngại thiên cổ danh quân, này ở ba tánh gian cũng là nói như thế. Hoàng thượng minh dám. Hoàng hư lạnh một tiếng, hừ, ngươi biết liền hảo. Chấm nói, Ôn đại nhân hồi kinh là chấm phê chuẩn. Như thế nào, chấm xử lý quốc sự, triệu kiến ai, vẫn là không triệu kiến ai, còn cần hướng hai vị đại nhân trước tiên báo bị sao. Hai người hoảng sợ, vội quỳ xuống tới nói, vi thần không dám. Hoàng thượng cũng không kiên nhẫn, không biết hắn hiện tại mỗi ngày muốn phiền sự tình rất nhiều sao. Này tấu chương hiện tại thập thất hoàng đệ không có không xử lý, hắn mỗi ngày phê tấu chương đều phê đến nửa đêm đều không thể ngủ. Liên vi chen ép đồng liêu. Hai người cư nhiên đi vào chính mình trước mặt nói nửa ngày vô nghĩa. Có này công phu nghe bọn hắn nói, hoàng thượng cảm thấy hắn hồi long sàng thượng ngủ nướng tương đối hảo. 1238 chương 1238 hắn muốn đinh cái đinh. Chương 1238 hắn muốn đinh cái đinh. Hoàng thượng không kiên nhẫn phất phất tay, nếu không dám, liền không cần nhiều lời. Đừng nói nhảm nữa. Gần nhất tứ quốc vây công, các ngươi phải làm sự là nhiều suy nghĩ biện pháp như thế nào ứng đối việc này, trấn an ba cánh. Ôn Thuần giờ phút này hồi kinh sắc thật không ổn, chấm tất nhiên sẽ xử phạt hắn. Các ngươi yên tâm đi. Là. Hai người vội nói. Tả Đều Thiêm ngự sử trong lòng thở dài, hoàng thượng theo tuổi đại, là càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng bất công. Công bộ thượng thư trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại không hiện. Hoàng thượng sẽ xử phạt ôn thuần, xem hoàng thượng này thái độ, như là sẽ xử phạt sao. Này rõ ràng là che chở. Cho nên này thiên hạ, chỉ cần hoàng thượng tưởng che chở một người, liền không có hộ không. Bất quá công bộ thượng thư cũng biết lần này buộc tội sẽ không có kết quả, hắn muốn chính là ở hoàng thượng trong lòng đinh thượng một viên cái đinh. Hoàng thượng tín nhiệm An Quốc công phủ một nhà, kia phân tín nhiệm kiên cố như dày nặng tường thành, chính là kiên cố tâm tưởng, cái đinh cuối cùng có thể đinh đi vào. Một lần một chút, số lần nhiều, tự nhiên toàn bộ cái đinh đều đinh đi vào, hoàng thượng tâm cả ngày bị một viên cái đinh đinh, cả ngày lo lắng đề phòng, hắn liền sẽ nghĩ cách diệt trừ. Lúc này, Lâm Công Công tiến vào thấp giọng nói, hoàng thượng, cẩn vương phi, ôn thuần đại nhân cầu kiến. Hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra, mau truyền. Sau đó hoàng thượng lại đối hai người phất phất tay, các ngươi lui ra đi. Hai người không mình hành lễ, vi thần cáo lui. Hai người sau này lùi lại vài bước sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Vừa lúc gặp được Nạp Lan Cẩn Nghiên, Ôn Noãn cùng Ôn Thuần ba người đi vào tới. Hai người ở ngoài cửa hành lễ, vi thần cấp Cẩn Vương cùng Cẩn Vương phi thỉnh an. Ôn Thuần đối với hai người hành lễ, hạ quan gặp qua hai vị đại nhân. Nạp Lan Cẩn Nghiên dừng bước chân, hắn mặt vô biểu tình nhìn công bộ thượng thư, gật gật đầu. Có công bộ thượng thư cho bổn vương cùng bổn vương vương phi thỉnh an, bổn vương cùng bổn vương vương phi tự nhiên là an. Đúng rồi, công bộ thượng thư lá trà uống xong rồi sao? Công bộ thượng thư. Nạp Lan Cẩn Nghiên nói xong liền lôi kéo Ôn Noãn lướt qua bọn họ đi vào đi. Công bộ thượng thư trong lòng thất kinh, Cẩn Vương biết cái gì? Tả Đều Thiêm ngự sử lôi kéo phát ngốc công bộ thượng thư, hoàng đại nhân, chúng ta đi thôi. Công bộ thượng thư phục hồi tinh thần lại, hai người nhanh chóng rời đi ngự thư phòng cấm địa. Hai người rời đi sau, Tả Đều Thiêm ngự sử thở dài một hơi, hoàng thượng là càng ngày càng xử trí theo cảm tính. Công bộ thượng thư cố ý đi theo thở dài một hơi, triều đình đang ở thời buổi rối loạn, trong triều lương tướng không đủ dùng, bất luận là Cẩn Vương, vẫn là Tuệ An quận chúa, còn có Vương Tiêu, đều là đại tướng chi tài, hoàng thượng có điều nể trọng là bình thường. Lần này Nạp Lan quốc gia quá tứ quốc vây công này một cửa ải khó khăn, An quốc công một nhà công lao lớn hơn nữa. Này hành sự kiêu ngạo một ít cũng là tự nhiên. Tả Đều Thiêm ngự sử trong lòng căng thẳng, từ xưa đến nay võ tướng công cao chấn chủ, tự cho mình quá cao, không đem đế hoàng để vào mắt thật nhiều, Quách Gia chính là tiền lệ. Hiện tại An Quốc công phủ người cũng có này dấu hiệu, nhìn xem An Quốc công một cái con vợ lẽ huynh trưởng sinh nữ nhi, bạch thân một người, đều dám ghét bỏ con hắn. Liền biết An Quốc công phủ người một nhà có bao nhiêu tự cho mình rất cao. Không được, về sau hắn muốn nhìn chằm chằm khẩn An Quốc công phủ nhất cử nhất động, lúc nào cũng cảnh giác hoàng thượng. Tuyệt đối không thể làm Quách Gia mưu nghịch sự tái diễn. Công bộ thượng thư thấy Tả Đều Thiêm ngự sử một bộ thấy chết không sờn, tính toán đại làm một hồi biểu tình, khóe miệng khẽ nhếch. Lần này tứ quốc vây công Nạp Lan quốc tiêu dung thiện chiến, kinh nghiệm phong phú tướng tài khan hiếm. Hoàng thượng tất nhiên là yêu cầu Cẩn Vương đi bình định, ngoài ra, Tuệ An quận chúa cùng Vương Kiêu đều là kiêu dung thiện chiến người, An quốc công phủ một nhà hoàng thượng tất nhiên là không thể động. Tam hoàng tử tối hôm qua truyền tin trở về nói cho hắn, Lưu Khải phi thường thiện chiến. Đem quân địch âm mưu đoán được 89 phần 10, liên tiếp hai tràng đại chiến, đều là Nạp Lan quốc thắng. Bọn họ đông cương biên cảnh tạm thời phòng thủ kiên cố. Nếu là Lưu Khải thừa thắng xông lên, chỉ sợ có thể đoạt được Đông Lăng một tòa thành trì, lập hạ công lớn. Chính là Lưu Khải lại không có nghe Tam Hoàng tử nói cái gì quân địch có trá, chỉ là thử, không nên thừa thắng xông lên. Lưu Khải không nghe Tam Hoàng tử mệnh lệnh, nhiều lần mượn sức thử đều nói gần nói xa, cố ý tránh đi, hoàn toàn vô tình đi theo Tam Hoàng tử. Hiển nhiên đã là Cẩn Vương người. Tam hoàng tử hiện tại kế hoạch là làm chính mình ở kinh thành nghĩ cách một chút ly gián An quốc công phủ cùng Cẩn Vương ở hoàng thượng trong lòng tín nhiệm, mà hắn ở Đông Cương khai cương vùng đất hoang, kiến công lập nghiệp. Có một cái hoàng tử là trong quân, cái kia võ tướng liền tính lập hạ lại đại công lao, không phải cũng là dừng ở hoàng tử trên đầu. Mà hắn cân nhắc luôn mãi, cũng tìm không thấy người hỗ trợ ly gián Cẩn Vương cùng An quốc công một nhà ở hoàng thượng trong lòng tín nhiệm, Tả Đều Thiêm ngự sử, nhưng thật ra một cái thực tốt lựa chọn. Bị một cái ngự sử đài ngự sử cả ngày nhìn chằm chằm, kia cũng không phải là một kiện dễ chịu sự. An quốc công phủ trong khoảng thời gian ngắn ra đại nghiệp đại, nếu là không có một ít miêu nị ở, ai tin. Con kiến chi huyệt, hội ngàn giảm chi đê. Một lần lại một lần việc nhỏ chung, hoàng thượng tín nhiệm tường thành tự nhiên sẽ sụp đổ. Công bộ thượng thư nhìn thoáng qua trời xanh. Đại thiên hạ bình định ngày, đó là tam hoàng tử xuất đầu ngày. Tam hoàng tử lưu tại quân doanh cũng hảo. Loạn thế xuất anh hùng. Tin tưởng lần này đại chiến qua đi, tất nhiên sẽ có rất nhiều lương tướng xuất hiện, đến làm tam hoàng tử hảo hảo mượn sức để bạt một ít có lương tướng chi tài binh lính, ở trong quân thành lập chính mình thế lực. Trong ngự thư phòng, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cung kính hướng hoàng thượng hành lễ. Ôn Thuần trực tiếp quỳ xuống, vi thần tham kiến hoàng thượng, vi thần đáng chết, cầu hoàng thượng ban tội. Hoàng thượng vây vây tay, đều đứng lên mà nói đi. Việc này không trách ngươi, là chấm phê chuẩn ngươi trở về. Ban tòa. Tạ hoàng thượng. Mấy người ngồi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên sau khi ngồi xuống mở miệng nói, hoàng huynh dùng cơm chưa sao? Vương phi cấp hoàng huynh chuẩn bị một ít thức ăn. Hoàng thượng vốn dĩ muốn hỏi một chút Ôn Thuần những cái đó đưa về Nạp Lan quốc Đông Lăng bá tánh tình huống, nghe vậy cũng không rảnh lo hỏi. Việc này cũng không phải một lượng câu nói có thể nói rõ ràng, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Vì thế hoàng thượng thành công bị Mỹ thực dụ hoặc đến không làm việc đàng hoàng. Ăn uống no đủ sau, mới nghị luận khởi chính sự. Ôn đại nhân, ngươi trị hạ bá tánh nhưng tính an phận. Hồi hoàng thượng, các bá tánh còn tính an phận, cá biệt không an phận, vi thần đại an bài người lặng lẽ nhìn chằm chằm khẩn. Bởi vì phân điền về đến nhà cai trị nhân tử, mọi người đều nhiệt tình tăng vọt, năm nay từng nhà đều được mùa, có ba cánh nói thẳng sống nửa đời người chưa từng có gặp qua nhiều như vậy lương. Hoàng thượng nghe xong vừa lòng gật gật đầu, chấm lớn nhất tâm nguyện đó là các ba cánh an cư lạc nghiệp. Người quản huyện tương đối đặc thù, nhất định phải chú ý ẩn núp ở ba cánh bên trong Đông Lăng quốc mật thám. Hoàng thượng tựa như một cái trưởng bối dạy dỗ vãn bối tinh tế dặn dò. Hai quân giao chiến thời điểm, sợ nhất bên trong thành có nội gian. Đem một ít tin tức giải rác đi ra ngoài, thậm chí là ở quân địch công thành thời điểm, những cái đó thân tại tào doanh tâm tại Hán nội gian ở trong thành chế tạo hỗn loạn liền phiền thoái. Rốt cuộc Ôn Thuần quản lý huyện là một cái tân huyện, hán tuổi tác nhẹ nhàng, kinh nghiệm chắc chắn có không đủ. Mà những cái đó bá tánh vốn dĩ cũng là Đông Lăng quốc bá tánh. Tuy rằng xem như bị Đông Lăng vứt bỏ, nhưng là người đối cố thổ, cố quốc đều là có cảm tình, như vậy đoạn thời gian, bọn họ đối Nạp Lan quốc chỉ sợ không có đủ lòng trung thành. Này liền thực dễ dàng chịu người xúi dục. 1239 chương 1239 đừng nóng vội. Chương 1239 đừng nóng vội. Ôn Thuần nghe xong hoàng thượng một phen dạy dỗ sau, liền cùng Ôn Noãn cùng nhau ra cung. Nạp Lan Cẩn Niên lưu tại trong cung có việc cùng hoàng thượng thương nghị, chủ yếu là binh khí chế tạo vấn đề, còn có đưa bọn họ Diêm Trường sinh sản ra tới muối, bán cho Bắc Minh quốc cùng mặt khác quốc gia, kiếm chút bạc vấn đề. Đánh giặc, hoa bạc quá nhiều, kế tiếp chỉ biết càng nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ có thể nghĩ mọi cách kiếm bạc. Ôn Đoán cùng Ôn Thuần ra cung sau, Ôn Thuần đi lương phủ bái kiến một chút nhạc phụ nhạc mẫu, sau đó mới hồi phủ. Trở lại trong phủ, Ôn Thuần liền hướng người nhà cáo biệt, Đông Lăng xuất binh, bọn họ trước tiên tất nhiên là lấy về mất đi thành trì, ta cần thiết lập tức trở về nhậm thượng. Nô thị kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Hiện tại đều mau trời tối, không thể ngày mai lại trở về. Ôn Thuần lắc lắc đầu, Hoàng thượng ân chuẩn ta ngày mai mới trở về, Hoàng ân hạo canh. Chính là ta lại không thể chờ đến ngày mai. Ôn Thuần nói tới đây nhìn về phía Lương Tử Vận, Tử Vận, ngươi có thai, thật sự không nên lên đường, hơn nữa hiện tại có chiến sự, ngươi cùng ta cùng nhau trở về, cũng không an toàn, lần này ngươi lưu tại kinh thành dưỡng thai như thế nào? Lương Tử Vận gật gật đầu, hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Lương Tử Vận đã nghe nói tứ quốc vây khốn Nạp Lan quốc việc, nàng đã sớm đoán được Ôn Thuần từ trong cung sau khi trở về liền sẽ lập tức chạy trở về. Nàng còn lo lắng hoàng thượng sẽ xử phạt hắn đâu. Hiện tại xem ra là không có xử phạt. Bất quá Lương Tử Vận chỉ cần nghĩ đến lần trước Ôn Thuần xảy ra chuyện tình hình, nàng liền nghĩ lại mà sợ. Khi đó, hắn toàn bộ thân thể liền không có một mảnh hoàn hảo da thịt. Chính là hiện tại tình huống này, nàng không thể đi theo đi, không thể cho hắn thêm phiền toái. Vương Thị lúc này mở miệng nói, quốc sự làm trọng, Thuần ca nhi ngươi yên tâm trở về, ngươi làm một huyện quan phụ mẫu, nơi đó ba cánh nhưng không rời đi ngươi. Tử Vận chúng ta sẽ chiếu cố tốt, ngươi không cần lo lắng. Ngươi chiếu cố hảo tự mình, bảo vệ tốt ba tánh liền được rồi. Ôn Thuần gật gật đầu, mãi mãi ta đã biết. Ta hiện tại liền trở về. Nô thị trong lòng không tha, nhưng vẫn là nói, ta đây liền cho ngươi thu thập hành lý. Cuối cùng, Ôn Thuần trở về một chuyến, ở nhà lưu lại không đủ một canh giờ, liền rời đi. Năm ngày sau, sáng sớm thời gian, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên là bị tiểu hắc mổ cửa sổ thanh âm đánh thức. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng ngồi dậy. Ôn Đoán đang muốn ngồi dậy, Nạp Lan Cẩn Niên đem nàng ấn hồi trên giường, dịch hảo chăn, không cho hàn khí đi vào, là tiểu hắc đã trở lại. Ngươi tiếp tục ngủ, còn không có hừng đông đâu. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng xuống giường, đi mở ra cửa sổ. Đón một cổ đến xương hàn ý, tiểu hắc bay tiến vào. Cái này quỷ thời tiết, thật sự đông chết diều hâu. Tiểu hắc mở ra cánh, ý bảo Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh đem tờ giấy cởi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên lưu loát đem tờ giấy cởi xuống. mở ra nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi. Tiểu Hắc ở hắn cởi xuống tờ giấy sau, trực tiếp dừng ở chậu than bên cạnh, mở ra cánh, sưởi ấm. Nó toàn bộ thân thể tới gần chậu than biên, run bần bật. Ôn Noãn lúc này cũng xuống giường, phủ thêm áo choàng, hơn nữa cấp Nạp Lan Cẩn Niên cũng cầm một kiện áo choàng phủ thêm, thuận miệng hỏi, tin chung viết cái gì? Nạp Lan Cẩn Niên còn ở túi đầu xem tin, không nói gì. Ôn Noãn xem Tiểu Hắc cả người lông chim ướt đẫm, lo lắng nó đông lạnh hỏng rồi, chạy nhanh cầm lấy một cái khăn vải, đi hướng nó, cho nó lau khô trên người lông chim. Tiểu Hắc đáng thương hề hề nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, lại dùng lên án ánh mắt chừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Vẫn là tiểu tỷ tỷ hảo. Cái kia không lương tâm ra hỏa, ngày mùa đông liền phái ưng đi ra ngoài làm việc, hơn nữa vẫn là ở nó tân hôn trong lúc. Nó đều thiếu chút nữa đông chết ở trên đường, làm tiểu buồn thủ tiết. Ôn Noãn bị Tiểu Hắc này biểu tình cho cười, vất vả Tiểu Hắc, ta cho ngươi ăn ngon. Ăn xong liền không lạnh. Ôn Noãn cấp Tiểu Hắc dùng mây tía dưỡng dưỡng thân thể, sau đó nàng đi qua đi bác cổ giá thượng cầm một cái chống lạnh hoàn ra tới, uy Tiểu Hắc ăn xong. Tiểu Hắc ăn xong, tức khắc liền cảm giác thân thể có một cổ nhiệt khí chảy xuôi, toàn bộ thân thể ấm áp đi lên. Nó nhìn Ôn Noãn mở miệng, ý tứ thực rõ ràng, ta còn muốn. Ôn Noãn sờ sờ đầu của nó, cái này không thể ăn quá nhiều, ta làm Trần Hoan cho ngươi lấy ăn ngon. Ôn Noãn hô một tiếng, Trần Hoan. Trần Hoan hôm nay buổi tối gác đêm, nàng vừa rồi thấy Tiểu Hắc trở về, đã đi phòng bếp lấy ăn. Tới. Vương Phi, thịt đã chuẩn bị tốt, Tiểu Hắc có thể ra tới ăn. Trần Hoan lên tiếng. Tiểu Hắc lập tức liền phi phát qua đi. Ôn Noãn lúc này mới nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, bắt công chúa bọn họ hiện tại đến nơi nào. Nạp Lan Cẩn Niên nhấp môi đem tin cho Ôn Noãn, sau đó quan hảo cửa sổ, miễn cho ngoài cửa sổ hàn khí đem nàng đông lạnh chứ. Ôn Noãn xem hắn này biểu tình trong lòng lộ bột một chút, nàng cúi đầu, đọc nhanh như gió đem tin xem xong. Ôn Noãn méo dây viết thư ngón tay khớp xương đều trở nên trắng, hảo một cái Bắc Minh Quốc. Tin là An Bố Nhĩ viết, bắt công chúa chỉ mang theo nàng mấy cái hộ vệ cùng nha hoàng trở về, ở đi ngang qua Bắc Minh Quốc thời điểm, bị Bắc Minh Quốc người cướp đi. Hiện tại Bắc Minh Quốc muốn Nạp Lan quan hệ ngoại giao ra đế quân hiền, đổi về bắt công chúa. Đế quân hiền cần thiết hoàn hảo vô khuyết, bằng không đế quân hiền thiếu một cây tóc. Bát công chúa liền thiếu một đầu tóc. Đế quân hiền nếu là thiếu một cây lông tơ, bát công chúa liền thiếu một tầng da. Đối với bát công chúa đẻ non, tin trung nói một lời khó nói hết, là hắn thực xin lỗi bát công chúa, chờ cứu trở về bát công chúa tất nhiên chịu đòn nhận tội. Như thế xem ra, bát công chúa đột nhiên đẻ non, tất nhiên là có quan hệ thông gia. Thập thất ca, ta muốn đi quân doanh một chuyến, ta muốn lập tức đi Bắc Minh quốc cứu bát công chúa. Không thể dựa theo phía trước kế hoạch hành sự. Ôn Thuần bị chảo quá. Nhưng là cứu trở về tới, chính là mình đầy thương tích, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Bát công chúa mới vừa đẻ non, hiện tại thời tiết lại rét lạnh, Bắc Minh quốc càng là ngàn dặm đóng băng, bát công chúa nếu là lại đã chịu nghiêm hình bức cung, kia thật sự sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Ôn Noãn chỉ cần nghĩ đến Ôn Thuần ngay lúc đó tình huống, trong lòng liền sốt ruột. Ôn Noãn đem trong tay giấy viết thư trảo thành một đoàn, trong lòng nghĩ đến như thế nào đem bát công chúa cứu ra. Hiện tại chỉ sợ tiến vào Bắc Minh thủ đô khó. Ôn Noãn tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn vẫn như cũ chấn định, nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là nhìn ra tới nàng trong lòng sốt ruột. Nạp Lan Cẩn Niên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng trấn an, đừng nóng nội, dung ta ngẫm lại làm sao bây giờ. Làm Ôn Noãn chính mình mang binh đi cứu bắt công chúa, Nạp Lan Cẩn Niên tuy rằng biết Ôn Noãn bản lĩnh, nhưng là hắn cũng không yên tâm. Giờ phút này Bắc Minh quốc người tất nhiên là bày ra thiên la địa võng, chờ bọn họ đi cứu bắt công chúa. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng vô Ôn Noãn bối, như suy tư gì. Tiểu tám bị trảo, kế hoạch của hắn bị quấy rầy. Hiện tại áp giải đế quân hiền đội ngũ đã rời đi kinh thành vài thiên, nhưng là thời tiết rất lạnh, hành quân tốc độ chỉ sợ sẽ chậm hơn một ít. Hắn nếu là hiện tại xuất phát, phải mã bất đình để mới có thể đuổi ở Bắc Minh, ở đội ngũ tới mai phục nơi phía trước cứu ra tiểu tám. Cũng không phải không có cơ hội. 1240 chương 1240 được đến lại chẳng phí công phu. Chương 1240 được đến lại chẳng phí công phu. Chúng ta đến trước tiên cứu tiểu tám ra tới. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta phía trước sở hữu kế hoạch mới có thể không bị quấy rầy. Bọn họ kế hoạch là một vòng khấu một vòng, quấy rầy một bước, đều phiền thoái. Bởi vì rất nhiều sự đều công đạo đi xuống, đã tại tiến hành chúng. Ôn Noãn gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, cứu tiểu tám ra tới là quan trọng nhất. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ta biết, ta tiến cung một chuyến, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta hừng đông liền xuất phát đi Bắc Minh quốc cứu tiểu tám. Bọn họ binh lính là từng nhóm xuất phát tiến đến các biên cương tiền tuyến. Khi nào xuất phát, Nạp Lan Cẩn Niên đều sẽ ở xuất phát thời điểm, mới đi trước quân doanh nói cho đại quân. Như thế mới có thể làm được tuyệt đối bảo mật. Hiện tại hắn đến đem chuyện này, giao cho Hoàng thượng tới an bài. Hảo. Ôn Đoán gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên từ trong cung ra tới thời điểm, trời đã sáng rồi. Ôn Đoán đã đơn giản thu thập hai bộ hành trang, hơn nữa công đạo hảo trong phủ hết thẻ công việc, hồi An Quốc công phủ nhìn cha mẹ thân nhân, cùng bọn họ nói chính mình xuất chinh việc. Nạp Lan Cẩn Niên một hồi phủ, hai người trực tiếp mang theo Hạ Huyền, Trần Hoan cùng Trần Hỷ, ra roi thúc ngựa xuất phát đi trước Bắc Cương. Đồng hành tự nhiên không thể thiếu Đại Hôi cùng Tiểu Bạch, còn có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bổn. Đại Hôi lần này là mang theo một chi lang quân đội đi trước, chúng nó trực tiếp đi chính là đường núi. Chúng nó sẽ ở mỗ một cái chân núi chờ Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bổn phi đến mau, có thể thẳng tắp hành tẩu, chúng nó trước một bước đi Bắc Minh Quốc tìm hiểu tình huống. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên ra khỏi thành, lập tức liền bị người có tâm đã biết. Sau đó hai người ra khỏi thành tin tức bằng mau tốc độ, hướng bốn phương tám hướng truyền đi, đưa đến yêu cầu nắm giữ hai người hành tung nhân thủ chung. Mấy người mã bất đình đề đuổi hai ngày lộ, ban đêm cũng không có nghỉ tạm một chút, thẳng đến bỏ qua một bên âm thầm theo dõi bọn họ người, tiến vào núi rừng, cùng Đại Hôi hội hợp. Sau đó lại đi rồi hơn phân nửa đêm lộ, Nạp Lan Cẩn Niên mang theo bọn họ tìm một cái sơn động. Đêm nay, chúng ta ở chỗ này nghỉ tạm một đêm, ngày mai giờ thìn xuất phát. Là Hạ Huyền đám người sôi nổi đồng ý, sau đó lập tức bắt đầu nhóm lửa, rửa sạch sơn động. Nay ngày mùa đông, sơn động yêu cầu hảo hảo kiểm tra một chút, nhìn xem không có độc vật ở chỗ này qua mùa đông. Liên tiếp ở băng thiên tuyết địa chung cưới hai ngày một đêm mã, Ôn Đoán tay cùng cái mũi đều đông lạnh đến đỏ bừng. Nạp Lan Cẩn Niên bắt được tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, hơn nữa không ngừng á khí, y đổ che ấm tay nàng. Ôn Đoán cười lùi về tay, hảo, ta không lạnh. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi nhặt tuổi trở về, hỗ trợ nhóm lửa, sau đó ngủ một giấc đi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ta tới, ngươi nghỉ ngơi hạ. Nạp Lan Cẩn Niên liền đi ra ngoài nhặt tuổi, hắn thuận tiện kêu lên Đại Hôi cùng nó thủ hạ cùng nhau. Lang nhiều lực lượng đại. Thức mau, Trần Hoan liền phát lên hỏa, Trần Hỷ cũng kiểm tra xong, Hạ Huyền đi bên ngoài nhánh cây thượng lộng một ít sạch sẽ tuyết, trở về nấu nước uống. Thời tiết này, con sông đều kết băng, thủy đều thiêu khai. Nạp Lan Cẩn Niên còn không có trở về. Đại Hôi đều mang theo hắn lang binh, ngầm hảo chút cảnh khô đã trở lại. Ôn Đoán có điểm không yên tâm, như thế nào lâu như vậy đều không trở lại. Lúc này Đại Hôi ngậm một tiểu bó củi trở về, Ôn Đoán nhịn không được hỏi, Đại Hôi, thập thất ca đâu? Đại Hôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, ý tứ là ở phía sau. Thức mau, Ôn Đoán liền thấy Nạp Lan Cẩn Niên dẫn theo hai chỉ xử lý tốt thỏ hoang trở về. Ôn Đoán bất đắc dĩ, người đi bắt con thỏ. Này hơn phân nửa đêm. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, vừa lúc thấy, nghĩ ngươi hai ngày này ăn đều là lương khô, liền thuận tay bắt. Hạ Huyền chạy nhanh tiếp nhận tới, chủ tử, này con thỏ là nướng sao? Ân. Nạp Lan Cẩn Niên kéo qua Ôn Đoán tay, ngươi cùng ta tới. Đi nơi nào? Trong chốc lát ngươi liền đã biết. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Đoán tay, cầm cây đuốc, liền tối tăm ánh lửa, thật cẩn thận đi đến một chỗ. Ôn Đoán nhìn một cái đen nhánh huyệt động, đại khái chỉ bao dung một người thông qua, đây là. Vào xem. Ôn Đoán cong lưng, hơi hơi nghiêng người, thật cẩn thận đi vào. Nạp Lan Cẩn Niên đi theo Ôn Đoán phía sau, vừa rồi hắn đã đi vào, bên trong là an toàn. Xuyên qua một cái nhỏ hẹp hẹp nói, bên trong rộng mở thông suốt. Liền cháy đem quang, Ôn Đoán thấy rất nhiều binh khí. Có trường thương, có bội kiếm, có độn giáp, còn có cung tiễn từ từ, cái gì cần có đều có. Trong đó vũ tiễn nhiều nhất, ít nhất có 10 vạn chi. Này nhưng giải quyết lửa xém lông mày. Trên chiến trường, mũi tên là tiêu hao nhiều nhất. Nhưng là cũng là tương đối khó có thể chế tạo. Nơi này như thế nào ẩn giấu như vậy nhiều binh khí? Ôn Đoán trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Còn có bạc. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ nào đó góc. Ôn Đoán đi qua, tiến lên vạch trần một cái dương, bên trong một thỏi kim nguyên bảo. Ôn Đoán trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ngươi đây là phát hiện bảo tàng. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, bắt thỏ, đột nhiên phát hiện. Nay hẳn là chính là còn có một bộ phận không có tìm được tiền triều quốc khố bạc. Ôn Đoán cầm lấy một thỏi vàng. Nhìn thoáng qua, cái đấy quả nhiên ấn có tiền triều tiêu chí. Ôn Đoán một dương mở ra, đánh giá đại khái có 5 vạn lượng hoàng kim. Không tính rất nhiều, nhưng là cũng có 50 vạn lượng bạc trắng. Quan trọng nhất vẫn là này đó vũ khí, triều đình tuyển nhận tân binh, yêu cầu bị vũ khí bọn họ sử dụng cùng huấn luyện. Tiền tuyến đánh giặc binh lính cũng yêu cầu đại lượng vũ khí, đặc biệt là mũi tên, hao tổn là lớn nhất. Hiện tại này 10 vạn chi mưa tên, tính giải lửa xém lông mày. Có thể lập tức vận hướng Bắc Cương. Cấp An Thân Vương Thế Tử cùng Thất Hoàng Tử bọn họ bố cục sử dụng. Kia trận pháp, chính là càng nhiều mũi tên, càng tốt. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hoàng thượng biết nên cao hứng. Nạp Lan Cẩn Niên thấy cây đuốc hỏa càng ngày càng yếu, ẩn ẩn có tắt xu thế, ngày mai, ta làm đại hôi truyền tin trở về cấp hoàng huynh. Trước đi ra ngoài đi. Nơi này phong bế lâu lắm, không nên ở lâu. Ân. Hai người đi ra ngoài, về tới vừa rồi sơn động. Ở đống lửa trước nướng trong chốc lát hỏa, hai người phân ăn một con nướng thỏ, dư lại một con cấp Hạ Huyền cùng Trần Hoan Trần Hỷ. Nay một đêm, Hạ Huyền thủ sơn động ngoại, Trần Hoan cùng Trần Hỷ canh giữ ở sơn động khẩu. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên lưng tựa lưng canh giữ ở đống lửa bên. Từng người ghé vào chính mình đầu gối nghỉ tạm. Chỉ nghỉ ngơi hai cái canh giờ, trời còn chưa sáng, lại lên tiếp theo liền tiếp tục lên đường. Đại hôi tắc mang theo một phong thơ đường cũ phản hồi, nó đem tin đưa về An Quốc công phủ sau, mới có thể tiếp tục đuổi theo bọn họ. Kế tiếp nhật tử, năm người không có cưỡi ngựa. Mấy người một người cưỡi một con lang, ở núi rừng gian hành tẩu. Chạy thượng một đoạn đường, này thất lang mệt mỏi, liền đổi một con lang, bảo đảm nhanh nhất tốc độ, tới Bắc Minh Quốc. Đại tuyết bay tán loạn, càng đi Bắc, tuyết hạ đến càng lớn. Hơn phân nửa tháng sau, bọn họ cuối cùng đi tới Bắc Cương biên cảnh. Nơi này chân chính ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, đóng băng ba thước. 1241 chương 1241 đảo vong ba cánh. Chương 1241 đảo vong ba cánh. Sơn dã trong rừng, cây cối thượng trồng chất thật dày tuyết đọng, tựa như từng đóa mây trắng rừng ở thế gian. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên mấy người từ lang trên lưng xuống dưới. Nạp Lan Cẩn Niên đối Hạ Huyền nói, ngươi lưu lại nơi này xem trọng bầy sói, chờ ta mệnh lệnh. Là. Hạ Huyền ôm quyền đồng ý. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Đại Hôi nói, Đại Hôi, các ngươi không có phương tiện vào thành, ngươi mang theo ngươi binh ở chỗ này đóng quân, chờ mệnh lệnh của ta. Ta sẽ làm Tiểu Hắc tới truyền lệnh. Tiểu Bạch ta mang đi. Hắn yêu cầu Tiểu Bạch cái mũi, tới tìm được Tiểu Tám. Bắc Minh Quốc người biết hắn bên người có một con thần lang, nhưng không có người biết Tiểu Nha Đầu có thần quyển. Đại Hôi gật gật đầu. Nay đỉnh núi có không ít manh thú, vừa lúc làm nó thuộc hạ kia giúp sói con rèn luyện một chút thân thủ. Ôn Đoan sờ sờ Đại Hôi đầu, Đại Hôi, nhớ rõ không cần thương đến ba tánh. Hiện tại chiến loạn, có lẽ sẽ có một ít ba tánh trốn đến trong núi. Các ngươi nếu là gặp được ba tánh bị manh thu tập kích, nhớ rõ ra tay cứu giúp, biết không? Đại Hôi gật gật đầu, nó cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên cổ thẻ bài, vẻ mặt này còn dùng nói biểu tình. Nó chính là tướng quân. Lang đại tướng quân. Nó cũng là có phẩm giai trong người lang. Nó ăn chính là ba tánh nộp lên trên thuế má, liền phải coi ba tánh như phụ mẫu, phải bảo vệ hảo ba tánh. Cái này kêu thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Ôn Đoan thấy Đại Hôi nhìn thoáng qua chính mình thân phận thẻ bài, đáy lòng đại khái đoán được Đại Hôi ý tứ, nàng không khỏi cười, sờ sờ đầu của nó, không sai. Ngươi chính là bảo vệ quốc gia lang đại tướng quân, nhớ rõ hảo hảo thủ gia vệ quốc, bảo hộ chúng ta Nạp Lan quốc ba cánh. Ngoan, đi thôi. Bị tụ ở bên nhau, đều trốn đi, bằng không dọa người. Đại Hôi gật gật đầu, sau đó đối với không trung chu lên một tiếng. Nó phía sau lang lập tức sắp hàng chỉnh tề. Đại Hôi xoay người, hướng núi rừng chỗ sâu trong chạy tới. Mặt sau bầy sói huấn luyện có tố đổi kịp. Ôn Đoan mấy người sửa cưỡi lên một đường cùng lại đây mã, nhanh chóng xuống núi. Bắc Cương, Vĩnh Định phủ thành. Bởi vì Bắc Minh quốc phát binh tấn công Nạp Lan quốc, Bắc Phong huyện đã bị Bắc Minh quốc chiếm lĩnh. Bắc Phong huyện rất nhiều bá tánh đã sôi nổi trốn hướng Vĩnh Định thành cùng mặt khác huyện. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên dọc theo đường đi gặp gỡ rất nhiều tránh né chiến loạn bá tánh. Có chút là top 5 top 3, có chút là mười mấy người kết thành một đội, có chút là mấy chục cá nhân đi cùng một chỗ. Một đống, một đám một đám. Mọi người đều đẩy xe đẩy tay, mặt trên trang một ít lương thực, còn có chăn bông tay mải, nồi sát, thùng gỗ, mặt buồn linh tinh cơ bản đồ dùng sinh hoạt. Nay vừa thấy đó là toàn gia di rời, thậm chí toàn bộ thôn rời. Nay đó ba tánh đều vẻ mặt lo lắng sốt ruột, bọn họ một bên lên đường, một bên nghị luận. Triều đình đại quân rốt cuộc khi nào đến A. Nghe nói Bắc Minh quốc 30 vạn đại quân ngày mai liền phải tấn công Vĩnh Định thành. Nhà ta hầm còn ẩn giấu một ít lương thực đâu. Ngàn vạn đừng bị những cái đó Bắc Minh cẩu tặc tìm đến. Cũng không phải là, Bắc Minh quốc cẩu tặc thật quá đáng. Nghe nói phía trước Bắc Phong huyện một ít thôn, từng nhà đồ vật đều bị Bắc Minh quốc cẩu tặc cướp sạch, toàn bộ thôn đều thiêu. Phòng ở cũng chưa. Các ngươi sao còn đem lương thực giấu ở trong nhà đâu? Ta đều đem lương thực quên cho triều đình. Triều đình mấy ngày hôm trước liền nói chúng ta Nạp Lan quốc đại quân còn chưa tới, Bắc Minh quốc sẽ không thiện bãi cam hưu, tất nhiên còn sẽ tiếp tục công thành. Huyện lệnh không phải làm mỗi cái thôn người đều đem trong nhà lương thực nộp lên trên nói thôn trưởng nơi đó, đăng ký hảo, chờ đuổi đi Bắc Minh những cái đó cẩu tặc, triều đình liền sẽ đem lương thực còn cho đại gia. Ta đều đem trong nhà tồn lương đều quên cấp triều đình. Chỉ dẫn theo mấy bao. Người nọ cũng là vẻ mặt ảo não, ta này không phải nghĩ ta lương thực tàng đến hảo, quân địch tìm không thấy, cho nên không quên sao. ai biết Bắc Minh quốc những cái đó cẩu tặc không phải người a? Thế nhưng còn đem toàn bộ thôn đều thiêu. Một cái khác ba cánh phi một tiếng, phi, ngươi liền thổi đi. Là sợ triều đình đến lúc đó không thấy lương thực còn cho ngươi, cho nên ngươi không dám quên đi. Ngươi cũng không nghĩ, triều đình binh lính muốn đuổi đi Bắc Minh quốc cẩu tặc, liền yêu cầu ăn cơm no, mới có sức lực đánh thắng Bắc Minh quốc cẩu tặc. Những cái đó lương thực nếu như bị Bắc Minh quốc cẩu tặc tìm được rồi, đó chính là tiện nghi quân địch, ngươi này không phải giúp đỡ ngoại địch, hại chúng ta binh lính sao? Ngươi ngốc không ngốc ca? Đúng vậy. Thôn trưởng đều nói, chúng ta lương thực nhất định có thể lấy về, thậm chí cầm kia quên lương phiếu định mức, đi đến cái khác thành trì cũng có thể hướng quan phủ phải về lương thực đâu. Nói là nói như vậy, ai biết thật giả. Đến lúc đó quan phủ không có lương cho chúng ta cũng không thể nề hạ a. Liên tính không có lương thực bồi thường chúng ta, kia lương thực cũng là cho ở tiền tuyến binh lính ăn. Này cũng tổng so tiện nghi Bắc Minh cẩu tặc hảo. Ta là đem toàn bộ tồn lương đều quên. Chỉ còn lại có mấy túi. Ta chỉ hy vọng các tướng sĩ chạy nhanh đuổi đi Bắc Minh cẩu tặc, trả ta gia viên. Cũng không phải là, nếu là không có triều đình cấp mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch hạt giống, chúng ta căn bản là không có tồn lương. Ta những cái đó lương thực đều quên cấp triều đình. Chỉ hy vọng này chiến sự nhanh lên bình ổn. Bọn lính chạy nhanh đuổi đi Bắc Minh cẩu tặc. Nay không cần chịu đói ngày lành mới qua không mấy ngày, Bắc Minh quốc cẩu tặc liền tới xâm lấn, nghe nói đây là đỏ mắt chúng ta Nạp Lan quốc có mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch, tưởng được đến lại không có, cố ý phát binh đâu. Man Di chính là Man Di. Kế tiếp đại gia sôi nổi đem Bắc Minh quốc hoàng thượng, còn có những cái đó xâm lược binh lính từ đầu đến chân, tổ tông 18 đại, con cháu 18 đại đều mắng một lần. Bởi vì người nhiều, trên đường đều bị chứa đầy hành lý cùng lương thực xe ngựa cùng xe đẩy tay chiếm đầy, ôn ngoãn mấy người cưỡi ngựa tốc độ cũng không mau, trải qua thời điểm, đại khái liền nghe thấy được này đó. Này đó hẳn là Vĩnh Định huyện ba tánh, làm quan phủ thu mua ba tánh lương thực, cũng làm ba tánh mau rời khỏi Vĩnh Định huyện, cầm quyên tặng lương thực phiếu định mức, đi mặt khác huyện thành có thể từng nhóm thứ lãnh hồi lương thực, là ôn ngoãn nghĩ đến chủ ý. Rốt cuộc thời đại này, giao thông không phát đạt, Bắc Minh đại quân tiếp cận, các ba tánh lương thực tất nhiên không thể toàn bộ mang đi. Kia không bằng quyên cấp triều đình, tới nay có thể giảm bớt quân lương vấn đề, thứ hai sẽ không tiện nghi Bắc Minh quốc binh lính. Tam tới, các ba cánh trong tay cầm kia trương tồn phiếu gạo theo, trong tay có lương. Trốn đến mặt khác thành trì, cũng không hoảng hốt. Như vậy xuất hiện hỗn loạn tình huống có thể đại đại giảm bớt. Một ngộ chiến sự, ở trong thành ba cánh còn hảo, có tường thành cùng thủ thành các binh lính bảo hộ, chỉ cần không phá thành, bên trong thành ba cánh đều là an toàn. Thảm chính là những cái đó ngoài thành ba cánh. May mắn có thể ở cửa thành đóng cửa phía trước chạy trốn tới bên trong thành, hoặc là ở quân địch đi vào phía trước trốn đến trên núi, hoặc là chạy đến mặt khác thành trì nội. Bất hạnh, bị quân địch giết sạch thiêu quang cấp sạch. Ôn Noãn mới có thể nghĩ đến này biện pháp. Chính là nàng cũng biết, không phải tất cả mọi người sẽ tin tưởng triều đình, sẽ đem lương thực đều tạm thời quên cấp triều đình. Nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là có không ít bá tánh tín nhiệm triều đình. Như thế liền hảo. Bất quá Ôn Noãn hiện tại còn không có nhìn đến cái này biện pháp chân chính chỗ tốt, này biện pháp chỗ tốt ở về sau mới có thể hiển lộ ra tới. 1242 chương 1242 thật sự là thật tốt quá. Chương 1242 thật sự là thật tốt quá. Bởi vì người nhiều, Ôn Noãn mấy người đi rồi 15 phút mới đến tới rồi cửa thành ngoại. Vĩnh Định thành là Bắc Cương một cái lớn nhất phủ thành, đóng quân có 2 vạn, so mặt khác tiểu huyện thành nhiều, ngày mai Bắc Minh quốc đại quân liền có thể giết đến Vĩnh Bình huyện. Cho nên Vĩnh Định thành đêm nay suốt đêm mở rộng ra cửa thành, tiếp nhận Vĩnh Bình huyện thành đảo vong ba cánh. Vĩnh Định thành chi phủ đại nhân đã sớm nhận được công văn, dựng hảo lâm thời thu dụng sở, thu dụng này đó không nhà để về ba cánh. Nạp Lan Cẩn Niên thấy bên trong thành, nha sai ngay ngắn trật tự an bài những cái đó đảo vong ba cánh, hắn cuối cùng yên tâm. Ôn Loan mấy người quá thành mà không có dừng lại, trực tiếp từ đông cửa thành tiến, tây cửa thành rời đi, hướng Vĩnh Bình huyện mà đi. Nửa đêm, đại tuyết bay tán loạn, gió bắc hô hô, kia gào thét gió bắc, đem tiếng vó ngựa đều thổi xa. Hai gã thủ thành binh lính đứng ở thành trì thượng, gắt gao nhìn phương xa, lo lắng Bắc Minh đại quân tối nay đột nhiên đột kích. Ôn Đoán bốn người cưỡi ngựa từ xa đến gần. Thủ thành hai binh lính loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa, thấy vài con khoái mã từ xa đến gần, sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, thấy chỉ có mấy thất ngựa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là cũng không dám thiếu cảnh giác. Bọn họ chạy nhanh dùng chân đá đá, trực tiếp nằm ở thành trì thượng, nghỉ ở bọn họ bên chân các đồng bạn. Mau đứng lên, có người tới. Tướng quân, có người tới. Thủ thành võ tướng nghe thấy, một cái cá chép lộn mình liền đứng lên. Những cái đó nằm trên mặt đất nghỉ tạm các binh lính nghe thấy, cũng phản ứng cực kỳ nhanh chóng nắm lên bò lên đặt ở bên cạnh cung tiễn, bò lên, nhắm chuẩn từ xa đến gần mấy người. Bọn họ bên chân, bốn phía còn thả rất nhiều đồ vật, có cự thạch, có các loại cung tiễn, có du vại, có bom từ từ thủ thành vũ khí. Ôn Đoán mấy người tiến vào bọn họ tầm bắn thời điểm, thủ thành võ tướng lớn tiếng nói, tới người nào? Hãy xưng tên ra. Trần Hoan Tử trong lòng ngực cầm lấy một mặt nạp lan quốc quân kỳ vây vây, sau đó đầu tàu gương mẫu chạy tới gần, tiếp theo một cái lệnh bài bay đi lên, lớn tiếng trả lời, Cẩn Vương tới, tiếp lệnh. Đây là nạp lan quốc võ tướng đột nhiên đuổi tới Lâm Nguy thành trì ám hiệu, để ngừa bị thủ thành binh lính ngộ thương, cũng để ngừa có quân địch giả mạo bọn họ nạp lan quốc tướng lãnh, lầm khai cửa thành. Rốt cuộc hiện tại bóng đêm chính đủng, căn bản thấy không rõ nơi xa hay không có dấu người. Thủ thành võ tướng nghe thấy người tới báo thượng Cẩn Vương danh hảo, hắn nhíu mày. Lần này triều đình phái binh tới tiếp viện lãnh binh võ tướng chính là thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử A. Này tới như thế nào là Cẩn Vương? Nên không phải là có cha đi. Thủ thành võ tướng nhanh chóng tiếp được bay lên tới lệnh bài, vừa thấy, tay đều run lên. Đây là kích động. Này lệnh bài có điểm thật A. Thành trì thượng binh lính nghe thấy đều hoài nghi, viên tướng quân, không phải là quân địch phái tới đi. Không phải nói đến chính là thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử. Đêm nay phụ trách thủ thành võ tướng là Viên Mẫn Chiết, hắn đem lệnh bài phiên nhìn vài lần, sau đó lại căn cắn, lại lấy ra chính mình lệnh bài tiếp, mới xác nhận đây là thật sự. Mở cửa thành. Mau mở cửa thành. Mau đi thông chi Tào tướng quân, Cẩn Vương tới. Bọn lính đều kích động. Cẩn Vương tới. Thật là Cẩn Vương tới. Không phải nói thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử tới sao? Như thế nào đột nhiên Cẩn Vương tới? Bất quá Cẩn Vương tới hảo A. Thân hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử nhưng cho tới bây giờ không có mang bất quá binh A. Bọn họ đều không rõ hoàng thượng như thế nào phái bọn họ tới. Nguyên lai là lừa lừa Bắc Minh Quốc, tới người là Cẩn Vương. Thật sự là thật tốt quá. Viên Mẫn Chiết cơ hồ là té ngã lộn nhào lăn xuống thành trì, đi nghênh đón Nạp Lan Cẩn Niên. Cửa thành thực mau liền mở ra. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán mấy người trực tiếp cưỡi ngựa chạy đi vào. Bọn họ mới vừa chạy đi vào. Dây nặng cửa thành nháy mắt liền bị đóng lại. Viên Mẫn Chiết cùng thủ thành binh lính sôi nổi quỳ xuống, tham kiến Cẩn Vương điện hạ. Mọi người ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua Ôn Đoán, một chút liền bị Ôn Đoán kia tuyệt mỹ dung mạo làm cho sửng sốt một chút. Vẫn là Viên Mẫn Chiết phản ứng mau, tham kiến Cẩn Vương phi. Tuy rằng hắn không có gặp qua, nhưng là vẫn là đoán được Ôn Đoán thân phận. Có thể cùng Cẩn Vương đứng chung một chỗ nữ tử, trừ bỏ mới vừa gả cho Cẩn Vương Tuệ An quận chúa, không có ai. Bọn lính sôi nổi hoàn hồn, cung kính nói: tham kiến Cẩn Vương phi. Thanh âm so vừa rồi còn muốn lớn tiếng. Không có cách nào, Tào tướng quân quá lợi hại, nghe nói Tào tướng quân võ công đều là được đến Tuệ An quận chúa chỉ điểm. Bọn họ mấy ngày nay từ Tào tướng quân trong miệng nghe qua quá nhiều Tuệ An quận chúa công tích vĩ đại, cho nên đối Ôn Loan quả thực bội phục không thôi. Lại nói Mỹ lệ nữ tử, tổng so tuấn Mỹ nam tử đến người thích. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan xoay người xuống ngựa, sau đó nói, hãy bình thân. Mọi người đứng lên. Viên Mẫn Chiết cung kính hỏi, Cẩn Vương điện hạ, không phải nói lần này lĩnh quân tướng lãnh là thất hoàng tử cùng An Thân Vương Thế Tử sao? Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, đại quân còn chưa tới, hẳn là còn muốn mấy ngày, ta là lâm thời có việc lại đây. Bắc Minh quân địch hiện tại tình huống như thế nào? Viên Mẫn Chiết nghe xong trong lòng lộp bột một chút, có thể làm Cẩn Vương điện hạ tự mình tới sự, nhất định là đại sự. Nhưng mặc kệ như thế nào, có Cẩn Vương tới, hắn tâm định rồi rất nhiều. Viên Mẫn Chiết sắc mặt dùng mình trả lời, hồi Cẩn Vương điện hạ. Bắc Minh 30 vạn đại quân đánh hạ Bắc Phong huyện sau, vẫn luôn năm hạ, đốt giết đoạt lấy, đã hủy diệt rất nhiều cái thôn trang, bọn họ hiện tại đóng quân ở năm dặm ngoại cánh rừng, phỏng chừng ngày mai sẽ công thành. Năm dặm ngoại sao? Thực hảo. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu nhìn về phía năm dặm ngoại cánh rừng phương hướng, tuy rằng nhìn không thấy cái gì. Viên Mẫn Chiết không rõ có cái gì hảo, nhưng hắn cũng không dám hỏi, chỉ nói, Cẩn Vương điện hạ cùng Cẩn Vương phi một đường lên đường cũng mệt mỏi. Mặt tướng làm người mang Cẩn Vương điện hạ cùng Vương phi đi nghỉ ngơi. Ân, dẫn đường đi. Bọn họ đích xác mệt mỏi. Vì mau chóng đuổi tới, này một đường liền ngủ đến thiếu, mỗi ngày chỉ ngủ hai cái canh giờ, cuối cùng này hai vãn, càng là ngủ cũng không có ngủ, suốt đêm lên đường. Hắn là không có cái gọi là, nhưng Nạp Lan Cẩn Niên đau lòng Ôn Đoán. Tiểu nha đầu tay đều trường nước ra. Lúc này Tào Tử Hào cưỡi ngựa vội vàng đuổi lại đây, hắn nhanh chóng xoay người xuống ngựa. Đi tới Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan trước mặt, quỳ một gối, mặt tướng tham kiến Cẩn Vương, Cẩn Vương Phi. Mặt tướng tới muộn, thỉnh Cẩn Vương cùng Vương Phi thứ tội. Nạp Lan Cẩn Niên nói, đứng lên đi, vừa đi một bên nói. Nạp Lan Cẩn Niên lại đối Viên Mẫn Chiết nói, đem ta đi vào tin tức truyền ra đi cấp Bắc Minh địch doanh biết. Là, Viên Mẫn Chiết lập tức đồng ý, sau đó đi an bài. Việc này kỳ thật rất đơn giản, quân địch nhất định có phái người ở phụ cận nhìn bọn hắn chằm chằm tình huống, bọn họ chỉ cần lớn tiếng hoan hô, địch nhân liền đã biết. Tào Tử Hào mang theo Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên mấy người cưỡi ngựa hướng bên trong thành dịch quản mà đi. Tào Tử Hào cưỡi ngựa lạc hậu Ôn Đoán hai người nửa cái mã đầu hỏi, Cẩn Vương điện hạ là bởi vì bắt công chúa sự tới sao? Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ánh mắt nóng cháy nhìn về phía hắn, ngươi có bắt công chúa tin tức? 1243 chương 1243 quân địch công thành lạc. Chương 1243 quân địch công thành lạc. Ôn Đoán cũng ánh mắt sáng quắc nhìn Tào Tử Hào. Tào Tử Hào bị hai người ánh mắt xem đến trong lòng áp lực sơn đại, hắn cười khổ nói, mặt tướng thu được bắt công chúa bị Bắc Minh quốc bắt cóc tin tức sau, liền lập tức phái người dò hỏi bắt công chúa tin tức, chính là không thu hoạch được gì. Bắc Minh quốc binh lính chỉ là kêu la chúng ta chạy nhanh đưa bọn họ lục hoàng tử hoàn hảo vô khuyết giao ra đi, bằng không liền phải bắt công chúa mệnh. Ôn Đoán rũ xuống đôi mắt, thu hồi tầm mắt, cũng là, bắt công chúa ở Bắc Minh quốc nhân thủ chung, tựa như đế quân hiền ở trong tay bọn họ giống nhau, quá trọng yếu. Lại sao có thể sẽ như thế dễ dàng tra ra nàng chân chính rơi xuống? Trừ phi như là bọn họ như vậy, lấy đế quân hiền tới làm nhị. Ôn Đoán đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hoặc là có thể nghĩ biện pháp dẫn xà xuất động, làm Bắc Minh quốc chủ động lộ ra bắt công chúa hành tung, sau đó bọn họ lại cứu ra bắt công chúa. Ôn Đoán ở trong lòng cân nhắc. Mấy người cưỡi ngựa đi ở yên tĩnh đường phố, Tào Tử Kiến nắm chặt thời gian hướng Nạp Lan Cẩn Niên hội báo quân địch tình huống. Bắc Minh quốc hạ chiến thư, ngày mai giờ tị đúng giờ công thành. Hơn nữa tuyên bố, một canh giờ nội công phá Vĩnh Bình Thành. Tào Tử Kiến nhìn này chiến thư, quả thực tức giận đến muốn chết, chính là bọn họ chỉ có 3 vạn binh lính, Bắc Minh quốc lại có 30 vạn, thật đúng là có khả năng một canh giờ nội công phá. Hắn đã an bài người làm tốt thủ thành chuẩn bị, chẳng sợ bị công phá, cũng muốn làm Bắc Minh quốc trả giá thảm trọng đại giới. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh một tiếng, kia liền xem bọn hắn có bản lĩnh hay không, một canh giờ liền phá thành. Ở Tào Tử Kiến dẫn dắt hạ, bọn họ đi tới bên trong thành trạm dịch. Đi vào trạm dịch thời điểm, Tào Tử Kiến không sai biệt lắm đã hội báo xong. Nạp Lan Cẩn Niên đối Tào Tử Kiến nói, ngày mai giờ thịnh, làm mọi người đều tan nơi này tới nghị sự. Là, Tào Tử Kiến đánh giá một chút, hiện tại ly giờ thịnh cũng chỉ có 2 cái canh giờ. Tào Tử Kiến đem hai người đưa tới dịch trong khu vực quản lý nhất yên lặng chủ viện, sau đó liền rời đi. Trạm dịch người cấp hai người đưa tới nước gấm. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đều là không thói quen bị người hầu hạ, làm người buông nước gấm liền lùi xuống. Lúc này Tiểu Hắc bay tiến vào. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán nói, ngươi đi trước rửa mặt trải đầu một chút, sau đó chạy nhanh nghỉ ngơi. Hảo. Ôn Đoán cũng không có khách khí, nàng thật sự rất muốn hảo hảo rửa mặt trải đầu một chút. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra một quyển ưng từ ngữ điển cùng một phần da dê đất, hỏi Tiểu Hắc, có hay không tìm được bát công chúa? Tiểu Hắc lắc lắc đầu. Đây cũng là đoán trước bên trong sự, hắn tiếp tục hỏi, có hay không phát hiện khả nghi địa phương? Tiểu Hắc làm trinh thám cũng không phải một ngày hai ngày. Tìm người nó đã tính có kinh nghiệm. Nó lắc lắc đầu. Nạp Lan Cẩn Niên đem ra dê bản đồ mở ra, Bắc Minh quốc kho lúa có mấy cái, phân biệt ở địa phương nào. Tiểu Hắc móng vuốt bắt đầu trên bản đồ một ít địa phương điểm điểm. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra bút, nhớ xuống dưới. Bắc Minh quốc kho lúa hiện tại chỉ có 3 cái, kỳ trung 2 cái thiết lập tại Nạp Lan Cẩn Niên suy đoán địa phương, một cái khác địa phương, Nạp Lan Cẩn Niên thật sự không nghĩ tới. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục hỏi. Ngươi có hay không phát hiện quân địch mai phục tại địa phương nào? Tiểu Hắc móng đuốt lại điểm chỉ xuống đất trên bản vẽ nơi nào đó, sau đó Tiểu Hắc móng đuốt vô vô ưng từ ngữ điển. Nạp Lan Cẩn Niên bắt đầu một tờ phiên từ điển, cuối cùng đến ra một câu, có 4.000-5.000 người đội ngũ, từ Bắc Phong huyện xuất phát, phân tán ở cánh rừng các phương hướng hướng Vĩnh Bình huyện cùng Nam Cương quốc giao giới mà đi. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp tục hỏi, hiện tại này 4 chi đội ngũ, đại khái ở địa phương nào? Nói xong. Hắn lại từ đầu bắt đầu phiên ứng từ ngữ điển. Lúc này Ôn Đoán phao tắm rửa ra tới, thấy Tiểu Hắc cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở hố động, nàng đi qua, Tiểu Hắc, có bắt công chúa tin tức sao? Tiểu Hắc lắc lắc đầu. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán nói, còn không có Tiểu Tám tin tức, ngươi chưa ngủ, ngày mai chúng ta chảo mấy cái Bắc Minh quốc binh lính tìm hiểu một chút. Có chuyện gì ngày mai lại nói? Ôn Đoán gật gật đầu, vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ân, ta chờ một lát liền ngủ. Thời tiết quá lạnh. Ôn Đoán đi trở về nội thất, nhanh chóng trốn vào trong ổ chăn, tưởng chờ Nạp Lan Cẩn Niên trong chốc lát hồi trên giường sau, trò chuyện, chỉ là không nghĩ tới một dính gối đầu, không trong chốc lát liền ngủ rồi. Quá mệt mỏi, này hơn phân nửa tháng mỗi ngày đều ở lang trên lưng quá, ngủ không đến 2 cái canh giờ, cuối cùng 2 ngày này càng là 1 canh giờ đều không có ngủ, thật sự quá mệt nhọc. Liên tính tinh lực lại tràn đầy người, cũng chịu không nổi. Nạp Lan Cẩn Niên từ nhỏ hắc nơi đó được đến một ít quân địch tin tức sau. Lại viết một phong thơ, làm Tiểu Hắc đưa đi cấp Hạ Huyền, sau đó liền đi rửa mặt chải đầu. Chờ hắn rửa mặt chải đầu xong rồi ra tới, liền phát hiện Ôn Ngoãn đã ngủ thật sự chín, còn hơi hơi đánh hô. Đây là bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ đi. Nhìn nàng ngủ say dung nhan, hắn lo lắng đánh thức nàng, rón ra rón rén lên giường, thân một thân nàng lại gầy một vòng khuôn mặt nhỏ, sau đó nhắm mắt lại, ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ ngủ một canh giờ, liền rời giường. Ôn Ngoãn mơ mơ màng màng nghe thấy rất nhỏ sột sột soạt soạt thanh âm. Nàng mở mông lung hai mắt, nghiêng đầu xem qua đi, xoa xoa lại làm lại sáp đôi mắt, thấy ngoài cửa sổ vẫn như cũ đen nhánh một mảnh, giờ nào. Thanh âm có chút khàn khàn, đã không có thanh tỉnh khi thanh thúy, linh hoạt kỳ hảo. Nạp Lan Cẩn Niên hệ thượng ngai lưng, còn chưa tới giờ thịnh, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chút. Nếu đã tỉnh, bắt công chúa còn không có cứu ra đâu. Ôn Ngoãn nơi đó ngủ được, nàng ngồi dậy, ngươi là âm thầm đi tra xét bắt công chúa rơi xuống sao. Ta và ngươi cùng đi. Nạp Lan Cẩn Niên đi nhanh tiến lên, đem nàng ấn hồi trên giường, không phải, ta dẫn người đi thiêu quân địch kho lúa, hừng đông thời điểm, Bắc Minh quốc đại quân hẳn là sẽ công thành, ngươi hiện tại dưỡng tinh chữ duệ, một trận chiến này ngươi tới chỉ huy, nếu có thể đủ bắt lấy quân địch tướng lãnh, liền có cơ hội hỏi ra bắt công chúa rơi xuống. Ôn Ngoãn nghe vậy gật gật đầu, hảo. Chính là Vĩnh Bình huyện chỉ có 1 vạn binh lính phòng thủ, hơn nữa phía trước Bắc Phong huyện lại đây binh lính cũng miễn cưỡng chỉ có 3 vạn. Bắc Minh quốc lại có gần 30 vạn đại quân, một trận chiến này thua định rồi. Ấn huyện lớn nhỏ, mỗi cái huyện đều có vừa đến 2 vạn binh lính bảo hộ. Vĩnh Bình huyện là một cái huyện nhỏ, cho nên chỉ có 1 vạn. Bắc Phong huyện bởi vì tiếp giáp Bắc Minh quốc, có 3 vạn trú binh phòng thủ, nhưng là phía trước Bắc Phong huyện trận chiến ấy, có hơn 1.000 danh sĩ binh hy sinh, gần 1 vạn binh lính bị thương, còn ở dưỡng thương. Cho nên hiện tại này 2 cái huyện thêm lên đại khái có 3 vạn. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân. Không có việc gì, kia liền thua. Vốn là ở kế hoạch trong vòng. Ôn Ngoãn gật gật đầu, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên túi người hôn hôn Ôn Ngoãn cái chán, ngoan, tiếp tục ngủ. Hắn giúp nàng dịch dịch chăn. Ôn Ngoãn gật gật đầu, nhắm hai mắt lại. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, Ôn Ngoãn mới mở hai mắt, xuống giường. Tuy rằng chỉ ngủ hơn 1 canh giờ, nhưng là nàng bị đánh thức sau, cũng ngủ không được. Nàng rời giường sau, ngồi ở án thư bên, bắt đầu cân nhắc. 3 vạn binh lính đối 30 vạn đại quân, tuy rằng là thua định rồi, nhưng Ôn Ngoãn cũng muốn Bắc Minh quốc tổn thất thảm trọng. Ôn Ngoãn bắt đầu lấy ra giấy và bút mực, viết viết vẽ vẽ. Giờ thìn tới rồi, Tào Tử Hào mang theo vài vị võ tướng đúng giờ tới cầu kiến. Ôn Ngoãn đã thay một thân nhung trang, ngồi ở phòng khách, bắt đầu cùng bọn họ thương nghị như thế nào thủ thành. 1 canh giờ thực mau qua đi, sắc trời đã sáng lên. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua bóng mặt trời, giờ tị tới rồi. Ôn Ngoãn vừa dứt lời, trong phòng người liền nghe thấy được giác hào tiếng vang lên, ngay sau đó liền có binh lính hô to thanh âm, quân địch công thành lạp, quân địch công thành lạp. Trong phòng võ tướng nhanh chóng đứng lên, quân địch công thành. Ôn Ngoãn đứng lên, nàng lạnh lùng nói, xuất phát, một trận chiến này, chúng ta chỉ cần tiêu diệt 10 vạn quân địch, liền tính thắng. Dứt lời, nàng dẫn đầu đi ra ngoài. 1244 chương 1244 các huynh đệ, hướng A. Chương 1244 các huynh đệ, hướng A. Ôn Ngoãn mang theo vài tên võ tướng đi vào cửa thành hạ thời điểm, 3 vạn thủ thành binh lính, đã chỉnh chỉnh tề tề mỗi người vào vị trí của mình, tập kết ở cửa thành dưới. Nhìn như vậy quân dung, liền biết bọn họ là huấn luyện có tố. Đủ thấy Tào Tử Hào trị quân có cách. Lúc này trên tường thành, tối nay thay phiên công việc võ tướng Viên Mận Chiết lớn tiếng nói, quân địch còn có 3 km tới cửa thành. Ôn Ngoãn cùng Tào Tử Hào chờ võ tướng nhanh chóng bò lên trên tường thành phía trên. Từ xa nhìn lại, rậm rạp binh lính giống một đoàn màu đen vân, nhanh chóng về phía trước di động tới. Dẫn đầu đều là thiết kỵ binh, mặt sau chính là cầm công thành công cụ bộ binh, sở hữu binh lính đều thân xuyên màu đen áo giáp. Uy phong lấm lấm, khí thế như hồng. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua quân địch cờ xí, là hắc báo cờ xí, Bắc Minh quốc mạnh nhất đội ngũ chi nhất thiết kỵ tinh binh. Dẫn đầu tướng quân chính là vị kia cục đá đều có thể đánh bạo hầu tướng quân Hầu Cách Phàm. Vì cái gì nói Bắc Minh quốc binh hùng tướng mạnh? Bắc Minh quốc có được 30 vạn thiết kỵ tinh binh, lần này liền xuất động 10 vạn tinh kỵ binh, phóng nhãn toàn bộ Trung Nguyên, cũng liền Bắc Minh quốc có như vậy thực lực. Mà trừ bỏ tinh kỵ binh, còn có mặt khác tinh binh cũng chưa tính. Bọn họ Nạp Lan quốc có 30 vạn binh lính, lại không có 30 vạn thiết kỵ tinh binh. Tào Tử Hào nói, lần này Bắc Minh quốc lãnh binh tướng lãnh là ngày xưa ở Đông Lăng quốc gặp được Hầu Cách Phàm. Ôn Ngoãn gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ân, thủ hạ bại tướng thôi. Tào Tử Hào nghĩ đến ngày xưa đi sứ Đông Lăng tình cảnh, cười cười, không sai. Không biết vì cái gì, có Tuệ An quận chúa ở, giờ phút này hắn nhìn phía dưới từ xa đến gần thiên quân vạn mã, thế nhưng phá lệ bình tĩnh. Phảng phất, bọn họ cũng có được 30 vạn đại quân, mà không phải tam vạn đại quân. Ôn Noãn hỏi tiếp nói, lần này Bắc Minh quốc thái tử cùng mặt khác hoàng tử có hay không xuất chinh? Không có phát hiện. Ôn Noãn lại cảm thấy không có khả năng, đây chính là các hoàng tử kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, nếu là có quân công trong người, tương lai đăng cơ chính là có lợi thật lớn. Đế quân Minh không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Phòng trưng là tránh ở binh lính bên trong. Ôn Noãn cũng không có nghĩ lại, mắt thấy quân địch càng ngày càng gần, nàng đối Tào Tử Hào nói, ngươi cùng ta cùng nhau mang 2 vạn tinh binh sát đi ra ngoài, còn thừa 1 vạn binh lính thủ thành. Là, Tào Tử Hào thả người nhảy dựng, trực tiếp nhảy xuống, đối với 3 vạn binh lính vây vây lệnh kỳ, tự mình điểm 2 vạn tinh binh ra tới, tiếp theo lớn tiếng nói, các huynh đệ nghe lệnh, vừa rồi điểm đến đội ngũ theo Cẩn Vương Phi cùng bản tướng quân ra khỏi thành giết địch. Còn lại người thủ thành. 3 vạn binh lính chăm miệng một lời nói, là. Tào Tử Hào nhìn vẫn như cũ đứng ở trên tường thành Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ôn Noãn gật gật đầu. Tào Tử Hào lớn tiếng nói, mở cửa thành. Dây nặng cửa thành bị nhanh chóng mở ra. Tào Tử Hào cưỡi ở trên lưng ngựa, giơ trường thương về phía trước, lớn tiếng nói, các huynh đệ hướng A. Sắt. Nói hắn đầu tàu gương mẫu chạy đi ra ngoài. Lúc này hắn bên người có một con màu đỏ bảo mã, bị em đút, cũng giải khai vó ngựa chạy đi ra ngoài. Lập tức liền đem Tào Tử Hào ném ở sau người. Sắt. 2 vạn binh lính đồng thời cưỡi ngựa, cầm tâm chán, có nồi sắt cùng vũ khí, chạy đi ra ngoài. Ôn Noãn lúc này từ tường thành phía trên thả người nhảy dựng, vững vàng dừng ở nàng tọa kỵ thượng, nàng giơ lệnh kỳ, đầu tàu gương mẫu chạy ở đằng trước, ném ra đội ngũ 100 mét xa. Mang theo 30 vạn đại quân dần dần tới gần, hầu cách phàm thấy Nạp Lan quốc binh lính cũng dám mở ra cửa thành tới đón chiến. Hắn cười nhạo một tiếng, đây là biết đánh không thắng chúng ta. Trực tiếp mở cửa thành tới đầu hàng sao. Hắn phía sau đế quân Minh như mày nói, dẫn đầu chính là Tuệ An quận chúa, không thể thiếu cảnh giác. Ngày xưa ở Đông Lăng quốc, Tuệ An quận chúa cho hắn để lại quá sâu ấn tượng. Đế quân Minh một thân nhung trang, không có mặc đại biểu hoàng thái tử thân phận áo giáp. Đánh hạ Nạp Lan quốc, đây chính là khai cương vùng đất hoang đại công lao. Tương lai hắn đăng cơ sau, có này một bút công lao, hắn trong lịch sử đó là nhất thống thiên hạ thiên cổ đế vương. Kia chính là viết nhập sử sách, muôn đời lưu danh. Hắn làm Bắc Minh quốc thái tử, lập chí đương một cái thống nhất thiên hạ đế vương hoàng tử, sao có thể không xuất hiện? Lại nói, phụ hoàng không tiếc bất luận cái gì đại giới muốn cứu trở về đế quân hiền, hắn biết phụ hoàng thương yêu nhất đế quân hiền, nếu là chính mình chủ động nói ra cứu hắn, phụ hoàng chỉ biết cảm thấy chính mình có thủ túc chi tình. Này một công đôi việc sự, hắn cớ sao mà không làm? Rốt cuộc, hắn đã biết, đế quân hiền bị Nạp Lan Cẩn Niên đánh gãy gân tay gân chân, đã phế bỏ. Chính mình tới cứu hắn, cứu trở về đi. Hắn cũng là phế, cùng chính mình tranh không được cái gì. Hôm nay hắn sở dĩ không có mặc thái tử lễ phục, chỉ là xuyên bình thường phó tướng áo giáp, hắn chính là muốn ở Bắc Minh binh lính trước mặt giấu giếm thân phận, lấy một người võ tướng thân phận, đầu tàu gương mẫu lập hạ quân công. Ngay nào đó, thân phận của hắn công bố, tất nhiên trở thành mẫu mực, thành tựu một đoạn giai thoại. Đương nhiên cứ như vậy, cũng sẽ không trở thành Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa mục tiêu, rơi vào đế quân hiền cái kia ngu xuẩn như vậy kết cục. Hầu cách phàm trong lòng căng thẳng. Ngày xưa ở Đông Lăng quốc, chính là bởi vì Tuệ An quận chúa, hắn ở các quốc gia sứ giả trước mặt chê cười. Thậm chí hắn ở trong quân uy vọng đều có điều thiệt hại. Hôm nay hắn nhất định phải tìm về bãi, một rửa nhục nhục. Hầu cách phàm một kẹp bụng ngựa, con ngựa chạy trốn càng nhanh, hắn lớn tiếng nói, Nạp Lan quốc những cái đó tham sống sợ chết hàng người, mở ra cửa thành hoan nghênh chúng ta, các vị các tướng sĩ chúng ta thượng A. Bắc Minh 30 vạn đại quân đi tới tốc độ càng nhanh. Ôn Noãn tốc độ thực mau. Ở ly Bắc Minh đại quân còn có 500 mễ tả hưu khoảng cách khi, nàng đem cờ xí tùy tay cắm ở chính mình phía sau lưng thượng, sau đó 2 chân kẹp chặt bụng ngựa, cầm lấy trên lưng cung cùng mũi tên, cài tên, kéo cung, nhắm chuẩn hầu cách phàm, bắn tên, kéo cung, bắn tên, kéo cung, bắn tên. Hầu cách phàm thấy Ôn Noãn bắn tên, hắn khinh miệt kéo kéo khỏe miệng, giơ lên trường thương vung lên, nhẹ nhàng đem mũi tên đánh trượt. Chỉ là hầu cách phàm không nghĩ tới, hắn đánh trượt một mũi tên. Còn có một chi theo sát ở nó ngông mặt sau, hắn thân thể lệch về một bên, né tránh trước mắt mũi tên. Phúc! Mũi tên nhọn nhập thịt thanh âm vang lên. Quá nhiều mũi tên. Ôn Noãn ở kéo cung thời điểm, ngón tay sờ soạn một chút tay háo liền nỏ cơ quan, liền nỏ lại thả ra nỏ tiễn. 2 căn mũi tên là mũi tên liên tiếp mũi tên đuôi. Hơn nữa tay háo nỏ nỏ tiễn vốn là tương đối đoạn, ở khẩn cấp dưới tình huống, chính diện xem qua đi, căn bản phát hiện không được dị thường. Ôn Noãn liên tiếp kéo 5 lần cung. Hơn nữa tay háo nỏ nỏ tiễn, tổng cộng thả 10 chi mũi tên, hơn nữa mặt sau 5 căn mũi tên đều là đầu đuôi tương liên, căn bản làm hắn muốn tránh cũng không được, cuối cùng Hầu Cách Phàm vẫn là bị mũi tên nhọn bắn trúng bụng. Hải quân vừa mới giao phong, chủ tướng liền bị bắn thương, Nạp Lan quốc các binh lính sĩ khí đại tướng. Tào Tử Hào hô to, các huynh đệ, hướng A. Đuổi đi Bắc Minh cẩu tặc. Hướng A. Hầu Cách Phàm trực tiếp bẻ gãy bụng cung tiễn, giơ lên trường thương, hô to một tiếng, các huynh đệ, sắc. Đem Nạp Lan quốc này đó đê tiện thổ phỉ giết được một cái không lưu. 1245 chương 1245 rối loạn. Đều rối loạn. Chương 1245 rối loạn. Đều rối loạn. Sắt. Bắc Minh quốc binh lính hô to một tiếng, khí thế như hồng tiến lên phóng đi. 30 vạn đại quân không có khả năng sợ này 2 vạn đại quân. Bọn họ Bắc Minh quốc binh lính một người một chân đều có thể đem Nạp Lan quốc tiện dân dâm chết. Hai bên đại quân, trừ bỏ chủ tướng cùng bộ phận tiên phong, còn kém 200 mét liền muốn chắp đầu. Ôn Ngoãn đối phía sau binh lính nói, tấm chắn cho ta. Tên kêu binh lính lập tức đem tấm chắn giao cho Ôn Ngoãn. Ôn Ngoãn trực tiếp đem chính diện tấm chắn bay đi ra ngoài. Dây nặng tấm chắn quét ngang qua đi, lập tức liền đánh rơi mấy chục cái Bắc Minh quốc binh lính. Bắc Minh quốc mặt sau thiên quân vạn mã nảy lên tới, những cái đó bị tấm chắn đánh rớt mã binh lính lập tức liền bị vô số dấu vết giẫm đạp, rốt cuộc không gặp đứng lên. Tao Tử Hào, còn có mặt khác sức lực đại binh lính, sôi nổi học Ôn Ngoãn bộ dáng, đem tấm chắn bay đi ra ngoài. Một đám xông lên Bắc Minh quốc binh lính bị đánh rớt xuống ngựa, giẫm đạp thành bánh nhân thịt. Ôn Ngoãn bay ra một mặt tấm chắn sau xem cũng không xem, tiếp tục giơ tay, đối mặt sau binh lính nói, tấm chắn. Mặt sau binh lính đã sớm chuẩn bị tốt, nhanh chóng đem tấm chắn cho Ôn Ngoãn. Ôn Ngoãn bắt lấy tấm chắn vung trong tầm tay bay đi ra ngoài, lại hướng phía sau lấy tấm chắn, vung tay liền bay đi ra ngoài. Thực mau bọn lính trong tay tấm chắn liền toàn bộ đều bay ra đi. Hai bên nhân mã còn không có tiếp xúc. Bắc Minh quốc binh lính bị chính mình quân mã dâm chết không có 1.000 cũng có mấy trăm. Ôn Ngoãn dẫn dắt này Nạp Lan quốc các binh lính một bên ném tấm chắn một bên song lui về phía sau. Nạp Lan quốc 2 vạn đại quân cùng quân địch tận lực vẫn duy trì 200 mét tả hưu khoảng cách. Hầu Cách Phàm tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn hô to một tiếng, sắt. Bắc Minh quốc binh lính hô to, sắt. Nã pháo. Nạp Lan quốc 2 vạn binh lính tiếng la bao phủ ở 30 vạn đại quân hò hét hồng chiều trung. Nạp Lan quốc binh lính một đám bậc lửa trong tay pháo, dùng sức ném đi ra ngoài. Bọn họ một bên ném pháo một bên lui lại, tiến thối có độ, an ý 10 phần, vẫn như cũ cùng Bắc Minh quốc đại quân vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Trong nháy mắt vô số pháo ở Bắc Minh quốc 30 vạn đại quân nội vang lên, cả kinh những cái đó chiến mã nổi điên giống nhau, khắp nơi tán loạn. Vô số binh lính bị bỏ rơi mã, sau đó lại bị mặt sau chạy đi lên, sát không được dấu vết mã dẫm đạp. 30 vạn đại quân trận doanh, nháy mắt liền rối loạn. Không biết có bao nhiêu người bị ném xuống mã, bị dâm chết. Tào Tử Hào nhân cơ hội lớn tiếng xuống dưới, bắn tên. Thiên phong bọn lính sôi nổi bắn tên. Chuyên môn bắn sông tới mã chấn kinh, tiếp tục hỗn loạn. Ôn Ngoãn tắc hướng đế quân ném mấy cái xương khói mê hương trứng. Xương khói mê hương trứng nháy mắt ở Bắc Minh trong đại quân tạc vỡ ra, màu vàng xương khói che khuất đại gia tầm mắt. Mê hương làm con ngựa càng thêm cuồng táo. Quả thực đem nổi điên giống nhau. Hoành hướng sông thẳng, khắp nơi chạy như điên. Càng ngày càng nhiều Bắc Minh binh lính bị ném xuống mã. Vốn dĩ chỉnh tề 30 vạn đại quân, nháy mắt liền bị nổi điên mã hướng rối loạn. Hầu Cách Phàm cùng đế quân Minh Mã đều bị sợ hãi. Rối loạn. Đều rối loạn. Hầu Cách Phàm thật vất vả ổn định mã, hắn hô to, hướng A. Tiếp tục về phía trước hướng. Công thành. Dẫm chết Nạp Lan quốc tiện dân. Bọn họ người nhiều, cũng không tin không đối phó được này 2 vạn người. Nhìn xem rốt cuộc là Nạp Lan quốc binh lính bị dẫm bị chết nhiều. Vẫn là bọn họ Bắc Minh quốc. Ở Bắc Minh đại quân hỗn loạn gian, Ôn Ngoãn thấy đế quân Minh gương mặt kia. Nàng câu môi cười, liền nói, hắn sao có thể sẽ không tới đâu. Ôn Ngoãn nâng lên tay áo nỏ liền bay đi ra ngoài. Đồng thời, nàng vây vây cờ xí, ý bảo một bộ phận bọn lính nhanh chóng trở về thành. 1246 chương 1246 chỉ sợ có trá. Chương 1246 chỉ sợ có trá. Đứng ở trên tường thành quan chiến cùng chỉ huy thủ thành viên Mẫn Chiết thấy Ôn Ngoãn hạ mệnh lệnh, lập tức lớn tiếng nói, mở cửa thành. Cửa thành nháy mắt mở rộng ra. Bọn lính ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngay ngắn trật tự, nhanh chóng lui về bên trong thành. Hầu Cách Phàm thấy cửa thành mở rộng ra, lớn tiếng hò hét, hướng A. Vọt vào thành đi, giết hắn một cái phiến giáp không lưu. Bắc Minh quốc 30 vạn đại quân vẫn như cũ hỗn loạn một mảnh, những cái đó không có kinh mã binh lính, cùng mặt sau bộ binh, nhanh chóng về phía trước. Ôn Ngoãn, Tào Tử Hào mang theo 2.000 danh tinh binh đã thối lui đến cửa thành 10 mét ngoại, mắt thấy Bắc Minh đại quân hò hét, đua tiến toàn lực nảy lên tới. Ôn Ngoãn lệnh kỳ vung lên. Bọn họ bình tĩnh, động tác nhất trí lấy ra xét đánh lôi, lấy 100 người vì một tổ, xếp thành một loạt, ném đi ra ngoài. Ầm vang long, ầm vang long. Từng tiếng vang lớn, vang lên, một cái cá nhân, từng con mã bị nổ bay. Nháy mắt, nảy lên tới Bắc Minh đại quân liền ngã xuống một mảnh. Đệ nhất bài trăm người ném ra phích lịch đạn sau, nhanh chóng tiếp nhận đệ nhị bài đồng bạn đệ đi lên phích lịch đạn, tiếp tục ném vang ra. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Liên tiếp một tiếng vang lớn nổ tung. Đại địa đều vì này run rẩy. Một cái một thân ảnh cất cánh. Trong không khí mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn. Con ngựa bị này ầm vang thanh kinh hách, lại lần nữa giống rồi nhặng không đầu giống nhau chạy loạn. Vô số binh lính bị ném phi, vô số binh lính bị con ngựa mang theo khắp nơi tán loạn, thậm chí chạy ly chiến trường. Lại là một hồi khó có thể khống chế hỗn loạn. Thật vất vả hơi chút khống chế được, Bắc Minh quốc binh lính liên tiếp ngã xuống hai nhóm, trong lúc nhất thời mọi người đều do dự không dám lại về phía trước. Xuống ngựa. Không cần cưỡi ngựa. Hầu Cách Phàm nhanh chóng hạ lệnh, hướng A. Chúng ta đảo muốn nhìn bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu xét đánh lôi. Hướng A. Cho chúng ta huynh đệ báo thủ. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Sắt. Cấp bản tướng quân sát. Hầu Cách Phàm kẹp ở rậm rạp đại quân giữa, trường thương thẳng chỉ Nạp Lan quốc cửa thành, vẻ mặt nghiêm khắc, vẻ mặt là huyết. Đế quân Minh cũng đã sớm từ bên người hộ vệ che chở thối lui đến một bên, nhìn Nạp Lan quốc kia 2 vạn binh lính, đưa bọn họ 30 vạn đại quân chơi đến xoay quanh, tức giận đến cả người phát run, sắt. Cấp cố sát. Sát một cái Nạp Lan quốc binh lính, ban thưởng 1 lượng bạc. Bắc Minh quốc binh lính không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục về phía trước. Một đám đại quân nảy lên đi, một đám phích lịch đạn nổ vang. Tu La địa ngục cũng không ngoài như vậy. Thẳng đến Nạp Lan quốc các binh lính trong tay phích lịch đạn ném xong, thừa dịp huyết nhục bay tứ tung, bùi đất phi dương hết sức, bọn họ nhanh chóng quay đầu trở lại cửa thành nội. Dây nặng cửa thành bị đóng lại. Bắc Minh quốc các binh lính một tổ ong dũng đi lên. Một cái trường thang đáp ở cao cao trên tường thành. Một cây thật lớn vô cùng cự mục lại hàng trăm hàng ngàn binh lính nâng, dùng sức va chạm cửa thành. Dây nặng cửa thành run rẩy. Viên Mẫn chết cùng tường thành các binh lính đã sớm chuẩn bị tốt. Bọn họ nhìn cửa thành cùng tường thành hạ tụ tập càng ngày càng nhiều người, không cần hạ lệnh, trực tiếp buông mặt ném cự thạch, ném đảo dầu hỏa, ném dầu hỏa, ném phích lịch đạn, ném phích lịch đạn. Một phương phi thường cường thế tiến công, một phương hỏa lực toàn bộ khai hỏa thủ thành. Thủ tương thành binh lính có 1 vạn, còn lại 2 vạn binh lính trở về thành sau, nhanh chóng hướng bên trong thành các nơi chạy tới, lập tức liền biến mất ở các đống vật kiến trúc bên trong. Thủ tương thành các binh lính dùng hết thể có thể sử dụng đồ vật, bọn họ lôi kéo dây thừng, nhanh chóng từ trên tường thành nhảy xuống, hướng phụ cận kiến trúc nội chạy tới. Thức mau, cửa thành liền bị công phá, Bắc Minh đại quân kêu gào, một dũng mà nhập, tính toán mở ra sát giới, lại không có một người Nạp Lan quốc binh lính chặn lại. Bọn họ chỉ nhìn thấy một ít Nạp Lan quốc binh lính nhanh chóng trốn vào nào đó trong nhà thân ảnh. Một tiếng rầm rạp đại quân ngây ngẩn cả người, không biết kế tiếp nên như thế nào làm. Hầu Cách Phàm cùng đế quân Minh lúc này đi theo đại quân vọt tiến vào, thấy sạch sẽ đường phố, liền một con rồi bỏ đều không có, càng đừng nói bóng người. Có binh lính lập tức nói, tướng quân, Nạp Lan quốc binh lính đều trốn vào trong phòng. Chúng ta muốn hay không lục soát thành. Đánh giặc đối với bọn lính tới nói, lớn nhất chỗ tốt đó là công phá một tòa thành trì. Thủ thành lúc. Đây chính là bọn họ phát tài cơ hội. Thu ra tới bạc cùng tài vật đều là đại gia phân, có đôi khi thậm chí có thể nhân cơ hội tư nuốt một ít. Hầu Cách Phàm cùng đế quân Minh lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đế quân Minh trong lòng bất an, chỉ sợ có trá. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hầu Cách Phàm gật gật đầu, Tuệ An quận chúa chỉ sợ là nghĩ mượn cơ hội phân tán chúng ta binh lực. Tam vạn đại quân đối bọn họ 30 vạn, hảo đi. Hiện tại chỉ sợ chỉ còn lại có hơn 20 vạn. Chỉ có như thế tắc pháp, mới có thể phân tán bọn họ binh lực. Chính là bọn họ chỉ có 3 vạn người, mà bọn họ có gần 30 vạn người. Vĩnh Bình huyện không lớn, 3 vạn binh lính nếu là phân tán đến mỗi một gian nhà ở nói, Nạp Lan quốc binh lính chỉ có thể đủ mỗi gian nhà ở tàng 1 lượng người, mà bọn họ 30 vạn đại quân lại chính là mỗi gian nhà ở 10 cái người. 10 cái người đối phó bọn họ 1 sĩ binh, chẳng lẽ còn không đối phó được sao? Bất quá vì bảo thủ khởi kiến, Hầu Cách Phàm nói, Thái tử, chúng ta phái 50 danh sĩ binh điều tra một gian nhà ở, trục gian điều tra, như thế nào? Thành trì đã bị chúng ta 30 vạn đại quân đánh hạ, chúng ta có rất nhiều thời gian, nếu là Nạp Lan quốc cẩu tặc dám lưu lại, ý đồ ám sát chúng ta liền làm cho bọn họ chắp cánh khó thoát. Đế quân Minh vừa rồi cũng ở trong lòng tính toán qua, 50 danh sĩ binh cùng nhau điều tra một gian nhà ở, đây là an toàn nhất, liền tính gặp được Tuệ An quận chúa, 50 người đối phó nàng, nhất thời nàng cũng không phải dễ dàng như vậy thoát thân. Như thế mới có thể phòng ngừa bọn họ binh lực bất chi bất giác chung thiệt hại đến quá lợi hại, lại lớn nhất cơ hội đem Tuệ An quận chúa bắt lấy. Hắn gật gật đầu, hầu tướng quân dụng binh như thần, việc này hầu tướng quân quyết định đó là. Đế quân Minh không có nói thẳng có thể, này vẫn luôn là hắn làm việc phong cách, không cho ra chính diện hồi đáp, đến lúc đó đã xảy ra chuyện, hắn cũng có lây cơ ở phụ hoàng trước mặt đẩy đến không còn một mảnh, thắng, hắn công lao cũng ít không được. Hầu Cách Phàm được đến đáp ứng, lập tức hạ lệnh nói, các huynh đệ nghe lệnh, các bách phu trưởng đem các ngươi đội ngũ chia làm hai tổ, mỗi tổ 50 người, mỗi 50 người phụ trách một gian nhà ở, cấp bản tướng quân lục soát. Nhất định phải đem trốn đi Nạp Lan quốc binh lính tìm ra, giết chết bất luận tội, vì vừa rồi cho chúng ta mở đường huynh đệ báo thủ. Là, Bắc Minh quốc binh lính lập tức lớn tiếng đồng ý. Đế quân Minh nói tiếp, ai phát hiện Tuệ An quận chúa tung tích, lập tức hội báo. Bắt được Tuệ An quận chúa đội ngũ, toàn bộ nhân phẩm giai trực tiếp hướng lên trên tăng lên tam giai, hơn nữa thật mạnh có thưởng. Bọn lính nghe vậy, đều hưng phấn. Phẩm giai tăng lên tam cấp, kia bọn họ liền có thể từ một cái nho nhỏ lính hầu biến thành thiên phu trưởng. Ngay sau đó Hầu Cách Phàm một tiếng hạ lệnh, lục soát. Vô số Bắc Minh quốc binh lính nhanh chóng chia làm 50 người một đội, hướng bên trong thành các nhà ở ùa vào đi. 1247 chương 1247 không thành. Chương 1247 không thành. Bắc Minh binh lính dẫn theo vũ khí, mang theo hưng phấn, lập tức muốn phát tài tâm tình, thật cẩn thận ùa vào trong thành các phủ đệ, lại phát hiện này đó nhà ở người đi nhà trống. Vĩnh Bình huyện ba tánh đã sớm ở quan phủ an bài hạ, đem lương thực đều quên cho quan phủ, mang theo quên tặng lương thực phiếu định mức, đi mặt khác thành trì dàn xếp. Vĩnh Bình huyện ở Nạp Lan Cẩn Niên kế hoạch nội sẽ thất thủ thành trì, hắn đã sớm làm tiểu hắc cấp Tào Tử Hào truyền tin, Bắc Minh quốc nếu là xuất binh, lấy toàn lực kháng chiến chi tư thái thua trận Bắc Phong huyện cùng Vĩnh Bình huyện. Cho nên giờ phút này toàn bộ huyện thành, người đi nhà trống. Đương nhiên còn có một ít phi thường nhiệt huyết ba cánh, chủ động giữ lại, trợ giúp các tướng sĩ cùng nhau đối kháng ngoại địch. Cho nên giờ phút này này một tòa thành không. Cho nên, giờ phút này, này một tòa thành, từng nhà đều rộng mở đại môn, hoan nghênh Nạp Lan quốc binh lính, hoan nghênh Bắc Minh quốc binh lính. Mở cửa, là vì thủ gia. Mở cửa, là vì hộ quốc. Thành thất thủ. Gia bị phá hư. Chính là chỉ cần quốc còn ở, bọn họ gia liền còn ở, bị hủy rất cũng có thể có trùng kiến một ngày. Nạp Lan quốc binh lính cùng lưu thủ ba tánh tránh ở nhà ở nào đó góc. Ngưng khí nín thở chờ Bắc Minh quốc quân địch tiến vào trong phòng. Bắc Minh quốc các tướng sĩ nhìn người đi nhà trống phòng ở, lớn tiếng nói, đại gia khắp nơi lục soát, không cần lạc đơn, ít nhất hai người một tổ. Phát hiện quân địch lập tức hô to. Là Bắc Minh quốc binh lính nhanh chóng vọt vào phòng, thấy một thứ liền tạp giống nhau, thực mau bốn phía liền một mảnh hỗn độn. Bọn họ càng là phân tán khai hướng phòng ở mỗi cái nhà ở cấp đoạn, đặc biệt là chính phòng, cái thứ nhất chạy đi vào tuyệt đối là này một tổ đội trưởng. Rốt cuộc giết địch quan trọng, nhưng là nhân cơ hội phát điểm tiền của phi nghĩa cũng quan trọng. Trong viện lu nước bị đánh vỡ, trong phòng chậu hoa bị đẩy đến, cửa phòng, ghế bị đá hỏng rồi. Bọn họ một bên phá hư, một bên tìm kiếm trong phòng người. Thao, này Nạp Lan quốc người quá nghèo đi. Này lu nước đều nứt ra một cái khẩu tử, còn có thể trang thủy sao? Bắc Minh quốc một sĩ binh nói xong trực tiếp một chân đá bạo kia chỉ lu nước. Này cái gì phá phòng ở, quỷ nghèo trụ sao? Viện môn đều hỏng rồi. Chạy nhanh điều tra xong, chúng ta đi tiếp theo ra, bằng không lần này công thành, mau đều không có vớt đến một cái. Lu gạo thế nhưng một cái mết đều không có. Ken. Một chân đá bạo lu gạo. Tránh ở nhà ở nào đó góc tùy thời mà động Nạp Lan quốc binh lính cùng lưu lại hỗ trợ ba cánh, nghe hoặc nhìn Bắc Minh quốc binh lính bốn phía phá hư, thầm hận không thôi. Công thành liền công thành, có thể giết bọn hắn này đó thủ gia vệ quốc binh lính, lại không cần cố tình đi phá hư bình thường ba cánh tài vật cùng giết hại ba cánh. Đây là một loại đạo nghĩa. Đặc biệt là những cái đó lưu tại trong nhà, cùng bọn lính cùng nhau đối kháng ngoại địch, bảo hộ gia viên con người rắn giỏi. Giờ phút này nghe bên ngoài chạm vào bang bang các loại đồ vật bị đánh nát thanh âm, tức giận đến nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức xông ra đi, đưa bọn họ hành hung một đốn, đuổi ra đi. Thức mau, liền có hai cái Bắc Minh quốc binh lính sớm đã có binh lính hoặc là ba cánh mai phục nhà ở, sau đó đột nhiên liền bị người bưng kín miệng, cổ một mạt, hai mắt một bế. Sau đó liền bị kéo vào giường đế hoặc là trong ngăn tủ. Toàn bộ Vĩnh Bình huyện, mỗi cái phòng ở đều ở trình diễn không sai biệt lắm một màn. Đương nhiên là có những người này giết chết một người liền bị người phát hiện, sau đó nhanh chóng chạy trốn, mấy chục cái Bắc Minh binh lính kêu la đuổi giết. Trong thành các phòng ở đều náo nhiệt. Ôn Đoan Chánh ở lớn nhất một tòa phủ đệ. Bởi vì lớn nhất phủ đệ, ý nghĩa cái này phủ đệ chủ nhân là toàn bộ huyện thành nhất giàu có, trong nhà tài vật tất nhiên là nhiều nhất. Như vậy phủ đệ tới điều tra quân địch giống nhau đều sẽ là có điểm thân phận. Tấn công địch quốc, chính là võ tướng nhóm một cái phát đại tài cơ hội, vô luận cái nào quốc gia tướng sĩ đều sẽ không sai quá. Đây cũng là các quốc gia triều đình cam chịu cấp bọn lính một loại bồi thường, trừ bỏ quốc khố cùng trong triều nhị phẩm trở lên quan to phủ đệ bạc cùng tài vật cùng về triều đình sở hữu. Đây là cái này triều đại một loại quy củ. Phong ở đại, có một cái chỗ tốt, chính là kết cấu phức tạp, lương nhiều, dễ dàng giấu người. Ôn Đoan hướng thư phòng xà ngang thượng một trốn, dựa vào từ sống núi thượng rũ xuống tới màn tre, che thân thể, chờ Bắc Minh quốc mộ vị võ quan đã đến. Nàng không có chờ thật lâu, thực mau hầu cách phàm thuộc hạ một người võ quan Bạch Đại Dũng liền xuất hiện. Hắn cầm đại đao thật cẩn thận đi đến. Bên người còn có bốn gã binh lính hộ vệ, bốn người từ trên xuống dưới, bốn phía đánh giá. Bạch Đại Vũ dung công không tồi, hắn cảnh giác bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, sau đó đôi bốn gã thủ hạ nói, khắp nơi lục soát lục soát. Hai gã binh lính lập tức bắt đầu lục tung lục soát lên. Bạch Đại Dũng phi thường cảnh giác, hắn không có điều tra, chỉ là mắt xem sáu mặt, hai nghe bát phương lưu ý. Rốt cuộc hắn cũng biết, Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa cùng võ tướng có khả năng nhất giấu ở này tòa phủ đệ. Cho nên hầu tướng quân phái 300 người tới điều tra này nhà ở. Bọn họ 5 người phụ trách này gian thư phòng. Thức mau, một người binh lính phát giác một cái sàn nhà có chút dị thường, hắn lớn tiếng nói, Bạch tướng quân, sách này bàn hạ sàn nhà phía dưới hình như là trống không. Nói hắn còn gõ gõ án thư dưới chân kia một sàn nhà, quả nhiên truyền ra không cổ thanh âm. Bạch Đại Dũng nhìn qua đi, mở ra nhìn xem, tiểu tâm có trá. Là. Bạch Đại Dũng vẫn là lo lắng, hắn đối mấy người tiếp đón một chút, con khỉ, các ngươi mấy cái đi che chở. Là. Bốn gã Bắc Minh binh lính nhanh chóng chạy qua đi. Trong đó hai gã binh lính đem án thư nâng khai. Sau đó bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó hai người cầm trường thương mũi lao, nhắm ngay một sàn nhà khe hở, dùng sức một cậy. Chỉnh khối một sàn nhà bị cậy ra, lộ ra một cái cây thang. Bọn họ đi xuống vừa thấy, có thể thấy bên trong bày rất nhiều cái dương. Những cái đó cái dương vừa thấy chính là tiền trang trang bạc dùng cái dương. Hơn nữa có vài cái dương đều mở ra, mặt trên phóng một tỏi kim nguyên bảo. Thật nhiều vàng. Có người kinh hô ra tiếng. Mấy người trước mắt sáng ngời. Nhiều như vậy bạc, bọn họ trộm muội hạ mấy cái, cũng không có người biết. Muốn phát đạt. Liền tại đây mấy người bị trước mắt vàng hoảng hoa mắt trong nháy mắt, ôn nón động. Phất tay gian, mấy cây ngân châm lặng yên không một tiếng động bay ra, đồng thời hoàn toàn đi vào mấy người huyệt đạo, nháy mắt ngã xuống. Ôn Đoan từ lương thượng nhảy xuống tới, nhanh chóng đem bốn người ném vào tầng hầm ngầm, mang đi, mau. Tầng hầm ngầm, có một cái mật đạo, có vài tên Nạp Lan quốc binh lính mai phục tại nơi này, bọn họ nhanh chóng đem hôn mê quá khứ mấy người cong lên tới, từ mật đạo mang đi. Mấy người này là muốn mang về khảo vấn bắt công chúa rơi xuống. Ôn Đoan động tác nhanh chóng đem mật đạo khẩu thượng phong thượng, sau đó đem án thư chuyển qua nguyên lai vị trí. Mới vừa làm xong này hết thảy, nàng liền nghe thấy có tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh tới gần. Ôn Đoan thả người nhảy, nhanh chóng tránh ở vừa rồi vị trí, ngưng khí nín thở nhìn phía dưới. Lúc này, một cái thiên phu trưởng mang theo là vài tên binh lính đi đến. Mấy người cũng là nắm chặt trong tay vũ khí, khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh. 1248 chương 1248 tới truy ta A. Chương 1248 tới truy ta A. Đi đầu thiên phu trưởng bốn phía nhìn thoáng qua, nhữ mày nói, Bạch phó tướng không phải nói đến này gian nhà ở. Bọn họ ở bên cạnh nhà ở lục soát, rồi bỏ đều không có phát hiện một cái, càng đừng nói bạc. Nghĩ này nhà ở vừa thấy chính là thư phòng linh tinh, hẳn là có rất nhiều đáng giá đồ vật, liền lại đây. Hình như là, bất quá như thế nào không có thấy người đâu. Nói chuyện binh lính nắm binh khí tay càng thêm khẩn, dựng lên lỗ tai nghe trong phòng động tĩnh. Nói không chừng đã điều tra xong, rời đi. Lệnh một người thấy nhà ở một mảnh hỗn độn, nhưng là không có vết máu. Sẽ không này nhà ở cũng là thứ gì đều không có đi. Thiên phu trưởng lắc lắc đầu, lại lục soát xem, đây là thư phòng, hẳn là sẽ không, cái gì cũng chưa. Là, đang chuẩn bị khắp nơi lục soát. Lúc này bên ngoài truyền ra một trận tiếng kêu, nơi này có quân địch. Giết người. Mau tới đây chi viện. Giết người. Tiếp theo mơ hồ truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Mấy người nghe vậy đều chạy đến cửa, nhìn về phía bên ngoài. Trong đó một người nói, chẳng lẽ là phát hiện Tuệ An quận chúa? Thiên phu trưởng sắc mặt biến đổi, đi. Đi xem. Bắt được Tuệ An quận chúa quan giai chính là liền thăng tam cấp. Kia hắn liền trực tiếp thành một người tướng quân. Mấy người nhanh chóng chạy ra đi. Ôn Đoan tuy rằng không biết là ai bại lộ, phỏng chừng là trốn ở chỗ này nào đó ba cánh, vì đồng bạn hoặc là Nạp Lan quốc bá tánh an toàn, nàng vung tay lên, mấy cái độc châm trực tiếp bay ra, đồng thời nàng cũng nhảy xuống, cười ngâm ngâm đối với chạy ra đi vài đạo, các ngươi là tìm ta sao? Mấy người nháy mắt quay đầu lại, lại có mấy cái còn không có phản ứng lại đây, liền bị ngân châm hoàn toàn đi vào thân thể, nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn lại một cái thiên phu trưởng còn đứng lập. Ôn Đoán yêu cầu hắn hô to một tiếng, dẫn người lại đây, cho nên không có phóng đảo hắn. Thiên phu trưởng thấy Ôn Đoán xuất hiện ở bọn họ phía sau, bên người đồng bạn lập tức toàn ngã xuống đất, sợ tới mức biến sắc, lập tức lớn tiếng nói, Tuệ An quận chúa ở chỗ này. Người tới a. Dứt lời, hắn dẫn theo trường thương tốc độ bay nhanh, thẳng tắp hướng Ôn Đoán đâm tới. Vốn dĩ một tổ hong hướng nào đó phương hướng chạy Bắc Minh binh lính, nháy mắt liền từ bỏ truy người kia, đều quay đầu hướng Ôn Đoán nơi phương hướng tới. Rốt cuộc sát một vạn cái Nạp Lan quốc binh lính, đều so ra kém bắt lấy Nạp Lan quốc một cái Tuệ An quận chúa quan trọng. Ôn Đoán thân hình lưu loát hướng một bên, né tránh quân địch thiên phu trưởng đã đâm tới trường thương, đồng thời, nàng một cái xoay tròn, tiếp theo đối phương thân hình bởi vì quán tính về phía trước phát thời điểm, chân dài một đá. Bắc Minh quốc vị này thiên phu trưởng cả người liền bay đi ra ngoài, đầu trực tiếp khai ở bậc thang, hôn mê bất tỉnh. Lúc này, những cái đó nguyên bản mấy chục cái Bắc Minh binh lính giơ trường thương hướng Ôn Đoán chạy tới. Mau tới người A. Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa ở chỗ này. Mau tới người A. Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa nơi này. Những cái đó binh lính thấy Ôn Đoán quả thực như là tiêm máu gà giống nhau, một bên chạy một bên hoan hô hô to. Sân các nhà ở còn có một ít binh lính nghe thấy thanh âm, chạy ra. Chính canh giữ ở bên ngoài đường phố, chờ thuộc hạ binh lính phát hiện Ôn Đoán tung tích hầu cách phàm cùng đế quân Minh nghe vậy nhanh chóng mang theo người hướng kia tòa nhà chạy tới. Một trận chiến này, nếu có thể bắt lấy Tuệ An quận chúa, như vậy thật là công lao cực đại. Ôn Đoán nhìn một tổ hong hướng chính mình chạy tới quân địch, hơi hơi mỉm cười. Có thể nhiều tiêu diệt một cái quân địch là một cái, có thể tiêu diệt mấy chục cái kia đó là kiếm lời. Hiện tại ly tiêu diệt Bắc Minh 10 vạn đại quân mục tiêu vẫn là có điểm xa. Ôn Đoán cởi xuống bên hông Bạc Tiên, thân hình chợt lóe, chủ động đón đi lên. Ở Bạc Tiên có thể đạt được trong phạm vi, nàng roi dài vung lên, trực tiếp quấn lấy đằng trước một cái quân địch, sau đó Ôn Đoán dùng sức một xả, người nọ toàn bộ chặn ngang bay lên, trực tiếp đụng ngã một đám sông tới quân địch, sau đó bay đi ra ngoài, đánh vào một chỗ cột đá thượng, phun ra một búng máu, liền nhắm mắt lại. Ôn Đoán Bạc Tiên tiếp tục chém ra đi, sắc bén roi dài, một roi huy hướng Bắc Minh quân địch. Trong không khí vang lên Bạc Tiên phá không làm ra vèo, vèo, vèo thanh. Bị bạc quất trung binh lính đau đến kêu sợ hãi ra tiếng, sau đó liền ngã xuống đất không dậy nổi. Ôn Đoán này Bạc Tiên là tôi độc, kiến huyết phong hầu, bất quá độc lượng hữu hạn, đại khái chỉ có thể gác qua hơn 20 cá nhân tả hữu. Những cái đó binh lính thấy bị bạc quất trung người liền ngã xuống đất không dậy nổi, đều sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau. Cẩn thận, nàng roi có độc. Có người hô to một tiếng. Chính là lui về phía sau hữu dụng sao? Ôn Đoán huy tiên về phía trước tốc độ, há là bọn họ một đám người hoảng sợ dưới lui về phía sau có thể so. Lập tức liền 20 mấy người rốt cuộc không dậy nổi. Ôn Đoán tiếp theo dùng thật dài bạc tiên cuốn người, trực tiếp ném bay ra đi. Từ khắp nơi chạy tới người thấy vậy nhất thời không dám tiến lên. Kia bạc tiên quá lợi hại, chỉ cần đụng tới liền chết. Kia bạc tiên cũng quá dài, bọn họ liền gần người cơ hội đều không có. Thẳng đến hầu cách phàm cùng đế quân Minh vội vàng đổi tới. Hầu cách phàm hô to một tiếng, bắt lấy nàng. Vô luận là ai, bắt được Tuệ An quận chúa hoặc là giết nàng, đều thật mạnh có thưởng. Đế quân Minh cũng đi theo nói, nàng roi thượng độc đã không có, bắt lấy nàng. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Hầu cách phàm tiếp theo liền dẫn theo trường thương, hướng Ôn Đoán thẳng đến mà đi, Tuệ An quận chúa chịu chết đi. Đế quân Minh cũng sẽ bắt kiếm, thân hình chật lóe, hướng Ôn Đoán đâm tới. Mặt khác binh lính thấy thế, lại lần nữa một tổ hong hướng Ôn Đoán tiến lên. Có mấy cái Bắc Minh quốc binh lính thậm chí bỏ lên trên nóc nhà, cầm một cái lưới lớn, hướng Ôn Đoán bỏ xuống đi. Ôn Đoán nhìn giơ trường thương hướng chính mình xông tới người, lại nhìn thoáng qua từ trên trời giáng xuống đại võng. Nàng cái miệng nhỏ một câu, hơi hơi mỉm cười. Thân hình chợt lóe, trực tiếp nhảy lên giữa không trung, đồng thời roi dài vùng, cuốn lấy một cây nhánh cây, sau đó một xả, toàn bộ thân thể liền bay ra lưới lớn phạm vi. Ôn Đoán ở không trung đong đưa thời điểm, tay duỗi ra, bắt được lưới lớn, dùng sức một xả, trên nóc nhà người liền rơi xuống. Đồng thời, kia trương lưới lớn rơi xuống, trực tiếp bao lại Bắc Minh quốc một đống lớn binh lính. Ôn Đoán thân nhẹ như yến dừng ở nóc nhà phía trên, mà ở nàng rơi xuống phía trước, trong tay háo cuối cùng tam căn nỏ tiễn cũng thả đi ra ngoài. Ôn Đoán đối với lăng không dựng lên hầu cách phàm cùng đế quân Minh cười cười, hầu tướng quân, Bắc Minh thái tử, tới truy ta a. Nói xong, nàng trực tiếp từ trên nóc nhà chạy lên. Không có biện pháp, náo ra lớn như vậy động tĩnh. Trên đường phố đều có rất nhiều Bắc Minh quốc binh lính. Nàng đến tìm cái không có gì người địa phương nhảy xuống đi, bằng không nhảy xuống đi chính là chịu chết ta. Hầu cách phàm cùng đế quân Minh đang muốn nhảy lên nóc nhà, bị phá không mà đến mũi tên nhọn cản lại, thân hình chợt lóe né tránh, liền rơi trên mặt đất. Hầu Cách Phàm nhìn Ôn Đoán ở trên nóc nhà nhanh chóng di động thân ảnh, hắn lớn tiếng nói, bán tên. Hiện tại mỗi con phố đều là bọn họ Bắc Minh quốc binh lính. Tuệ An quận chúa chắp cánh đều khó phi. Một đám cung tiễn thủ, cầm lấy trường cung, nhắm chuẩn Ôn Đoán. Thường cây mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài. 1249 chương 1249 sáng tạo kỳ tích. Chương 1249 sáng tạo kỳ tích. Không đếm được mũi tên nhọn hướng Ôn Đoán vọt tới. Ôn Đoán tốc độ thực mau. Nàng vũ động trong tay bạc tiên vũ ra tàn ảnh đem nàng bao quanh vây quanh, đánh rất một cây lại một cây hướng nàng phóng tới mũi tên nhọn. Phía dưới người phảng phất thấy một đoàn hỗn độn bóng dáng ở chạy vội, mà không phải một người ở chạy. Ôn Đoán chạy tới nóc nhà một mặt, thả người nhảy dựng, trực tiếp dừng ở cách vách nóc nhà phía trên. Nàng thấy này phòng ở trong viện không có địch nhân, lưu loát đi xuống nhảy dựng, nhanh chóng trốn vào một gian trong phòng. Ngay sau đó nàng đem bạc tiên tới eo lưng gian vùng. Kia bạc tiên liền ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng truyền vài vòng, nàng tùy tay đem bạc bính một tắc, bạc tiên bính liền giấu đi. Ôn Đoán bốn phía đánh giá liếc mắt một cái, sau đó liền chọn một cái cửa sổ nhảy đi ra ngoài, lại nhanh chóng trốn vào một khắc gian nhà ở, lại từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Vùng này là người giàu có khu vực, mỗi một tòa phủ đệ đều còn man đại, nhà ở một gian lại một gian, thực phương tiện nàng chơi trốn miêu miêu trò chơi. Hoa viên bố trí tuy rằng không có kinh thành tinh xảo, ý thơ, nhưng núi giả nước chảy cũng là không ít. Ôn Đoán chui mấy gian nhà ở sau, trực tiếp đi vào hoa viên, sau đó trèo tường lại đi mặt khác một tòa phủ đệ. Thuận lợi, hoàn toàn thoát khỏi một đoàn đuổi theo nàng Bắc Minh binh lính. Đuổi theo Ôn Đoán Bắc Minh quốc binh lính, thấy Ôn Đoán từ này tòa phủ đệ nóc nhà nhảy xuống, một đoàn binh lính trèo tường, từ nóc nhà nhảy xuống đi, từ cửa một tổ ong ùa vào đi, khắp nơi tìm kiếm Ôn Đoán rơi xuống. Hầu Cách Phàm cùng Đế Quân Minh cũng đuổi theo. Mang theo một đám binh lính đem kia tòa phủ đệ phiên một lần, cũng không có phát hiện Ôn Đoán thân ảnh. Một người thiên phu trưởng tiến lên, tướng quân, không có phát hiện Tuệ An quận chúa. Này phủ đệ không có người. Đế Quân Minh thần sắc không vui, một đám ngu xuẩn, nhiều người như vậy, lại là bắn tên lại là răng lưới đều chảo không được một người. Hầu Cách Phàm tức giận đến nổi trận lôi đình, cấp bản tướng quân lục soát. Mỗi một gian nhà ở đều lục soát, đào ba thước đất đều phải đem nàng tìm ra. Kế tiếp. Bắc Minh đại quân lại khôi phục mới vừa vào thành bộ dáng, 50 người một đội, một gian nhà ở điều tra. Thời gian lặng yên không một tiếng động quá khứ, bất chi bất giác chung, Nạp Lan quốc thổ binh bằng vào đối địa hình cùng phòng ở quen thuộc, lặng yên không một tiếng động đem một cái lại một cái Bắc Minh binh lính âm thầm tiêu diệt. Ôn Đoán ở có ba cánh hoặc là Nạp Lan quốc binh lính bị quân địch phát hiện, đuổi giết thời điểm, nàng liền sẽ lộ một lộ mặt, nhanh chóng đem thù hận kéo qua đi, đông toàn tây thoán trốn đi. Làm Bắc Minh quốc binh lính lại hưng phấn la to, kêu đánh kêu giết đuổi theo nàng chạy. Ôn Đoán một lần lại một lần đem Bắc Minh quân địch đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, tức giận đến Bắc Minh đại quân hận không thể đem Ôn Đoán bầm thây vạn đoạn. Đêm, bất chi bất giác buông xuống. Hắc ám tiến đến, làm những cái đó đứng ở dưới ánh mặt trời người tầm mắt đã chịu ngăn cản, cũng làm những cái đó tránh ở chỗ tối người càng thêm khó có thể bị phát hiện. Trận này ngươi lục soát ta sát, ngươi truy ta trốn trò chơi vẫn như cũ ở tiếp tục. Bất chi bất giác thẳng đến bình minh. Lúc này càng ngày càng nhiều Bắc Minh binh lính phát hiện chính mình đồng bạn thi thể. Bắc Minh quốc 50 phân đội nhỏ chung cuối cùng có người nhận thấy được không đúng. Bọn họ tiểu đội người có chút người cũng không biết đi nơi nào. Bọn họ tiểu đội người không biết khi nào, thiếu vài cá nhân. Có vài vị thiên phu trưởng nhận thấy được không đúng, lập tức đem chuyện này bẩm báo Hầu Cách Phàm cùng Đế Quân Minh. Hai người biến sắc, lập tức hạ lệnh, làm sở hữu binh lính tập hợp ở bên nhau, thống kê một chút nhân số. Sau đó mới phát hiện mỗi một chi 50 người đội ngũ đều thiếu người, ít nhất cũng có 5 cái bị rớt, có chút đội ngũ thậm chí thiếu không sai biệt lắm một nửa. Một phen điểm số thống kê xuống dưới, bọn họ thiếu 6 vạn hơn người. 30 vạn đại quân, hiện tại chỉ còn lại có 20 vạn người. Nghiêm khắc tới nói là 20 vạn còn không đến. Bọn họ ở vô thanh vô tức trung tổn thất 10 vạn có thừa chiến hữu. Này thật sự quá khủng bố. Quá khủng bố. Bắc Minh bọn lính. Mỗi người trên mặt đều nhẫn không lộ ra một mặt thần sắc sợ hãi. Nạp Lan quốc binh lính đây là muốn dùng loại này trốn miêu miêu phương pháp, vô thanh vô tức đưa bọn họ mấy chục vạn đại quân tiêu diệt. May mắn phát hiện đến sớm, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Hầu Cách Phàm cùng Đế Quân Minh cũng là vừa kinh vừa giận. Nếu không phải sớm phát hiện, bọn họ tiếp tục cùng Nạp Lan quốc này đó binh lính chơi chảo mê tàng, qua không bao lâu, đoàn diệt đều là có khả năng. Bắc Minh quốc binh lính nhanh chóng tập kết, Ôn Đoán bọn họ liền biết bọn họ cùng Bắc Minh quốc quân địch trốn miêu miêu trò chơi kết thúc. Nạp Lan quốc binh lính giờ phút này đang ở âm thầm từ mật đạo lui lại, bọn họ trở về nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị nên đón tiếp theo tràng đại chiến. Ôn Đoan cùng Tào Tử Hào hai người lặng yên không một tiếng động đi vào mỗi tòa phủ đệ, tránh ở chỗ tối, nhìn Bắc Minh này 20 vạn đại quân, đứng đầy này tòa tiểu thành đường phố. Ôn Đoan nhìn này rậm rạp binh lính, nhìn bọn họ vẻ mặt hoảng sợ hòa khí phẫn biểu tình, thấp giọng thở dài, lẩm bẩm nói, ai, đáng tiếc, trò chơi này kết thúc đến có điểm sớm. Mới tiêu diệt 6 vạn nhiều. Thái Dương công công hôm nay như thế nào ra tới đến sớm như vậy đâu. Lại cấp chúng ta cả đêm thời gian, phỏng chừng có thể lại tiêu diệt 10 vạn. Ôn Đoán ngẩng đầu, vẻ mặt hai hoán nhìn Thái Dương liếc mắt một cái. Tào Tử Hào khỏe miệng chịu chịu, mới tiêu diệt 6 vạn nhiều. Hơn nữa phía trước ở ngoài thành tiêu diệt, đã tiêu diệt 10 vạn có thừa quân địch. Tam vạn binh lính đối chiến 30 vạn đại quân, tiêu diệt đối phương 10 vạn đại quân, bên ta lại lông tóc không tổn hao gì. Tuệ An quận chúa rốt cuộc có biết hay không này chiến tích đã là khủng bố được không? Quả thực xưa nay chưa từng có, sáng tạo kỳ tích. Không nhìn thấy 20 vạn Bắc Minh quân giờ phút này đều sợ tới mức run bần bật. Này đó chính là Bắc Minh thiết kỵ quân, tứ quốc nổi tiếng, đã từng làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Đã bị bọn họ dùng một cái không thành kế hoa, trốn đông trốn tây trốn miêu miêu trò chơi, một buổi tối tiêu diệt 1/3. Nói thật, tối hôm qua Tuệ An quận chúa nói ra cái này mục tiêu, hắn tuy rằng vẫn luôn kính nể Ôn Đoán, cảm thấy nàng không gì làm không được, nhưng cũng hoài nghi tiêu diệt 10 vạn quân địch này mục tiêu quá lớn, có thể hay không khả năng thực hiện không được. Không nghĩ tới nàng nói được thì làm được. Hơn nữa vượt mức hoàn thành mục tiêu. Tuệ An quận chúa thật sự quá lợi hại. Trên đường phố, đế quân Minh nhìn Hầu Cách Phàm, trong mắt mang theo nghi ngờ cùng bất mãn, hắn nhanh chóng quyết định nói, Hầu tướng quân, không thể còn như vậy đi xuống. Còn như vậy đi xuống, đừng nói đánh hạ Nạp Lan quốc, sợ là chúng ta Bắc Minh quốc cũng sẽ bởi vì không có binh lính, ngược lại bị Nạp Lan quốc toàn bộ cắn ướt. Đến lúc đó chúng ta liền trở thành tội nhân thiên cổ. Cô không nghĩ trở thành tội nhân thiên cổ, cô cũng ném không dậy nổi người này. Đế quân Minh lại là đau lòng, lại là tức giận. 10 vạn thiết kỵ tinh binh cứ như vậy không có. 30 vạn đại quân, đối chiến địch nhân tam vạn binh lính, thế nhưng bị giết rất 10 vạn. Chẳng sợ đánh hạ tòa thành trì này, bọn họ cũng tuy thắng hay còn bại. Hơn nữa bại thật thê thảm. Loại sự tình này nếu là truyền đi ra ngoài, bọn họ Bắc Minh quốc không phải bị tứ quốc chê cười. 1250 chương 1250 gâu gâu thái tử. Chương 1250 gâu gâu thái tử. Này không phải làm tứ quốc người nghi ngờ bọn họ Bắc Minh quốc đệ nhất cường quốc thực lực sao? Này không phải phụ hoàng nghi ngờ hắn cái này Bắc Minh thái tử năng lực. Còn hại hắn cũng thành tứ quốc chê cười. Hơn nữa, nhìn nhìn lại này đó binh lính, vẻ mặt hoảng sợ, lo lắng tiếp tục đi xuống sẽ vô thanh vô tức bị giết rớt bộ dáng, rõ ràng là sĩ khí đã chịu đả kích. Bọn họ hiện tại mới dẹp xong Nạp Lan quốc một lượng cái thành trì, bọn lính đã không có sĩ khí, kế tiếp trượng còn như thế nào đánh? Nạp Lan quốc đại quân đều còn chưa tới đạt chiến trường đâu. Đế quân Minh nói, làm Hầu Cách Phàm ngăm đen trên mặt nảy lên một trận ngượng, chỉ cảm thấy lớn lao sỉ nhục. Thực hảo. Tuệ An quận chúa lại lần nữa làm hắn cảm nhận được bình sinh đại nhục. Hầu Cách Phàm chịu đựng khuất nhục cùng thịnh nộ nói, mặt tướng biết. Thái tử xin yên tâm, chưa từng có một cái đại tướng quân là như thế đánh giặc. Này căn bản không phải anh hùng hảo hán hành động. Như thế lén lút trốn miêu miêu hành vi, tính cái gì đại trượng phu việc làm. Quả thực bôi nhọ làm một người binh giả khí tiết. Bắc Minh quốc mặt khác võ tướng cũng sôi nổi mở miệng nói chuyện, không có biện pháp, một trận chiến này tuy nói là dẹp xong Vĩnh Bình huyện thành, chính là tổn thất như vậy nhiều binh lực, này xem như thua. Việc này hoàng thượng nếu là trách phạt, bọn họ này đó đương võ tướng tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Cho nên bọn họ giờ phút này chỉ có thể sôi nổi bắt đầu đem trách nhiệm hạ thấp, sau đó lập hạ mục tiêu, lấy cầu lập công chỗ tội. Hầu tướng quân nói đúng. Tuệ An quận chúa một giới nữ lưu căn bản không biết như thế nào đánh giặc. Nàng không biết liêm sỉ. Không có đạo nghĩa. Quỷ kế đa đoan. Mới có thể nghĩ ra loại này hạ lưu biện pháp, làm ra loại này âm hiểm sự. Đánh giặc không phải như vậy đánh. Chúng ta binh linh chính khí lâm nhiên, không hiểu tà môn ma đạo mới có thể chứ đạo của nàng. Nếu là ở trên chiến trường đao thật kiếm thật đối chiến, chỉ bằng Nạp Lan quốc những cái đó hạ đẳng tiện dân tạo thành binh tôm tướng cua, chúng ta binh lính trong nháy mắt liền đưa bọn họ tiêu diệt. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm, thật nữ tử đó là thật tiểu nhân. Đem đánh giặc trở thành trốn miêu miêu cho chơi. Lại nói Vĩnh Bình huyện là bọn họ địa bàn, cái này thành trì không phải chúng ta quen thuộc thành trì. Nạp Lan quốc này đó hạ đẳng tiện dân trụ phòng ở kết cấu cùng chúng ta Bắc Minh quốc bá tánh trụ phòng ở cũng không giống nhau. Chúng ta nhân tài sẽ bất chi bất giác bị giết rớt. Kế tiếp chúng ta bất hòa các nàng chơi trốn miêu miêu. Chúng ta ở trên chiến trường cùng bọn họ đối chiến. Định có thể giết bọn hắn phiến giáp không lưu. Cũng không phải là, Nạp Lan quốc này đó hạ tiện cầu đồ vật, thật là quá cầu. Chuyên môn ái làm loại này trộm cắp, gian dối thủ đoạn sự. Chúng ta không phải cẩu, làm không ra loại sự tình này. Chúng ta ở trên chiến trường binh nhung tương kiến, ở trên chiến trường thấy thật trương. Không sai, trên chiến trường thấy thật trương, sát âm hiểm xảo trá hạ đẳng tiện dân một cái phiến giáp không lưu, như thế mới là đại trượng phu hành vi. Trốn miêu miêu đó là đàn bà chơi, bất nhập lưu hành vi. Các huynh đệ đúng hay không? Vô số binh lính lập tức lớn tiếng đáp lại. Trên chiến trường thấy thật trương. Sát hạ đẳng tiện dân một cái phiến giáp không lưu. Trên chiến trường thấy thật trương. Sát hạ đẳng tiện dân một cái phiến giáp không lưu. Đế quân Minh thấy bọn lính sĩ khí đã trở lại một ít, sắc mặt cũng không có như vậy khó coi. Hành quân đánh giặc tổng hội có tổn binh hao tướng thời điểm, kế tiếp chỉ cần có thể thắng trở về đó là. Bọn họ mục tiêu trước sau là thành trì. Chỗ tối ôn ngoãn nghe Bắc Minh quốc các tướng sĩ tả một câu hạ đẳng tiện dân, lại một câu hạ tiện cầu đồ vật, vẻ mặt cười lạnh. Bắc Minh quốc đất rộng của nhiều, hơn trăm năm qua quốc phú dân cường, binh hùng tướng mạnh, tự xưng là đại lục đệ nhất cường quốc, từ trước đến nay cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng, đem mặt khác quốc gia người coi là hạ đẳng tiện dân, cho rằng bọn họ Bắc Minh quốc nhân tài là thượng thượng đẳng người. Quả thực phi. Nàng trực tiếp nhảy lên nóc nhà, đối với phía dưới thiên quân vạn mã cất cao giọng nói, bổn vương phi ở chỗ này nga. Thượng đẳng Bắc Minh cẩu, các ngươi thật sự không truy ta lạp. Trên chiến trường, ta sợ các ngươi bị chết thảm hại hơn nga. Đế quân Minh đồng tử co rụt lại, giết nàng. Hầu Cách Phàm dẫn theo binh khí, thân hình chợt lóe nhảy lên nóc nhà. Hắn muốn giết tiện nhân này. Chỉ có chó điên mới có thể đuổi theo người tới cắn. Cũng chỉ có mắt chó mới xem người sẽ kém một bậc. Quả nhiên là thượng đẳng cẩu. Gâu gâu. Mau tới truy ta đi. Còn có gâu gâu tử, ngươi lục hoàng đệ không cứu a. Còn có ngươi thê muội nga. Gâu gâu thái tử, tới truy ta a. Ôn Loan thả người đi xuống nhảy dựng, hơn nữa lớn tiếng tới như vậy một câu. Tránh ở một góc Tào Tử Hào giờ phút này cũng đi theo tới một câu. Vượng tài, chúng ta ở chỗ này. Chạy nhanh tới truy a. Gâu gâu gâu. Ôn Loan lòng bàn chân vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã, nàng buồn cười nói, đi mau. Hai người nhanh chóng hướng nhà ở nội chạy tới. Bắc Minh quốc binh lính tức chết rồi, đều nhìn về phía đế quân Minh. Này rốt cuộc là tiếp tục tìm lại được là không truy. Đế quân Minh sắc mặt xanh mét. Lần đầu tiên dám có người châm chọc hắn là cẩu. Tuệ An quận chúa quả thực là tìm chết. Thái tử, chúng ta truy sao? Một người phó tướng hỏi. Bởi vì Hầu Cách Phàm đã đuổi theo, bắt lấy Tuệ An quận chúa chính là lập hạ công lớn, cho nên hắn chỉ có thể hỏi. Đế quân Minh tức giận nói, ngươi là cẩu sao? Mà Hầu Cách Phàm đuổi theo qua đi thả người đi xuống nhảy dựng, đã nhìn không thấy hai người thân ảnh. Hầu Cách Phàm cũng không dám một mình đuổi theo, Tuệ An quận chúa võ công hẳn là cùng chính mình không phân cao thấp, đối phó nàng một cái không sợ, nhưng là bọn họ có hai người. Hơn nữa tránh ở chỗ tối cũng không biết còn có mấy người. Hắn bị trúng tên, ảnh hưởng hành động, tự nhiên là đánh không thắng. Hắn không chút do dự xoay người lộn trở lại. Hắn vẻ mặt âm trầm trở lại đế quân Minh bên người, hồi thái tử, không bắt được. Đế quân Minh hừ lạnh một tiếng, hắn lại không hạt, đã nhìn ra. Hắn sụ mặt lạnh lùng nói, ngươi chọn lựa ra một chi ngàn người đội ngũ, một gian nhà ở chậm rãi cấp cô lục soát. Mặt khác binh lính đem toàn bộ thành trì vây quanh. Thấy Nạp Lan quốc binh lính chạy đi, giết chết bất luận tội. Nếu tách ra điều tra lục soát không đến, bên kia chỉ an bài một chi đội ngũ, một tòa phủ đệ, một gian nhà ở chậm rãi điều tra. Không phải ai trốn đi sao? Xem bọn họ có thể trốn bao lâu? Nhìn xem đói không chết hắn nhóm. Là. Hầu Cách Phàm lập tức căn bài. Đế quân Minh ở lớn nhất căn nhà kia chính phòng dàn xếp xuống dưới, chờ Nạp Lan quốc những cái đó bọn lính trốn không được, chính mình chạy ra, hoặc là bị bọn họ ngàn người đội ngũ tiêu diệt. Hầu Cách Phàm dàn xếp hảo hết thể đã qua đi 3 ngày, hắn ở Tây Xương phòng trụ hạ, quân y đang ở cho hắn miệng vết thương thượng dược. Trong viện chạy vào một cái đầy bụi đất binh lính, một bên chạy một bên hô to, đại tướng quân, không hảo. Đại tướng quân. Không hảo. Hầu Cách Phàm trong lòng lộ bột một chút, sợ tới mức đứng lên, không phải là 1.000 người đều bị tiêu diệt đi. Quân y gì không có phòng bị, một chỉnh bình ở thật lâu phía trước từ Nạp Lan quốc nhân thủ chung mua được dưỡng sinh kim sang dược sái. Đây chính là chỉ có một lọ A. Quân y gì vẻ mặt đau lòng. Hầu Cách Phàm cũng đau lòng, chính là không có thời gian cố nhiều như vậy. Tên kia đầy bụi đất binh lính thực mau liền chạy tới Hầu Cách Phàm trước mặt, đại tướng quân, không hảo. Hầu Cách Phàm thấy sắc mặt soát một chút trắng. Này không phải thủ lương võ tướng. 1251 chương 1251 phảng phất này, ngày đông giá rét đều không hề rét lạnh. Chương 1251 phảng phất này, ngày đông giá rét đều không hề rét lạnh. Mặt xám mày cho binh lính vọt vào tới trực tiếp phốc một tiếng, thật mạnh quỳ trên mặt đất, kêu rên, tướng quân, chúng ta lương thảo bị thiêu. Hầu Cách Phàm trong lòng bất an đang không ngừng mở rộng, hắn thật cẩn thận hỏi, thiêu cái nào kho lúa lương thảo? Thanh âm rất ít, phảng phất lo lắng hỏi lớn tiếng một chút, kia ba cái kho lúa đều bị thiêu giống nhau. Thiêu một cái không có gì vấn đề lớn. Bọn họ đánh hạ một thành trì liền đã trở lại. Tam ba cái đều bị thiêu. Chúng ta liều mạng cứu hỏa, đều cứu không trở lại. Mặt sáng mày cho binh lính khóc lóc nói. Hầu Cách Phàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác thiên đều phải sập xuống. Ba cái đều bị thiêu. Sao có thể? Hắn khàn cả giọng hét lớn, không phải cho các ngươi bảo vệ tốt lương thảo sao? Như thế nào sẽ bị thiêu? Sao lại có thể đều bị thiêu? Kế tiếp đại quân ăn cái gì? Ăn phân sao? Mặt sám mày cho binh lính bị phun vẻ mặt nước miếng, sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, không dám hé răng. Đế quân Minh bởi vì nghe thấy động tĩnh, liền đã đi tới nhìn xem, không nghĩ tới được đến như thế tin dữ, giờ phút này cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Sao có thể ba cái kho lúa đều bị thiêu? Ha! Như vậy nhiều người thủ là làm gì đi? Các ngươi là chết sao? Cấp cô tất cả đều chém. Chém! Đế quân Minh càng nói càng khí. Nói xong lời cuối cùng tức giận đến một chân đá bay trước mắt ghế. Binh lính sợ tới mức run bần bật nói, là Nạp Lan quốc Cẩn Vương, là hắn dẫn người thiêu. Đế quân Minh tức giận đến nắm chặt nắm tay, một quyền đánh ở một trường gỗ xưa trên bàn trà, kia bàn trà theo tiếng mà nức, hắn cắn răng, từ kẽ răng nhảy ra một câu, Nạp Lan Cẩn Nhiên. Lại là Nạp Lan Cẩn Nhiên. Sau một lúc lâu, hắn mới áp xuống trong lòng giống như biển rộng phiên sóng to lửa giận, nhìn về phía Hầu Cách Phàm, tăng mạnh thủ vệ, bảo vệ tốt Nạp Lan quốc bát công chúa. Hôm nay Nạp Lan Cẩn Niên thiêu hủy chúng ta nhiều ít lương thực, ngày mai cô muốn hắn một cái còn trở về. Còn có, điều tra rõ, Nạp Lan Cẩn Niên là như thế nào biết ta quân lương thảo sở tại. Ta quân giữa nhất định có mật thám, bắt được, chỗ cực hình. Còn có an bài người nghiêm túc lục soát một lục soát, nhìn xem có thể lục soát nhiều ít lương thực khẩn cấp. Đế quân Minh từng cái làm an bài. Liên ở Bắc Minh quốc một chi ngàn người đội ngũ bắt đầu một gian phòng ở lục soát thành lục soát lương thực thời điểm. Ôn Loan cùng Tào Tử Hào đã mang theo tam vạn binh lính cùng mấy ngàn bá tánh từ mật đạo rời đi, xuyên qua Phổ Ninh Sơn, đi rồi một ngày một đêm, tới rồi Vĩnh Định Thành. Vĩnh Định Thành binh lính, thấy tam vạn đại quân xuất hiện, hưng phấn kêu to, đã trở lại. Đại quân đã trở lại. Rất nhiều người. Mở cửa thành. Mau mở cửa thành. Dây nặng cửa thành, chậm rãi bị mở ra. Ngoài thành, là hai chi thật dài đội ngũ, đạp đều nhịp nện bước, từ xa đến gần. Lộc cộc tiếng bước chân. Dần dần trở nên vang dội mà rõ ràng. Trên tường thành, một cái màu bạc thân ảnh, nhìn đội ngũ đằng trước, cái kia một thân màu bạc áo giáp bóng hình xinh đẹp, trước mắt ôn nhu. Tiểu nha đầu khí phách hăng hái, xem ra một trận chiến này thu hoạch pha phong. Cửa thành nội, đứng đầy chờ đợi Vĩnh Bình huyện bà tánh. Có chút là chờ đợi chính mình tướng công nhi tử trở về, có chút là chờ tin tức, mọi người đều vẻ mặt lo lắng cùng lo âu. Lo lắng cho mình nhi tử, tướng công hoặc huynh trưởng ở giết địch phía sau bị thương. Lo lắng cho mình trong nhà phòng ở bị phá hư. Lo lắng rốt cuộc nhìn không thấy chính mình người nhà. Lo lắng rốt cuộc hồi không đến chính mình cố thổ. Giờ phút này nghe thấy đại quân đã trở lại. Đại gia trên mặt không khỏi lộ ra một mặt chờ đợi, đều nhón chân mong chờ, muốn nhìn một chút bọn họ tâm tâm niệm niệm nhân nhi hay không xuất hiện ở đội ngũ nội. Ô kim tây trầm, mặt trời lặn kia kim sắc ánh chiều tà sái lạc ở này đó đầy cõi lòng hy vọng nhân nhi trên mặt, một đám đều tràn ngập hy vọng. Ôn Loan đầu tàu gương mẫu vào thành. Tào Tử Hào đi theo nàng phía sau, đối với hai bên rậm rạp ba cánh, cười nói, thắng lợi. Ta quân lấy tam vạn đại quân tiêu diệt địa phương 10 vạn đại quân. Đoạt lại Vĩnh Định huyện cùng Bắc Phong huyện sắp tới. Lưu thủ ở Vĩnh Bình huyện ba cánh, một cái không rơi, tất cả đều đã trở lại. Chúng ta binh lính cũng tất cả đều bình an đã trở lại. Nói xong lời cuối cùng, Tào Tử Hào là dùng giống ra tới. Đối với ở trên chiến trường binh lính người nhà tới nói, không có gì so bình an trở về càng quan trọng. Ra. Vang dội tiếng hoan hô, vang vọng phía chân trời. Các ba tánh cao hứng đến độ nhảy dựng lên. Kim sắc dương quang hạ, giờ khác này đại gia trên mặt vui sướng tươi cười là cỡ nào loa mắt, cỡ nào ôn oán. Phảng phất này ngày đông giá rét đều không hề rét lạnh. Chẳng sợ tuyết động lại hầu. Trong doanh địa. Khánh công yến. Ôn oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên dơ chén rượu đứng lên. Ôn oán đối với tam vạn đại quân cùng mấy ngàn tham chiến ba tánh cười nói. Hôm nay tiêu diệt 10 vạn quân địch, toàn lại đại gia phối hợp cùng anh dũng cơ trí, vất vả đại gia. Ta kính các vị tướng sĩ một ly, đại gia tùy ý. Chúc kế tiếp chiến sự, chúng ta một đường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đuổi đi Bắc Minh quân địch, sớm ngày đoạt lại mất đi thành trì. Nạp Lan Cẩn Niên đồng dạng đối với mọi người nâng chén kính kính, chỉ phun ra hai chữ, tất thắng. Sau đó hắn một ngụm uống cạn ly chung rượu. Mọi người sôi nổi đứng lên, nâng chén hô to, tất thắng. Kế tiếp, Tào Tử Hào mang theo vài tên võ tướng lại sôi nổi cấp ôn đoán, Nạp Lan Cẩn Niên cùng bọn lính, tham chiến các ba cánh kính rượu, kính xong rượu sau, đại gia mới ngồi ở cùng nhau vô cùng cao hứng ở mồm to ăn thịt, cái miệng nhỏ uống rượu, lớn tiếng nói chuyện. Có người nói cửa thành mở ra, 2 vạn binh lính là như thế nào làm cho 30 vạn quân địch, gà bay chó sủa. Có người nói chính mình tránh ở cái gì trong một góc, tiêu diệt mấy cái quân địch. Có người nói chính mình bị quân địch phát hiện, ôn đoán là như thế nào kịp thời xuất hiện, dẫn đi sở hữu quân địch, làm hắn có thể thoát vây. Có người nói những cái đó Bắc Minh quân địch trải qua một đêm sau, phát hiện bên ta, thiếu gần 10 vạn người, là như thế nào kinh hoàng thất thố. Có người nói ôn đoán như thế nào lợi hại, hàng ngàn hàng vạn quân địch đuổi theo nàng, vô số mưa tên bắn về phía nàng, nàng đều có thể bình yên vô sự. Nạp Lan Cẩn Niên cùng ôn đoán ngồi ở chủ vị thượng, nghe đại gia mặt mày hớn hở nói, mỗi người trước mặt đều có một ly tiểu rượu. Rượu có thể giúp hưng, nhưng cũng có thể chuyện xấu, cho nên mỗi người chỉ ban thưởng một ly. Đại gia nói đến cao hứng chỗ, liền uống thượng một cái miệng nhỏ. Ôn đoán lấp đầy bụng sau, cầm chén rượu cái miệng nhỏ uống, nàng mặt mang cười nhạt nhìn đại gia. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua sắc trời, hắn cầm ôn đoán đặt ở trên bàn tay. Ôn đoán quay đầu nhìn về phía hắn, mắt mang dò hỏi, ân. Muộn rồi, chúng ta về phòng. Ôn đoán nhìn mọi người liếc mắt một cái, đại gia còn ở hưng phấn nói chuyện, nhưng là trên bàn đồ ăn đều ăn sạch, rượu cũng đã sớm uống xong rồi, chẳng qua luyến tiếc tan cuộc mà thôi. Thắng lợi vui sướng luôn là làm người như thế trầm mê trong đó, lưu luyến quên phản. Ôn đoán nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên không như thế nào ngủ quá, gật gật đầu, hảo. Được đến ôn đoán gật đầu, Nạp Lan Cẩn Niên đối Tào Tử Hào nói, giờ tí liền tan đi. Làm đại gia hảo hảo nghỉ ngơi. Tào Tử Hào vội đồng ý. Hiện tại ly giờ tí còn có một canh giờ. Quân kỷ nghiêm minh, đánh thắng trận có thể chúc mừng, nhưng là cũng là cần thiết ở giờ tí phía trước nghỉ ngơi, rốt cuộc chỉ có dưỡng tinh chữ duệ mới có thể nên đón kế tiếp chiến sự. 1252 chương 1252 nơi này giao cho ngươi. Chương 1252 nơi này giao cho ngươi. Ôn đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi trước rời đi yến hội. Đông đêm, gió bắc hô hô, thổi tới trên mặt đến xương hàn. Nạp Lan Cẩn Niên tay đáp ở ôn đoán trên vai, ôm lấy nàng, đem trên người áo khoác hơn phân nửa phê ở trên người nàng, cho nàng chống lạnh. Ôn đoán thấp giọng hỏi khởi hắn thiêu quân địch lương thảo sự. Hắn tinh tế trả lời. Đối với Nạp Lan Cẩn Niên tới nói, vô thanh vô tức mang theo một thùng du, lẻn vào đại quân đã rời đi địch doanh, thiêu quân địch lương thảo cũng không khó. Ôn đoán nhìn thoáng qua bầu trời minh nguyệt, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, hôm nay một trận chiến, tiêu diệt quân địch 10 vạn, thiêu quân địch 3 cái kho lúa, trận chiến đầu tiên trọng tỏa quân địch sĩ khí, xem như làm được. Bắc Minh quốc thật là bồi lương thảo lại chết binh. Đúng rồi, ta lợi hại hay không? Ân, lợi hại. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực nhân nhi, nữ tử tươi cười thanh thiện, mi mắt cong cong, so bầu trời nguyệt hoa còn muốn sáng tỏ, bắt mắt. Nạp Lan Cẩn Niên có điểm rời không ra tầm mắt, hắn vòng nàng bả vai tay nắm thật chặt, vươn một cái tay khác, nhéo nhéo nàng tiểu tiếu cái mũi, xem lộ. Ta có xem a? Ôn đoán sờ sờ chính mình mũi, băng băng. Nạp Lan Cẩn Niên bật cười, hắn kỳ thật là nhắc nhở chính mình xem lộ. Nhưng cũng không có giải thích, hắn cười lên tiếng, ân. Ôn đoán nói tiếp, hiện tại Bắc Minh quân địch nhất thời đã không có lương thực, tất nhiên kiên trì không được bao lâu, chỉ biết nghĩ cách nhanh lên đánh hạ tiếp theo tòa thành, cướp đoạt một ít lương thực tới cấp 20 vạn đại quân no bụng. Tiếp theo chiến, hẳn là thực mau liền sẽ tiến đến. Ngày mai ta làm người thả ra tin tức, nói đại quân còn chưa tới, ta và ngươi trước tiến tới, là tưởng âm thầm cứu Bát công chúa. Hơn nữa nói chúng ta đã có Bát công chúa rơi xuống. Mặc kệ đế quân Minh tin hay không chúng ta tra được Bát công chúa rơi xuống, hắn được đến tin tức hẳn là sẽ tăng số người nhân thủ, bảo vệ cho Bát công chúa. Chúng ta nhân cơ hội làm tiểu hắc lưu ý một chút nơi nào thủ vệ đột nhiên tăng mạnh, nhìn xem như vậy có thể hay không tìm được Bát công chúa. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ân, có thể thử một lần, đế quân Minh là một cái tương đối tự phụ người, liền tính không tra được tiểu tám rơi xuống, hắn cũng sẽ dùng tiểu tám uy hiếp chúng ta. Ngươi không cần sốt ruột. Tiểu tám tạm thời sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Ân, ta không phải lo lắng Bát công chúa có tánh mạng nguy hiểm, ta là sợ nàng chịu ra thịt chi khổ. Đây cũng là không thể tránh khỏi. Sinh vì hoàng gia công chúa, hưởng hết vô cùng phú quý cùng vinh hoa, nhưng cũng là có nguy hiểm. Trước kia thậm chí sẽ có công chúa đi hòa thân, kia cũng là không thể nề hà sự. Chẳng qua những lời này Nạp Lan Cẩn Niên không có cùng ôn đoán nói, chỉ nói, yên tâm đi. Sẽ không có việc gì. Bất quá ngày mai ta muốn chạy đến Hồ Điệp Cốc, nơi này giao cho ngươi. Áp giải đế quân hiền, phượng địch còn có giả tĩnh như đội ngũ lập tức liền muốn tới đạt Hồ Điệp Cốc. Bắc Minh quân kia mấy chi đội ngũ lập tức liền muốn hội hợp, nhìn dáng vẻ mục đích cũng là tính toán ở Hồ Điệp Cốc mai phục lên, sau đó nhân cơ hội cứu đi Đế Quân Hiển. Hồ Điệp Cốc là một cái hảo địa phương, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, ai trước mai phục chiếm lĩnh, ai liền chiếm lĩnh tiên cơ. Ôn Loan cũng biết, nàng gật gật đầu, hảo, nơi này liền giao cho ta đi. Tất nhiên sẽ không làm Bắc Minh đại quân lại đánh hạ một tòa thành. Tính tính thời gian, chúng ta đại quân cũng mau tới rồi đi. Nạp Lan Cẩn Niên tin tưởng Ôn Loan có năng lực hộ hảo một tòa thành, ân, chậm nhất còn có hai ngày liền đến. Hai người một đường nói, một đường hướng nhà ở đi đến. Không xa một chặng đường, liền đem kế tiếp muốn làm sự tình đều công đạo hảo. Trong phòng, ngọn đèn dầu vánh oánh. Ôn Loan rửa mặt trải đầu xong sau, liền phùng một quyển về kỳ môn độn giáp dùng binh thư, ngồi ở trên giường nhìn. Nạp Lan Cẩn Niên rửa mặt trải đầu xong sau ra tới, đi đến mép giường, ngồi xuống, rút ra nàng quyển sách trên tay, ánh nến ám, thương mắt, như thế nào còn không ngủ. Nơi này không thể so kinh thành, điểm chính là đèn dầu, ánh sáng không đủ, đọc sách sẽ thương mắt. Ân, cao hứng, nhất thời ngủ không được, liền nhìn xem thư. Ôn Loan nói liền nằm xuống, chui vào ổ chăn. Đánh thắng trận cao hứng, tự nhiên sẽ có điểm hưng phấn, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên đem thư khép lại, đặt ở một bên, lên giường, phất tay tiêu diệt ngọn đèn lên dầu, một thất nháy mắt lầm vào hát cám. Hắn đem tiểu nhân nhi kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, nếu ngủ không được, chúng ta đây làm việc khác cái gì? Thành thân gần một tháng, này hơn phân nửa tháng, bọn họ đều là ở lên đường, màn trời chiếu đất, tự nhiên cái gì cũng làm không được. Rất khó đến, đêm nay có một chút không a? Sáng mai, hắn lại muốn xuất phát chạy đến một cái khác địa phương, qua lại phỏng trừng muốn bài thiên. Đông đêm. Nguyệt hoa sáng tỏ, ngân hà thanh thiện, một thất kiều diễm. Nay một đêm, nay phiến dưới bầu trời, rất nhiều người một đêm mộng đẹp. Nay một đêm, nay phiến dưới bầu trời, rất nhiều người một đêm vô miên. Ngày hôm sau, Ôn Nhoắn là bị bọn lính huấn luyện thanh âm đánh thức. Nàng mở mắt ra, bên người đã không có người, nàng duỗi tay sờ sờ, trong ổ chăn chỉ để lại một chút dư ôn. Ôn Nhoắn trở mình, vén lên màn lụa, nhìn thoáng qua đồng hồ cát. Giờ thiên còn chưa tới. Ôn Nhoắn nằm hồi trên giường, chỉ cảm thấy eo đau bối đau. Đều do tối hôm qua hắn như thế điên cuồng, chiền chính mình nửa đêm, giờ dần mới ngủ hạ. Ôn Nhoắn lại nghĩ vậy hơn phân nửa tháng, vẫn luôn lên đường, không có một ngày giấc ngủ thời gian là vượt qua hai cái canh giờ, hắn đều không cần mệt sao. Còn quá nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cũng không có khả năng có quá nhiều thời giờ nghỉ ngơi, không mệt là giả, chỉ là muốn ngủ cũng không có quá nhiều thời gian, này cũng không thể nơi hà. Xem ra đến lộng cái thuốc viên cho hắn điều trị một chút thân thể, bổ bổ. Đừng ngao hỏng rồi. Ôn Loan nghĩ đến thuốc viên, liền nghĩ tới chính mình cũng nên ăn viên tránh thai, nhưng là nghĩ đến ngày mai chính là tiểu nhật tử, ăn không ăn cũng không có quan hệ. Nàng lại ở trên giường nằm trong chốc lát, lăn lăn, cảm thấy vòng eo không có như vậy bủn rủn, mới xuống giường. Trần Hoan cùng Trần Hỉ nghe thấy Ôn Loan tỉnh lại, ở ngoài cửa gọi một tiếng, Vương Phi là rời giường. Ân, vào đi. Ôn Loan lên tiếng. Hai người đẩy ra môn, phùng một chậu nước gấm đi đến. Trần Hỉ đối Ôn Loan nói, Vương Phi, ngươi nguyệt sự mang phóng ngăn tủ trong ngăn kéo. Ôn Loan tiểu nhật tử thực chuẩn, Trần Hỉ cùng Tử Huyền các nàng mỗi lần đều sẽ trước tiên một ngày cho nàng chuẩn bị tốt nguyệt sự mang. Hảo. Ôn Loan thuận miệng lên tiếng, sau đó rửa mặt trải đầu một chút, liền bắt đầu ăn đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng là thịt băm cháo cùng màn thầu. Ở quân doanh, mỗi ngày đồ ăn, võ tướng cùng bọn lính đều là giống nhau, chỉ là phân lượng không có quy định, rốt cuộc mỗi người lượng cơm ăn không giống nhau, đến quả no. Ôn Loan cầm lấy một con màn thầu. Nghĩ đến cái gì hỏi Trần Hoan, quân địch có động tĩnh gì? Trần Hoan cấp Ôn Loan thịnh một chén cháo, cười nói, quân địch phái người vây quanh Vĩnh Bình huyện, sau đó an bài một chi 1.000 người đội ngũ, trục ra trục hộ điều tra, suốt điều tra một đêm, lại là cái gì đều không có được đến, một cái lương thực đều không có tìm được, bạch bận việc một hồi. Ôn Loan cười, này cũng không uổng công chúng ta không thành tới đón tiếp bọn họ. Trời biết muốn bỏ chạy một thành người cùng vật tư, cũng là không dễ dàng. Hơn nữa chuyện này còn phải làm đến ẩn nấp. May mắn Tào Tử Hào làm được không tồi. Nói xong, Ôn Loan muỗng một ngụm cháo ăn. Trần Hoan tiếp tục nói, nô tỳ phỏng chừng Bắc Minh quân địch tùy thân mang lương khô ăn không hết mấy ngày, hẳn là sẽ ở lương tấn phía trước lại lần nữa công thành. Cũng không biết bọn họ sẽ công kia một tòa thành. Ôn Loan gật gật đầu, đây là nhất định, Vũ Dương huyện là một tòa huyện nhỏ, dân cư đều không đủ 20 vạn, đánh hạ nó đối bọn họ tác dụng không lớn, hiện tại sở hữu vật tư đều tập trung ở Vĩnh Định thành, bọn họ đánh hạ Vĩnh Định thành mới có thể giải bọn họ không có lương thực lửa xém lông mày, cho nên 89 phần 10 sẽ tấn công Vĩnh Định Thành. Hôm nay chúng ta liền phải làm chuẩn bị, quân địch tất nhiên sẽ đuổi ở chúng ta đại quân đi vào phía trước, công thành. Trần Hoan gật gật đầu, Vương Phi, ăn chút màn thầu. Hảo.